Hạnh Hảo đây chỉ là hắc vụ ảo ảnh, xuyên thấu qua bên người bốn phía thật mạnh khói đen, vẫn có thể nhìn đến cảnh sắc chung quanh, cùng với phía trước hắc béo tu sĩ trên mặt đắc ý nhe răng cười. Hắc khí kia phụ đến các nàng trên người. Nhanh chóng xuyên thấu vào, cho dù vận khởi huyền công chống cự cũng không có tác dụng. Xong rồi. Xuân Ngưng sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy trong ngực đáng yêu sư muội, rưng rưng thảm tiếng nói, hảo sư muội, chúng ta. Nàng đã nói không được, ống ánh nước mắt tuôn rơi mà rơi. Chiếu vào Y Sơn Cận trên đầu. Nhưng là giờ khắc này, Y Sơn Cận lặng lẽ vẫy ra bó lớn tiểu tuyết hoa pháp khí cũng đã xuyên thấu quỷ thủ hắc vụ, bắn tới mặt đen tu sĩ bên người, hướng hắn truyền đi vòng qua. Nhất chớp mắt. Thân thể hắn đã bị bay múa đầy trời bông tuyết vây quanh. Vô số pháp khí vẽ ra quỷ dị đường cong, bay vụt mà, chém về phía hắn thân chu các nơi. Hắc béo tu sĩ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang từ phía sau lưng bay lên. Phi kiếm vọt tới, lọt vào mảng lớn bông tuyết bên trong, sắc bén điên cuồng chém, đem vô số bông tuyết pháp khí chém dập nát. Nhưng ở bông tuyết đầy trời pháp khí bên trong, vẫn còn che giấu lông trâu châm nhỏ, tiểu tiêu phi bắn xuyên qua. Phốc địa thứ thấu chân của hắn tâm, theo huyệt dũng tuyền nhất thời trát đến chân lưng phía trên mặt. Trải qua hắn và Mị Linh hơn thứ luyện chế, long tu châm trở nên càng thêm quỷ dị bí ẩn, có thể né tránh tu sĩ thần thức, giấu ở địch nhân thần thức sơ hở chỗ đi xuyên qua. Có thể vừa mới hiệu quả, cho địch nhân thống kích. Hắc béo tu sĩ ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, một đầu theo bầu trời ngã xuống đi xuống, té rớt bụi bậm, đem mặt đất tây ra một cái hố to. Y Sơn Cận nhân cơ hội này. Kéo sư tỷ tay ngọc, nhanh chóng xuyên ra quỷ thủ hắc vụ, cướp đường mà chạy, hăng hái bay về phía phương xa. Lê Lưu nhìn về nơi xa đến một màn này, lập tức tế khởi phi kiếm, hướng thân thể hắn chém tới. Nàng mới vừa rồi không có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được song phương phủ vừa tiếp xúc, bổn phương tu sĩ liền kêu thảm thiết ngã xuống mặt đất, không khỏi kinh tức giận, lợi kiếm hàng lóng lánh, nhanh chóng tiếp cận địch nhân bên người, chuẩn bị đem kia hai cái bạch y thiếu nữ đang chém rụng bụi bậm. Nhưng là ngay tại sắp chém thượng lúc, nàng đột nhiên nhìn đến cái kia hơi nhỏ chút bạch y cô gái quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, kia nhìn qua rất quen thuộc tuấn mỹ dung mạo làm nàng trong lòng đại chấn, một kiếm này liền chém không đi xuống. Tâm thần khẽ nhúc nhích, phi kiếm tốc độ hơi chậm, theo hai cái bạch y cô gái bên người hú gọi bay vụt mà qua. Y Sơn Cận dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, thừa dịp cơ hội này, kéo sư tỷ hăng hái chạy trốn, liền quay đầu liếc mắt nhìn cũng không dám. Nơi xa các tu sĩ không kịp ngăn lại hắn, đều tê tiếng tức giận mắng, trơ mắt nhìn một đạo bóng trắng hướng thanh thiên bay đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bên kia vệ Tô Tô cũng nghiêm nghị tiếng rít, xuất lĩnh rất nhiều nữ tu hướng một hướng khác bay vụt. Thừa dịp phá băng minh đám tu sĩ chú ý lực bị chạy trốn hai cái sư điệt hấp dẫn, cố gắng muốn phá tan vòng vây, phá vây chạy trốn. Phá băng minh tu sĩ đâu chịu phóng các nàng thoát đi, đều rống giận hăng hái vọt tới, chắn tại các nàng trước người. Các tế pháp bảo phi kiếm mãnh liệt quanh kích, thề phải đem nàng nhóm toàn bộ lưu ở nơi đây. Oanh oanh liệt liệt đại chiến lập tức bày ra, nổ rung trời không ngừng vang lên. Y Sơn Cận nghe phía sau truyền đến nổ, không dám quay đầu. Chính là Túng Xuân Ngưng hăng hái chạy trốn, về phần sư thúc, sư tỷ chết sống, hắn là không bản sự đi xía vào. Này vừa bay chính là trên trăm, nhìn mặt sau không có địch nhân truy, hắn vừa nhẹ nhàng thở ra rơi xuống một ngọn núi đỉnh chóp nghỉ ngơi. Liền thấy ấm áp bọt nước rơi xuống gáy ở giữa, phát ra phát tốc vang nhỏ. Đó cũng không phải mưa, mà là thanh xuân mỹ mạo ôm nhu sư tỷ chảy ra bi thương chi lệ. Y Sơn Cận quay đầu lại, đang muốn an ủi nàng, đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn tinh tường nhìn thấy, xinh đẹp sư tỷ Ngọc Nhĩ mặt trên chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dài ra một đôi tiểu tiểu lỗ tai đến. Kia hai cái lỗ tai trống nõn như ngọc, như là hơi mờ giống như, nhìn qua giống một đôi tinh xảo tuyệt mỹ chạm ngọc. Hắn kinh hô một tiếng, chỉ lỗ tai của nàng, nghẹn ngào kêu nói, sư tỷ, ngươi này. Xuân Ngưng hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn hắn, trên mặt hiện ra thê mỹ mỉm cười, yếu ớt nói, như thế nào? Ta biến dạng rồi, phải không? Không, không phải. Nhưng là... Lại là một đôi lỗ tai theo nguyên lai kia đối với Ngọc Nhĩ phía dưới dài ra, mặc dù rất nhỏ, cũng rất đáng yêu, nhìn qua giống một nhĩ, nấm như vậy. Hiện tại trường một nhĩ, tương lai sẽ trưởng đầu khỉ rồi. Y Sơn Cận sợ hãi nhìn cơ hồ biến thành lục nhĩ đàn khỉ sư tỷ. Lắp bắp nói, sư tỷ, ngươi chẳng lẽ là yêu quái thay đổi? Thiên vạn năm trước, trung thổ cũng có yêu ma, về sau tu sĩ quật khởi, bắt bọn nó đều giết được sạch sẽ, thật nhiều năm không có yêu ma xuất hiện. Hoặc là có cá lọc lưới cũng mới có thể. Nhưng là phải nói có yêu ma giấu ở băng thiền cung, Y Sơn Cận là chết cũng không tin. Bất quá nếu băng thiền cung trung tàn dâm phụ, đảng nữ, còn có giả gái lòng dạ khó lường đệ tử, nếu nhiều hơn nữa cái yêu quái nữ đệ tử. Dưới so sánh cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên chuyện. Nhưng là yêu quái này nếu là chính mình thân ái sư tỷ, vậy thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Y Sơn Cận đã là ngây ra như phỏng, trợn to hai mắt nhìn sư tỷ. Một câu đều nói không ra đến. Xuân Ngưng yếu ớt nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên, trống nõn như ngọc tay chưởng thượng, lục căng ngón tay óng ánh sáng, làn da cũng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, cả người trở nên giống thủy tinh như vậy. Y Sơn Cận hoài nghi chính mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, nhìn chằm chằm ngọc chưởng của nàng đếm nửa ngày, hay là lục căng ngón tay. Hắn đưa tay tới, bắt lấy một con khác tay ngọc, cầm lấy nhất nhìn, cũng là lục căng ngón tay. Lục lục lục, đây rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hắn khiếp sợ đưa bàn tay cùng nàng tương hợp, mỗi một căn ngón tay đối ứng nàng một cây hành chỉ, kết quả luôn kém thượng một cây ngón tay không nặng hợp. Hảo muội muội, không dùng khó khăn rồi. Chúng ta đều trúng tà pháp rồi. Nhìn xinh đẹp sư tỷ thê thương hai mắt đẫm lệ, trong tai nghe nàng tuyệt vọng sâu kín lời nói, Y Sơn Cận ngẩn ra, giữ chặt nàng lục chỉ ngọc chưởng, cấp bách truy vấn trong này nguyên nhân. Thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy đáng yêu tiểu sư muội, đem mặt đẹp dán tại sư muội bên tai, sâu kín khóc thảm nói, kia thực thân thể chí ta từng nghe nói qua, là rất đáng sợ tà pháp. Đó là đem nhân máu huyết luyện trở thành pháp bảo, đối với người thi triển ra, có thể để cho thân thể người biến hình. Bởi vì thể chất bất đồng, sẽ biến thành các loại hình thù kỳ quái. Y Sơn Cận nghe được trong lòng đại chấn, nghẹn ngào kêu nói, ta đây đâu này? Ta sẽ biến thành cái dạng gì? Từng cái thân thể cũng không như vậy, tà pháp xâm nhập hiệu quả cũng bất đồng. Sư muội, chúng ta sớm muộn gì sẽ biến thành quái vật, sau đó dần dần suy nhược chết đi, ô ô ô ô. Thiếu nữ xinh đẹp không khống chế được khóc lớn, ông chặt trong ngực thanh thuần đáng yêu tiểu sư muội, thống khổ áy náy phóng tiếng khóc thảm nói. Sư muội, là ta không có chiếu cố hảo ngươi, ta quá vô dụng, tính cái gì sư tỷ? Y Sơn Cận đã bất chấp an ủi nàng, cảm giác được thân thể mình trước mặt dường như có tà lực cổ đảng, nơi nơi va chạm, như muốn theo trong thân thể chui ra đến như vậy. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu, cung thân eo thể loạn hoảng, cảm giác thân thể các bộ vị bị tà lực va chạm, đau đớn không chịu nổi. Tà lực dường như muốn tìm một đột phá khẩu, tại các nơi đụng phải đã lâu, nhất thời chảy tới trên lồng ngực. Đột nhiên về phía trước va chạm, theo ngực của hắn thư sướng đi ra ngoài. Ân. Y Sơn Cận đồng tử tức thì phóng đại, kinh hãi đến cực điểm cúi đầu, nhìn đến chính mình bộ ngực cổ, thật chặt dán tại sư tỷ mỹ nhũ mặt trên. Hắn hoảng tay chân. Vội vàng đẩy ra Xuân Ngưng, cởi áo ra nhìn, rõ ràng nhìn đến chính mình dài ra một đôi tuyết trắng vú. Má nó, lão tử thực người trưởng thành yêu. Y Sơn Cận nghẹn ngào tức giận mắng, nhất thời chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp. Từ trước hắn lui gà vào bụng. Hiện tại lại dài ra vú, so nữ nhân càng giống như nữ nhân, này đối với nhất thời kiên trì nam tính tôn nghiêm Y Sơn Cận tới nói đơn giản là đã kích trí mạng. Xuân Ngưng đã khóc lê hoa đái vũ giống như, trong lòng thụ đã kích so với hắn quá nặng. Liền hắn nói chuyện đều nghe không rõ sở, chính là ôm lấy hắn khóc rống, bộ ngực sữa dán tại hắn vũ phía trên mặt, ma sát được trước ngực hắn khoái cảm dâng lên, cuống quýt lại đêm này khoái cảm ép xuống, xấu hổ không thèm nghĩ nữa nó. Nhìn chính mình vú đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng thành lớn, Y Sơn Cận trong lòng sợ hãi, nguyên lai giống quả đào lớn như vậy, hiện tại giống quả đấm lớn như vậy, lại trưởng đi xuống, nói không chừng trở nên cùng người đầu. Đầu heo, đầu voi lớn bằng. Nếu trước ngực hắn mang hai cái voi đầu giống như đại vú, cũng không cần tưởng đi bộ, liền ngủ đều có thể tại chính mình vũ phía trên mặt ngủ. Sự tình quan sinh tử, Y Sơn Cận lại không dám trễ nải. Quyết định thật nhanh hung hăng, cắn răng, đột nhiên đem xinh đẹp sư tỷ Lục Nhĩ Tráng đè xuống, phanh một quyền ngoan nện ở nàng cái gáy, đem nàng đương trường đánh ngất đi. Hắn duỗi tay nhất chỉ, mỹ nhân đồ phóng lên cao, đem rực rỡ kim quang chiếu rọi khi hắn trên người. Y Sơn Cận nhẹ nhàng đem thanh xuân mỹ mạo sư tỷ phóng ở trên mặt đất, thân hình tại kim quang trung hóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Đem Xuân Ngưng dẫn vào mỹ nhân đồ không phải là không hành, nhưng nếu là nàng trên người có mỹ nhân đồ dấu ấn, tương lai trở về Băng Thiềm Cung, nói không chừng cũng sẽ bị tu vi cao thâm sư phụ, các sư thúc phát hiện dị thường, nếu là bị các nàng tìm ra chân tướng, vậy làm phiền liền lớn. Mỹ Linh lập tức ra nghênh đón, mắt đẹp trung hơi có vẻ bối rối. Đối với trạng huống thân thể của hắn cũng thực lo lắng. Nhưng là nhìn đến bộ dáng của hắn, tính là nàng ưu sầu đầy bụng, vẫn là không nhịn được buộc miệng cười, buồn cười. Y Sơn Cận cúi đầu, nhìn đến chính mình người mặc trắng ngoãn quần lộ mỏng. Bộ ngực sữa bán lộ, tuyết trắng óng ánh vũ phía trên hạ run rẩy, không khỏi xấu hổ đến hai mắt trưng trưng, cuống quýt che lại vạt áo, xoay người rung giọng kêu nói, không cần nhìn. Mỹ Linh lại cười hì hì từ phía sau ôm lấy hắn. Giọng ôm nhu nói, chủ nhân tốt, để ta xem, không, để ta sờ sờ thôi. Mềm mại tay ngọc như xà giống như truyền đến, sờ thượng cậu bé vú, mềm nhẹ bóp nặng chơi đùa, thậm chí vẫn còn bóp hắn đầu vú, biến thành lòng hắn ngứa tô tô. Bị thành thục nữ tử khinh bạc chính mình vú, Y Sơn Cận xấu hổ đến nước mắt đều nhanh chảy ra, tựa như một cái bị sắc ma đùa dẫn trinh tiết cô gái như vậy. Nhưng hắn chung quy không phải cô gái, dùng sức cắn răng một cái. Tức giận nói, ngươi dám sờ ta, xem ta cũng sờ ngươi. Hai tay hắn như độc long giống như thò ra, sử xuất chộp vú long trảo thủ, xích xé mở mỹ nữ trước ngực ti bạch quần áo, một đôi thỏ ngọc từ bên trong nhảy bắn đi ra. Không thể so với hắn trước ngực mình thỏ ngọc tiểu. Hai móng nhanh chóng phàn thượng ngọc phong, dùng sức nắm chặt vuốt ve tô trợt mỹ nhũ, ngoan ninh đỏ bừng đầu vú, Y Sơn Cận bên môi hiện ra vẻ hưng phấn mỉm cười, chỉ cảm thấy tay cảm cực hảo. Không đành lòng thích tay. Mỹ Linh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, phản thủ hồi bóp hắn tân dài ra đến vú, hai người ngươi tới ta đi, bóp tại một chỗ. Mờ mịt tuyết phong thượng, quyến rũ gợi cảm mỹ nữ cùng thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương dùng sức đối với bóp vú. Tại đối phương bộ ngực dở trò sờ loạn, đúng là không tì vết song bích, tình cảnh cực kỳ xinh đẹp điểm. Y Sơn Cận rốt cuộc là tân dài ra đến vú, chưa từng bị người bóp qua, sao Mỹ Linh còn muốn mẫn cảm nhiều lắm, chỉ chốc lát liền không nhịn được kêu. Trước ngực ngứa được cả người phát run, lại không chịu nhận thua, cắn răng dùng sức, đầu ngón tay đem Mỹ Linh đỏ bừng đầu vú ra sức bóp nghiến. Mỹ Linh mềm mại mị kêu một tiếng, song chỉ dùng sức, đưa hắn mới sinh đỏ bừng đầu vú bóp giống một trang giấy giống như mỏng. Đau đến Y Sơn Cận kêu thảm thiết, cùng Mỹ Linh kiều mị mê người nũng nịu trên rỉ tiếng lăn lộn cùng một chỗ, có chút dễ nghe êm tai. Y Sơn Cận cuối cùng hay là phát hiện chính mình ở phương diện này đấu không lại này đồ đỉ. Chỉ phải rưng rưng lui ra phía sau, buông tay buông ra mềm mại ngọc nhũ, lau một cái đau đến chảy ra đến thương tâm nước mắt, khàn khàn cổ họng nói, đừng làm rộn. Ngươi nhìn ta một chút trung này tà pháp, có phải hay không rốt cuộc trị không xong? Vừa nghĩ đến chính mình tương lai muốn dẫn hai cái này đại trói buộc nơi nơi loạn hoảng, Y Sơn Cận tìm chết tâm đều đã có. Mỹ Linh dịu dàng mỉm cười giấu thoát phá quần áo, nghĩ một lát, mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Ấn ta đối với này tà lực lý giải, hẳn là làm như vậy, Xuân Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh, cảm giác được trên người lạnh cả người, có gió mát theo làn da thượng phất qua, rất là nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Nàng mở mắt đẹp. Kinh ngạc phát hiện chính mình quần áo diệt hết, chỉ mặc đồ lót nằm ở trên mặt đất, phía dưới cửa hàng quần áo của mình. Thanh gió thổi qua đỉnh núi, thổi trúng nàng băng cơ ngọc phu thượng hơi hơi nổi lên thật nhỏ ngật đáp. Mà nàng tối chung ái tiểu sư muội chính rưng rưng quỳ cưỡi ở nàng trên người. Thay nàng cởi bỏ trắng thuần mạc hung, nhìn nhảy đánh đi ra tuyết ngọc mỹ nhũ, lặng lẽ nuốt nước miếng. Ia, ngươi đang làm cái gì a? Xuân Ngưng thẹn thùng ôm lấy bộ ngực, che lại đỏ bừng hai điểm, má ngọc ửng đỏ thét chói tai nói. Y Sơn Cận cởi bỏ áo, trần trụi một đôi chớp lên vú, trưng trưng giải thích, tiểu muội là lo lắng sư tỷ thân thể của ngươi, muốn nhìn nhất nhìn còn có cái gì biến dị không có. Tại mắt của hắn bên trong, xinh đẹp ôn nhu sư tỷ đã trở nên quỷ dị kỳ mỹ. Sáu con ngọc nhĩ sinh trưởng ở trán hai bên, đem xinh đẹp khuôn mặt vây quanh, như bạch ngọc vòng tròn giống như, nhìn qua rất thú vị. Mặc dù này diện mạo hiếm thấy, nhưng thực dễ nhìn, tăng thêm nàng ôn nhu xinh đẹp dung nhan, làm người ta không sanh được mâu thuẫn chi tâm. Xuân Ngưng ngượng ngùng nhìn chính mình thân thể, chần chờ nói, hẳn không có cái gì a, giống như trừ bỏ tay cùng lỗ tai. Nơi khác còn có thể có vấn đề gì đâu này? Nha, ngươi làm cái gì? Nàng kêu sợ hãi giữ chặt ti bạch quần lót, xấu hổ đến má ngọc ửng đỏ, chết cũng không chịu làm Y Sơn Cận đem quần lót kéo xuống đi. Y Sơn Cận lau một cái nước mắt. Thương tâm mà nói, sư tỷ, ngươi có chỗ không biết. Mà nhìn tiểu muội này, đã bắt đầu biến dị a. Hắn không chút nào tị hiềm cởi quần áo ra, lộ ra trắng nõn thân thể, liền quần lót đều không buông tha, tại mỹ mạo sư tỷ trước mặt từng điểm một cởi xuống. Xuân Ngưng dùng lục chỉ tay ngọc che lại môi anh đào, kinh ngạc nhìn đáng yêu sư muội động tác, mặc dù xấu hổ, nhưng là tại kinh ngạc cùng tò mò bên trong, lập tức quay đầu nhắm mắt đều quên. Quần lót cởi ra, nhìn đến Y Sơn Cận hai chân trung gian bộ vị. Nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng, sợ đến mặt đẹp trắng bệch. Thấy được chưa? Y Sơn Cận thương tâm rưng rưng nói, sư tỷ, ta đây dài ra ma liên nữa à? Kia xác thực nấm. Xuân Ngưng trừng lớn mắt đẹp, kinh hãi nhìn sư muội giữa hai đùi cái khe trung dài ra màu da nấm. Ngọc thể nhịn không được phát run, đối với thực thân thể tà pháp khủng bố công hiệu có khắc sâu hơn lý giải. Tại hoảng sợ bên trong, thiếu nữ xinh đẹp nửa thân trần ngửa mặt lên trời nằm vật xuống tại đỉnh núi, tuyết trắng như ngọc yểu điệu thân thể mềm mại cứng ngắc chết lặng. Mà thanh thuần cô gái tắc trần như nhộng đứng ở nàng phía trên, hai chân dang rộng ra đứng ở thân thể nàng hai bên, lộ ra hạ thể cho nàng nhìn. Tại xinh đẹp sư tỷ ánh mắt thị giang dưới, Y Sơn Cận không khỏi hưng phấn thở dốc. Thu vào bụng trung côn thịt cũng không nhịn được tăng lên thành lớn, từng điểm một theo bụng trung chui ra, hướng kính yêu sư tỷ hiến vật quý. Xuân Ngưng đã sắp ngất đi thôi, sư muội hai chân ở giữa màu da ma liên không ngừng lớn lên trưởng cao trưởng to. Diêu đầu hoảng não chỉ hướng mặt của nàng, sau cùng biến thành một cây ma duyên đầu thô to gậy gộc. Nhìn lên đến hình như là truyền thuyết trung, a. Xuân Ngưng thê lương thét chói tai, bò lên đến ôm lấy Y Sơn Cận, khóc thống khổ. Nàng âu yếm nhất tiểu sư muội, cư nhiên lọt vào bi thảm như vậy vận mệnh, trở nên bất nam bất nữ, sinh ra một cây nam nhân dương cụ. Đáng thương tiểu Thanh Nhã, ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ à? Ô ô ô ô. Nàng bi thương đến cực điểm phóng tiếng khóc trống. Thật chặt ôm lấy Y Sơn Cận trần truồng. Thống khổ được tâm đều phải nát. Đỉnh núi, gió mát bên trong, chỉ mặc ti bạch quần lót thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy trần như nhộng thanh thuần cô gái khóc trống tình cảnh, thê mỹ tuyệt luân, làm người ta vọng mà sinh liên. Vì các nàng rắc nhất khúc đồng tình chi lệ. Nàng tuyết trắng mỹ nhũ cùng Y Sơn Cận tân sinh vú dáng cùng một chỗ ma sát, cảm giác nàng ngọc nhũ trắng mịn mềm mại, lại bị mài đến mẫn cảm vú khoái cảm trào tuôn, làm Y Sơn Cận trong lòng đại động. Dưới hông côn thịt không tự chủ được cứng rắn, ngang đầu dơ lên cao, ngạnh ngạnh đội lên sư tỷ huyệt mềm mặt trên. Mặc dù hắn so nàng thấp, nhưng là tăng thêm côn thịt chiều dài liền dư giả, côn thịt cách tơ tầm mềm mại quần lót nhanh đỉnh huyệt mềm. Hướng huyệt thịt cái khe đính vào. Xuân Ngưng chính khóc, đột nhiên cảm giác được hạ thể vi trướng cảm giác, cúi đầu nhất nhìn, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, cuống quýt lui về phía sau, đang muốn né tránh kia căng côn thịt. Y Sơn Cận lại ôm cổ nàng trơn bóng ngọc thể. Cũng khóc nói, sư tỷ, ta không riêng này dài quá vật kỳ quái, trong đầu còn nhiều thêm chút càng vật kỳ quái, hình như là tà pháp mạnh mẽ đánh tiếng trong đầu. Xuân Ngưng đỏ mặt vặn vẹo thân thể mềm mại, ý đồ né tránh kia căng cách bạch cắm vào huyệt mềm côn thịt. Ngượng ngùng hừ minh nói, ừ, là cái gì tà pháp, tiến vào đầu óc. Là một chút rất xấu hổ nhân hình ảnh, rất kỳ quái. Không dám nói, ô ô ô. Ta sợ ngươi nhất cũng thay đổi thành như vậy, ta một người biến thành yêu quái coi như. Cũng không thể liên lụy sư tỷ ngươi. Xuân Ngưng cảm động ôm lấy hắn vừa khóc, bị hắn chậm rãi đẩy ngã, nằm ở quần áo mặt trên nhổng lên thật cao chân đẹp, hắn tay nhỏ sờ thượng mềm mại mông ngọc, đem quần lót theo tuyết trắng thân thể mặt trên từng điểm một lột xuống. Làm như vậy thời điểm, Xuân Ngưng trong lòng cũng sợ hãi, ngọc thể lạnh run phát run. Mắt đẹp kinh hãi theo dõi hắn giữa hắn, tại kia, dương cụ đã toàn bộ lộ đi ra, dưới mặt dương vật, một đôi hòn giấy đang ở theo động tác của hắn trước sau chớp lên. Đây quả thực giống như là nam nhân cho nữ nhân cởi quần áo nha. Xuân Ngưng ngượng ngùng tưởng nói, tuyết trắng thân thể không tự chủ được nóng, nhụm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Thiếu nữ xinh đẹp huyệt mềm theo dưới quần lót lộ ra, không hề che lấp bại lộ tại Y Sơn Cận trong mắt. Làm hắn trợn to hai mắt thị giang, mặc dù còn tại rơi lệ, ánh mắt lại tại lệ mặt hạ chiếu lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm hồng phấn mỹ huyệt không để. Khi mấy cây thưa thớt lông tơ, quay chung quanh tại huyệt mềm xung quanh, bị hắn theo bản năng nhéo. Nhẹ nhàng khẽ động, đau đến Xuân Ngưng chân mày cau lại, xấu hổ than nũng nịu rên rỉ nói, sư muội, ngươi làm cái gì a? Ất Y Sơn Cận lấy lại tinh thần, trường hung một hơi, lấy tay xoa ngực, chụp vú may mắn mà nói, vẫn còn hảo sư tỷ ngươi này không có dài ra này quái này nọ. Bằng không phiền toái liền lớn. Đột nhiên, mặt của hắn đỏ lên, té nhào vào thiếu nữ xinh đẹp trơn bóng như ngọc trần truồng thượng, cuốn thành một đoàn, trung giọng kêu nói, ta có thực cảm giác kỳ quái, đây là có chuyện gì? Hai người đều là trần như nhộng. Làn da kề nhau ma sát, thiếu nữ mềm mại thân thể làm Y Sơn Cận thân mình đều tô rồi, lại vẫn còn làm bộ kêu nói, sư tỷ, đã xảy ra chuyện, ta hảo giống không khống chế được thân thể mình rồi. Hắn vừa nói, một bên đưa ra hai tay bắt lấy thiếu nữ mềm mại cao ngất ngọc nhũ. Cắt cao toản tại chưởng bên trong, bi thương kêu nói, đây không phải ta muốn sờ, ta không khống chế được động tác của mình a, sư tỷ. Thiếu nữ tràn đầy co giãn tuyết trắng bỉ nhũ bị hắn ra sức bóp nghiến, không khách khí chút nào ninh đến ninh đi. Đã nghiền vuốt ve bóp nặng chơi đùa từ lâu thèm nhỏ dãi cái kia đối với tô trật ngọc nhũ, tại phía trên lưu lại thật sâu đỏ tươi dấu ngón tay. Xuân Ngưng xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn, trung giọng kêu nói, sư muội, ngươi đang làm cái gì a? Nàng nâng lên tay ngọc, ra sức đi bài Y Sơn Cận bóp nàng vú hai móng, lại một chút cũng bài bất động, khí lực cả người giống hoàn toàn biến mất như vậy. Trên người sở trung tà pháp, vốn là đối với thân thể có ảnh hưởng, huống chi Y Sơn Cận vẫn còn thừa dịp nàng hôn mê khi. Ấn Mị Linh sở thụ phương pháp tại nàng trên người gieo cấm chế, cùng tà pháp tương hợp, biến thành nàng cả người vô lực, kinh mạch trung linh lực cũng điều động không. Thiếu nữ xinh đẹp hòa thanh thuần cô gái tại tranh đoạt kia đối với tuyệt vời vú quyền chủ đạo. Sau cùng hay là tiểu cô nương thắng, nhéo nửa ngày mới lưu luyến buông ra một bàn tay, thuận theo thân thể mềm mại xuống phía dưới sờ soạn. Khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, xinh đẹp thân thể, bị hắn ma thủ nơi nơi vuốt ve. Mỗi đến một chỗ đều tinh tế sờ làm, trêu chọc thiếu nữ xuân tình, biến thành nàng kiều thở hỗn hển, cảm giác kỳ diệu theo thầy muội tay nhỏ đụng đến địa phương không ngừng trào. Một bên sờ, Y Sơn Cận một bên còn tại bi phẫn rơi lệ nói. Cái kia trứng thối tà tu, làm tiểu muội trung loại tà pháp này, không khống chế được thân thể mình, tại sư tỷ thân ngươi thượng sờ loạn. Này khả không phải lỗi của ta a. Xuân Ngưng đã bất chấp hắn nói cái gì rồi, xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn. Một đôi tay ngọc tả che bên phải ngăn đón, lại hay là ngăn không được, chỉ có thể mắt nhìn này dài ra dương cụ thanh thuần cô gái sờ qua chính mình bụng ngọc eo nhỏ, nhất thời xuống phía dưới sờ soạn. Mềm mại non mịn tuyết đồn rơi xuống tay hắn. Mềm mại non mềm xúc làm cho Y Sơn Cận trong mắt sinh quang, Xuân Ngưng xấu hổ đến trung giọng khóc, bị hắn hai chân cuốn lấy thon dài chân đẹp, dãy dụa trung làn da ma sát, càng tăng thêm cám dỗ kích thích. Đột nhiên, nàng trừng lớn mắt đẹp, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Nàng tinh tường cảm giác được, một cái nhỏ giấu tay đến chính mình hạ thể hai chân trung gian tối mềm mại bộ vị thượng, đẩy ra cánh hoa, đầu ngón tay đã đụng chạm lấy miệng huyệt thịt mềm. A! Nàng rưng rưng thét chói tai, hai gò má xấu hổ đến lửa đỏ, bàn tay mềm bắt lấy Y Sơn Cận bờ vai, trung giọng khóc thảm nói, sư muội, không cần, không cần. Sư tỷ, ta cũng không khống chế được chính mình a. Y Sơn Cận rưng rưng kêu nói. Trong lời nói đổ có vài phần là thật. Từ tu luyện xong tu công pháp, hắn thường thường không khống chế được tình dục, nếu cưỡng chế nói sẽ rất khó chịu. Hiện tại mỹ nữ trước mặt, trần như nhộng, mất đi sở hữu phòng hộ, hắn nếu không thượng lời nói. Vậy thì thật là định lực hơn người rồi. Thô to côn thịt kiên định về phía trước thẳng tiến, quy đầu phanh phanh đội lên tuyết trắng trơn mềm đùi phía trên, một chút lướt qua đi, phốc đụng trung huyệt mềm, hướng trước mặt cắm tới. A, dừng tay. Dừng tay. Xuân Ngưng tê tiếng thét chói tai, lệ quang trong suốt nhìn sư muội đáng yêu mặt nhỏ, tay phải lục căn tim mỹ ngọc chỉ bắt lấy côn thịt, vô lực ngăn cản nó tiến vào chính mình huyệt bên trong, trung giọng khóc thảm nói, sư muội, ngươi trung tà pháp thực lợi hại như vậy sao? Sư tỷ, ta cũng không biết là sao lại thế này, thân thể chính là sẽ tự động làm động tác, chúng ta bây giờ rốt cuộc là đang làm gì à? Ân ái, đáp án này Xuân Ngưng cũng chỉ dám ở não bộ trung hiện lên một chút. Xấu hổ đến không thể há mồm, chỉ có thể khóc thảm, cảm giác được mỹ mạo đáng yêu sư muội thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, mà mình thì dần dần vô lực, đã không thể lại bảo trụ trinh tiết rồi. Nàng trừng lớn mắt đẹp, xuyên thấu qua lệ quang chăm chú nhìn Y Sơn Cận tuấn mỹ mặt nhỏ. Thương tâm tưởng nói, nàng đạo hôm nay sẽ thất trinh sao? Cái kia đáng giận tà tu a, tại cấm chế cùng tà pháp dưới tác dụng, nàng cuối cùng kiệt lực, bàn tay mềm ôm lấy Y Sơn Cận cổ, trưng trưng rung giọng nói, sư muội. Nếu như là ngươi lời nói, sư tỷ cũng liền. Nàng nghẹn ngào nói không được, trong lòng tích tụ đã lâu mập mờ tình cảm dâng lên. Làm nàng không tự chủ được ôm chặt lấy sư muội trắng ngoãn đáng yêu trần truồng, mắt đẹp khép lại, chờ bị chính mình âu yếm sư muội phá thân rồi. Y Sơn Cận thở dốc rất eo trước công, thô to côn thịt tại trơn trượt mềm mại mật huyệt thượng đỉnh đến đỉnh đi, dần dần cắm vào huyệt mềm bên trong, đỉnh lên mỏng manh màn trinh. Ách! Xuân Ngưng nhẹ nhàng than nhẹ, cảm giác được hạ thể căng đau. Bị quy đầu chống đỡ huyệt mềm, đối với huyệt trung mãn trướng cảm giác rất là không thích ứng. Tại phá thân trước trong nháy mắt, nàng kinh hoảng mở mắt đẹp, trung giọng kêu nói, hảo sư muội, trước chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. A, à, kêu thảm thiết tiếng bên trong, thô to côn thịt xé rách xinh đẹp tiên tử xử nữ nộn màng, thật sâu cắm đến trong mật đạo, máu tươi tung tóe đi ra, đem côn thịt nhuộm đỏ bừng. Xuân Ngưng ngửa mặt lên trời a a kêu thảm thiết. Bị thô to côn thịt một cái cắm đến trong huyệt mềm, chặt khít hoa kính bị dần dần xé rách. Máu tươi không được trào ra, đem hai người bẹn đùi đều nhiễm đỏ. Trong suốt nước mắt trong suốt đã ở đồng thời dâng đi ra, Xuân Ngưng run rẩy ôm chặt trên người Y Sơn Cận. Khóc bi ngâm nói, hảo sư muội, chúng ta thực. Ô ô ô ô. Một cái mảnh cắm làm nàng nói không được, mất đi quý giá trinh tiết chìm đã kích nặng làm nàng thần trí mê loạn, thân thể lại không có lực phản kháng, cũng chỉ có thể ôm lấy âu yếm sư muội khóc trống không thôi rồi. Huyệt mềm của nàng chặt khít vừa phải, kẹp chặt côn thịt kịch thích không thôi, mượn lấy sử nữ máu tươi cùng một chút chất mật trơn, côn thịt càng cắm càng nhanh, tại hoa kính mềm mại thành thịt thượng ma sát được càng ngày càng thích. Mãnh liệt đánh sâu làm Xuân Ngưng mê mang mê muội. Lại bị huyệt mềm trung côn thịt ma sát mang đến mãnh liệt khoái cảm mê hoặc, biên khóc biên nũng nịu rên rỉ, âm thanh trung trừ bỏ đau đớn, vẫn còn mơ hồ lộ ra khoái cảm, tiệm xu kiều mị. Ống ánh nước mắt càng không ngừng theo mắt đẹp giữa dòng chảy đi ra. Nàng rưng rưng nhìn trên người cô gái, trong lòng u thán, thật cùng sư muội làm loại sự tình này. Về sau chúng ta làm sao bây giờ đâu này, nước mắt của nàng chảy tràn càng nhiều, tại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm bên trong. Đem trên người sư muội ôm càng chặt hơn, trung giọng nũng nịu rên rỉ, sảng đến ngọc thể khẽ rung. Y Sơn Cận đã dùng thô to côn thịt xé rách hoa kính, tại thuần khiết máu tươi làm dịu. Nhất thời cắm đến chỗ sâu nhất, tại ướt át mật đạo kẹp chặt dưới. Quy đầu dần dần đỉnh thượng sư tỷ mềm mại tử cung, bắt đầu thầm vận công pháp, đại lực hút. Sử nữ nguyên âm theo ngọc thể giữa dòng chảy đi ra, thông qua tử cung, mật đạo, nhất thời chảy tới mật đạo trung kẹp chặt côn thịt phía trên mặt. Tiến vào Y Sơn Cận thân thể. A. À. Xuân Ngưng nghẹn ngào nũng nịu kêu, ngọc thể không ngừng run rẩy, má ngọc ửng đỏ. Khoái cảm từ hạ thể dâng dựng lên, không tự chủ dơ cao mông ngọc, phối hợp sư muội đại côn thịt quất cắm. Hạ thể hạ kề sát hợp cùng một chỗ. Va chạm hai cái, Xuân Ngưng đột nhiên thanh tỉnh một chút, trưng trưng nhìn Y Sơn Cận, trung giọng nói, sư muội, đây là có chuyện gì? Y Sơn Cận cũng trưng trưng đối với nàng, bi tiếng nói, sư tỷ, ta cũng không biết, nhưng là trong đầu đột nhiên nhiều hơn một phần pháp quyết. Hình như là dựa theo này pháp quyết tu luyện, có thể tiêu trừ tà pháp hiệu lực. Hắn đem môi áp vào mỹ nhân lục nhĩ bên cạnh, yếu ớt đọc lên song tu pháp quyết, khẩn trương chờ đợi quyết đoán của nàng. Hắn âm thanh tràn đầy mị hoặc lực lượng. Thô to côn thịt vẫn không ngừng tại thiếu nữ xinh đẹp huyệt mềm mật đạo trung quốc cắm, thả thành thịt bị ma sát sở mang tới nhanh cảm dũng mãnh vào thiếu nữ trong lòng, làm nàng thần mê ý loạn, không tự chủ được dựa theo kia công pháp vận hành khởi linh lực đến. Y sơn cận tại nàng trên người phía dưới cấm chế, hiệu lực kỳ diệu, trừ bỏ giam cầm khí lực của nàng cùng linh lực ở ngoài, còn có làm nàng thần trí mê loạn, giảm bớt tự hỏi hiệu quả, nhưng ở nàng tu luyện xong tu công pháp khi lại không chút nào trở ngại, mặc kệ từ linh lực của nàng tại kinh mạch trung đi qua. Xuân Ngưng cảm giác được linh lực đột nhiên có thể vận hành, trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi thúc dục tân học pháp quyết, làm linh lực tại trong thân thể vận hành. Tinh thuần linh lực chảy qua kinh mạch, xuyên vào mật đạo, chảy tới kề sát tại phía trên côn thịt phía trên, tiến vào y sơn cận trong thân thể, lại tại hắn trong thân thể lưu chuyển, một chu thiên sau lại thông qua côn thịt chảy tới ướt át mật đạo mặt trên. Tiến vào mỹ thiếu nữ kinh mạch. Linh lực chảy qua hoa kính mềm mại thành thịt, Xuân Ngưng không nhịn được run rẩy, khoái cảm dâng dựng lên, chảy vào lòng mỹ nhân trung. A. Xuân Ngưng rung giọng nũng nịu rên rỉ, mềm mại mật đạo đại lực run rẩy co rút, lượng lớn chất mật theo trung trào ra, nhụm tại côn thịt phía trên mặt. Cuồng liệt khoái cảm tràn đầy nàng xử nữ tiên tâm, ngọc thể kịch liệt run rẩy. Sảng đến quên mất toàn bộ, chân đẹp kẹp chặt y sơn cận mông eo, tại thét chói tai tiếng bên trong, đạt tới tình yêu cao trào, hướng hoa kính bên trong côn thịt phun ra lượng lớn âm tinh. Trơn trợt mềm mại mật đạo ngoan kẹp côn thịt. Cơ hồ muốn đem nó cô đoạn giống như, sẵn đến y sơn cận thân thể đã ở run rẩy, chính là cố nén không có xuất tinh. Chất mật theo huyệt mềm trung không ngừng chảy ra, hai người hạ thể ướt sũng một mảnh. Theo thô to côn thịt không ngừng quất cắm. Xuân Ngưng không tự chủ được ngửa mặt lên trời dâm đãng rên rỉ, trong lòng hưng phấn không hiểu, thần trí mê loạn, chỉ nhớ rõ ôm lấy âu yếm sư muội, kích thích eo nhỏ mông ngọc, cuồng loạn giao hoang mây mưa, tại cực nhạc bên trong, đem cái gì đều đã quên. Chương 2, cung đình độc án gió mát vất qua cao ngất ngọn núi thượng, một cái thanh thuần đáng yêu cô gái đè lại ôm nhu cô gái xinh đẹp, hai người trần như nhộng, hạ thể giáp nhau, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mãnh cắm. Máu tươi từ huyệt mềm trung phúng dũng đi ra, đem tuyết trắng hạ thể nhuộm được từng mảnh đỏ sẫm. Hai người đều dài hơn tuyết trắng mềm mại vú, dán cùng một chỗ chặt chẽ ma sát, đầu vú đỏ bừng, ma sát khi tuyệt vời vạn phần. Xinh đẹp như vậy hình ảnh bên trong. Xuân Ngưng ôm chặt y sơn cận rung giọng khóc, trong miệng y y nha nha dâm đãng rên rỉ, đã sẵn đến hoang mang lo sợ, tại cực nhạc trung sắp ngất đi thôi. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ thanh tỉnh. Trưng trưng nhìn trên người y sơn cận, trong lòng như đổ ngũ vị bình. Tư vị gì đều có. Thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, thừa nhận trên người thanh thuần sư muội mãnh liệt đánh sâu, cảm thụ huyệt mềm trung kẹp một cây thô to côn thịt kỳ diệu xúc cảm giác, nó cuồng liệt quất cắm đau đớn sảng khoái tư vị thẳng vào tiên tâm. Làm nàng hưng phấn thống khổ đều muốn điên rồi. Thực thất trinh sao, nàng yên lặng rơi lệ, bi thương tưởng. Vẫn bị sư muội đem này cắm phá. Của ta trinh tiết, cư nhiên cho sư muội, thế sự thực thì không cách nào đoán trước a. Vừa nghĩ đến thất trinh nữ tử tại trong cung sắp sửa mặt đối với vận mệnh bi thảm, nàng liền sợ tới mức cả người phát run, mật đạo cũng đi theo run rẩy kẹp chặt côn thịt, ngược lại thoải mái hơn đến lợi hại, tại côn thịt cường lực quất cắm xuống. Hoa kính co rút bắn ra chất mật, nhưng cũng chiến thành một đoàn, tại cao trào bên trong sản đến chết đi sống đến. Nàng khóc ôm chặt sư muội trắng noãn thân thể, huyệt mềm mật đạo siết chặt côn thịt, như muốn đem sư muội côn thịt bấm như vậy. Cao trào khoái cảm làm nàng tâm tại đám mây phiêu đảng, rất lâu mới từ vân sa sút xuống, cúi đầu nũng nịu rên rỉ, xấu hổ đến vẻ mặt là lệ. Mặc dù sợ hãi tuyệt vọng, nhưng là đem trinh tiết cho sư muội ý tưởng, cũng để cho nàng mơ hồ cảm giác được hưng phấn. Không tự chủ đem sư muội ôm càng chặt hơn, nhô lên mông ngọc. Trung rẫy phối hợp sư muội quất cắm, sẵn đến như muốn bay lên trời đi. Cứ như vậy biên khóc biên làm, xinh đẹp tiên gia thiếu nữ tâm tại đám mây thượng phiêu phiêu đảng đảng. Khi thì khoái hoạt khi thì bi thương, vài lần đều thiếu chút nữa bị sư muội đại côn thịt chọc vào ngất đi. Ngay tại nàng dục tiên dục tử, tại thống khổ cực độ khoái hoạt trung qua lại dằn co khi, trong thân thể xử nữ nguyên âm cũng theo côn thịt càng không ngừng chảy vào y sơn cận trong thân thể. Bị y sơn cận hút tới. Nàng là tiên gia nữ tử, mặc dù không biết tính Việt, nhưng là có thể cảm giác được chính mình quý giá nhất xử nữ nguyên âm cứ như vậy chảy vào sư muội trong thân thể, không khỏi duỗi tay vuốt ve sư muội trắng noãn trơn bóng mông. Bi thương tưởng nói, này tà pháp rất lợi hại, còn có thể hút nhân nguyên âm. Của ta xử nữ nguyên âm cho sư muội ngươi a, ô ô ô ô, cũng là không uổng công nhiên rồi. Nàng thần chí mê loạn, một bên khóc một bên đem trong lòng lời nói đi ra. Làm Y Sơn Cận nghe được cảm động, cúi đầu hôn xinh đẹp sư tỷ mềm mại môi, đại cung thịt càng hướng mật đạo chỗ sâu hung hăng cắm tới, nhất thời cắm đến tử cung mặt trên. Gió mát bên trong, này một đôi mỹ mạo cô gái môi anh đào giáp nhau. Ngọt ngào ôm hôn, tuyết trắng vú kề sát ma sát, đỏ bừng đầu vú đỉnh cùng một chỗ mài làm, hạ thể cũng chặt chẽ kết hợp, thô to cung thịt tại tiên gia mỹ thiếu nữ huyệt mềm trung cắm đến sâu nhất, này một đôi băng thiềm cung thiếu nữ tiến hành thân mật nhất hợp thể. Y Sơn Cận thuần thục mút vào xinh đẹp sư tỷ nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, treo chọc nàng lưỡi thơm, hút vào trong miệng hút liếm, cùng nàng tiến hành thân mật lưỡi hôn. Hắn tân dài ra đến vú ma sát nàng đỏ bừng đầu vú cùng mềm mại vú. Cảm thụ mềm mại mỹ nhũ mang đến ma sát khoái cảm, hạ thể sâu cắm ở che kín dâm dịch ướt át trong mật đạo, cảm giác được mật đạo kẹp chặt càng ngày càng gấp, biểu hiện nàng hưng phấn tâm tình kích động. Băng cơ ngọc phu cũng kề sát khi hắn trên người ma sát. Các phương diện truyện tới nhanh làm cho hắn hưng phấn không hiểu, thô to cung thịt hấp thụ nguyên âm lại càng mãnh liệt, đem lượng lớn trân quý xử nữ nguyên âm theo kính yêu sư tỷ ngọc thể trung rút ra đi ra, xuyên thấu qua mật đạo cung thịt hút vào chính mình trong thân thể. Xuân Ngưng sản đến đũng niệu trên rỉ hô nhỏ, thần chí mê loạn hút Y Sơn Cận đầu lưỡi, đem nước miếng của hắn nuốt xuống, trong thân thể linh lực đã không khống chế được, không tự chủ được chảy về phía Y Sơn Cận thân thể, lại xuyên thấu qua cung thịt lưu trở về. Tại tiên tử ngọc thể bên trong hình thành tân tuần hoàn. Tại nửa hôn mê cực nhạt khoái cảm bên trong, nàng theo bản năng phối hợp âu yếm sư muội, giao hoang đồng thời không quên luyện công, tu luyện nhiều năm tinh thuần linh lực theo thiếu nữ nguyên âm cùng nhau chảy vào Y Sơn Cận trong thân thể. Cùng hắn tiến hành xác thực chất song tu. Ô, thật là thoải mái. Y Sơn Cận sản đến cả người loạn chiến, bị xinh đẹp sư tỷ huyệt mềm kẹp chặt cung thịt nhảy lên, thiếu chút nữa liền đem tinh dịch bắn cho chính mình kính yêu sư tỷ. Khả hắn chung người phi thường, mạnh mẽ đè nén xuống cung thịt dị động, cũng liều mình thúc giục linh lực, chảy vào âu yếm sư tỷ ngọc thể bên trong. Giờ khắc này, hắn và nàng ái mộ ôm nhau, lẫn nhau đều là thật tâm không muốn xa rời. Hưng phấn giao hoang, linh lực không ngừng tại hai người trong thân thể kinh mạch giữa dòng chảy, làm bọn họ tại linh lực lưu động phương diện dung hợp trở thành một cái chỉnh thể, trần như nhộng kề sát cùng một chỗ, tựa như trẻ sinh đôi kết hợp nhi như vậy. Linh lực của hắn tiến vào nàng trong thân thể, tại ngọc thể trung nơi nơi thăm dò, tiến vào trán cùng bàn tay mềm phụ cận, theo kia cảm giác được tà dị pháp lực tồn tại. Hắn nhắm mắt lại, hôn sâu xinh đẹp sư tỷ, cung thịt một cái tại xinh đẹp huyệt mềm trung va chạm. Cường đại linh lực thuận theo cung thịt tiến vào ngọc thể, hướng tà lực duyên đưa tới. Hắn một bên sướng mỹ giao hoang, hưởng thụ giao hoang khoái cảm, một bên dùng sức mạnh đại linh lực dần dần bọc lại tà lực, khiến nó không thể lại chung quanh lẻn. Này hao phí thực thời gian dài, đợi cho cuối cùng kiềm chế ở tà lực lúc, cung thịt đã theo ngọc thể trung hấp thụ lượng lớn nguyên âm, cơ hồ đem xử nữ nguyên âm đều hút sạch rồi. Thiếu nữ xinh đẹp sớm sản đến không biết phương hướng. Âm tinh lần lượt bắn tới cung thịt phía trên mặt, ôm chặt hắn phóng tiếng gầm kêu, nằm ở trên mặt đất ngẩn ửng đỏ ngọc nhan, nũng nịu trên rỉ tiếng dịu dàng khoái hoạt. Có thể để cho kính yêu sư tỷ được đến khoái hoạt, Y Sơn Cận mình cũng rất khoái nhạc. Cung thịt tại huyệt mềm trung ngoan cắm hai cái, ra sức hút sạch sau cùng thiếu nữ nguyên âm, tại Xuân Ngưng sản đến ngọc thể rung rẩy dữ dội, cao trào phun nước lúc, mảnh hít một hơi khí, cẩn thận dùng linh lực kiềm chế ở tà lực. Hướng cạnh mình kéo qua đến. Tà lực từng điểm một rời đi mỹ nhân ngọc chỉ cùng trán, như ngọc lục nhĩ bên trong, có tứ nhĩ dần dần biến mất. Hiện ra mỹ thiếu nữ vốn có kiều mỹ khuôn mặt. Y Sơn Cận khẽ hôn mỹ nhân má ngọc. Nhìn tứ phiến ngọc nhĩ biến mất, trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc, lại nhớ tới mới vừa rồi cùng lục nhĩ mỹ nhân ân ái thú vị thời gian đến. Tà lực bị linh lực bao vây kéo động, theo trán hướng phía dưới chảy tới, dần dần tiến vào huyệt mềm mật đạo. Có một nửa đã bị hút vào trong dương vật, kẹp ở hai người bên trong. Y Sơn Cận còn muốn hút, cũng đã hút bất động. Đành phải vận khởi mị linh sở thụ công pháp, lấy linh lực đến tiêu ma tà lực, hy vọng có thể đem nó hoàn toàn chà sáng. thô to côn thịt tại huyệt mền trung đại lực quất cắm, linh lực càng không ngừng mài mòn bị quấn ở tà lực, khiến nó một chút biến mất. Kia tà lực rất là hoạt bát, cùng linh lực lẫn nhau va chạm, tại côn thịt cùng mật đạo giữa dòng đến chảy tới. Trêu chọc được côn thịt khoái cảm liền liền, làm Y Sơn Cận hô hấp trở nên càng thêm ồ ồ. Huyệt mềm ở linh lực cùng tà lực trong đó, cũng bị ma sát nhanh hơn cảm dân, mỹ thiếu nữ rung giọng nũng nịu rên rỉ, hưng phấn khóc. Huyệt mềm gắt gao kẹp chặt côn thịt, như muốn bắt nó bấm giống như, hai người cũng phải đến thật lớn khoái cảm. Y Sơn Cận thân kinh bách chiến, vẫn còn hảo một chút, Xuân Ngưng cũng là sơ kinh nhân sự, đã sớm tiếc được rối tinh rối mù. Ngất đi tỉnh đến nhiều lần, tay ngọc ôm sư muội tuyết gáy, trung giọng khóc thảm nói, sư muội, ngươi hảo gậy, a, muốn giết chết sư tỷ rồi. Nghe nàng cao vút dâm đãng kêu, Y Sơn Cận biết nàng đã là thích muốn chết, bắt đầu nói bậy bác nói. Cung thịt hung hăng để tại tử cung mặt trên, linh lực lại càng gia tăng ma diệt tà lực, làm Xuân Ngưng lại càng không chống chịu được, bị khoái cảm hành hạ đến chết đi sống, miệng phun bạch muội hôn mê bất tỉnh. Đợi cho nàng lại bị khoái cảm biến thành từ từ khi tỉnh lại. Đại bộ phận tà lực đều đã ma diệt, chỉ có vi thiếu tà lực vẫn tồn tại tay ngọc vị trí, làm nàng tiếp tục làm một cái lục chỉ mỹ nhân, bị sư muội ấn ở trên mặt đất ngoan làm. Y Sơn Cận một bên làm, một bên sử dụng trong thân thể tà lực đến hai người chỗ giao hợp. Cung thịt mãnh liệt quất cắm, mạnh mẽ ma diệt tà lực, rất nhanh lại để cho Xuân Ngưng sản đến miệng sùi bọt mép, khóc thét chói tai hưng phấn ngất đi. Hôm nay chuyện phát sinh quả thực so nàng mấy năm nay trải qua đều nhiều hơn, đối với nàng kích thích vượt qua nàng cả đời tổng. Nhất là như thủy triều giống như trào tới nhanh cảm giác, mãnh liệt đến cực điểm, làm nàng bị sư muội đại côn thịt biến thành chết đi sống, không khỏi đối với kia căng tân sinh côn thịt sinh ra kỳ dị tình cảm giác, tại đau thích bên trong. Đối với nó vừa thương vừa sợ. Y Sơn Cận bộ ngực dần dần xẹp đi xuống, khôi phục nguyên lai cậu bé ngực phẳng. Xuân Ngưng bộ ngực sữa ngọc nhũ ma sát tại phía trên, cảm giác được không bằng vừa rồi ma sát nhanh hơn sống, mở to mắt trưng trưng sờ hắn ngực phẳng. Lo lắng tưởng nói, phía dưới có thể hay không cũng rụt về lại à, nàng mất mát co rút lại huyệt mềm, kẹp chặt sư muội côn thịt, như ngọc giống như ống ánh tim mỹ lục chỉ hướng hạ với tới, cầm thô to côn thịt gốc rễ. Cảm giác được nó tại chính mình trong thân thể quất cắm, theo mật đạo trung kéo ra lượng lớn chất mật, không khỏi đại xấu hổ. Cầm ướt sũng côn thịt không biết làm sao, lại luyến tiếc buông ra. Tại mỹ nhân huyệt mềm trung cắm lâu như vậy. Y Sơn Cận cũng bị mài đến kịch thích, dần dần không khống chế được tinh quang, ôm chặt Xuân Ngưng kêu nói, sư tỷ, ta sắp ra rồi. Đến. Xuân Ngưng trừng lớn trong suốt mắt đẹp, chính mờ mịt không biết là có ý gì, đột nhiên cảm giác được thô to côn thịt liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất. Biến thành nàng tay ngọc buông ra. Chỉ còn lại một cây hành chỉ kẹp ở hai người giữa hán, không thể nhúc nhích. Quy đầu tại tử cung thượng ngoan đụng phải một chút, đau đến nàng nghẹn ngào nũng nịu kêu, khoái cảm dâng lên, đột nhiên cảm giác được thô to côn thịt tại huyệt mềm trung mãnh liệt nhảy lên. Đem lượng lớn nóng bỏng chất lỏng phun ra đến thuần khiết tiên trong nội cung. A. Xuân Ngưng bị chất lỏng này nhất phun, ngọc thể đều bị bỏng đến run rẩy dữ dội, cực nhạc khoái cảm tuôn ra dựng lên. Bàn tay mềm nắm chặt Y Sơn Cận bờ vai. Trung giọng nũng nịu rên rỉ. Thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên mặt đất, mắt đẹp trung nước mắt trào ra, ôm chặt trên người mỹ mạo cô gái, hai người chiến tại một chỗ, cực nhạc khoái cảm nhất tề dũng mãnh vào này đối với sư tỷ muội trong lòng. Vào giờ khắc này cũng là tâm ý tương hợp rồi. Xuân Ngưng vừa muốn ngất đi thôi, khi nóng bỏng chất lỏng phun ra một lần lại một lần, đem tiên cung trung rót đầy, khoái cảm không ngừng trào. Mãn trướng phong phú làm cho nàng hưng phấn thỏa mãn. A khẽ gọi, tại cực nhạc vân trung càng không ngừng phiêu đãng. Hồi lâu sau, côn thịt tại huyệt mềm của nàng trung phun ra sau cùng một giọt chất lỏng, Xuân Ngưng sụi lơ trên mặt đất, cùng âu yếm sư muội gắn bó ôi, anh khóc. Ai tháng chính mình mất đi xử nữ trinh tiết. Y Sơn Cận ôm lấy sư tỷ xinh đẹp mê người ngọc thể, thở hổn hển rất lâu, mới có khí lực đi, cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp. Trong lòng có vô hạn thỏa mãn. Xuân Ngưng cũng trừng lớn mắt đẹp. Xuyên thấu qua lệ quan nhìn kia. Nàng nguyên lai chặt chẽ thuần khiết đóa hoa, bị thô to côn thịt xé mở, đỏ sẫm máu tươi nhuộm biến côn thịt cùng giữa hán, còn có các loại kỳ quái chất lỏng theo huyệt mềm giữa dòng đi ra, làm nàng trong lòng quýnh lên. xấu hổ vô, che mặt khóc lớn. Y Sơn Cận cũng ôm lấy nàng, theo nàng cùng nhau khóc. Hai cái mỹ mạo tiên gia cô gái trần như nhộng ôm cùng một chỗ khóc, tình cảnh cực đẹp, chính là một cái trong đó chưa từng có thực chảy ra nước mắt. Chính là bắt chước lên tiếng âm, khóc cho sư tỷ nghe. Xuân Ngưng khóc một trận, dần dần dừng bi thanh âm, cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp, kia căn đại côn thịt còn tại đằng kia, cũng không có rụt về lại. Thuần khiết thiếu nữ trong lòng lo sợ nghi hoặc bi thương. Ta đã mất đi hồng hoàng, sư muội lại dài căn này quái này nọ, để cho chúng ta như thế nào trở về bổn môn a? Nàng nhẹ nhàng đẩy ra sư muội, nhìn kia căn mềm nhũn đại côn thịt theo huyệt mềm trung rút ra, ma sát khoái cảm làm nàng ngọc thể hơi hơi phát trung. Đột nhiên nhìn đến sư muội sáng trong suốt đôi mắt, xấu hổ đến lại chảy ra nước mắt. Côn thịt rút ra, lượng lớn chất lỏng theo huyệt mềm giữa dòng chảy đi ra, nhuộm biến tuyết trắng phấn nộn háng. Xuân Ngưng trừng lớn mắt đẹp, lo sợ không yên nhìn này kỳ dị tình cảnh. Trong lòng kêu sợ hãi nói, nan đạo đây là truyền thuyết trung tinh dịch. Như thế nào sư muội trúng tà pháp, còn chảy ra thứ này đến? Y Sơn Cận đã bổ nhào vào nàng trong ngực, bi thương khóc nức nở nói, sư tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Xuân Ngưng cũng là bất đắc dĩ, ôm lấy nàng khóc một trận, nguyền rủa kia thi triển tà pháp yêu nhân, tuy nhiên lại không biết làm sao có thể sinh ra như vậy biến dị, làm sư muội dài ra này quái này nọ, hiện tại vẫn còn lui không quay về. Bản thân nàng cũng là thon thon tay ngọc thượng trưởng 12 cánh tay chỉ, đến nay chưa tiêu, hạnh hảo lục nhĩ đã qua, chẳng phải kinh thế hải tục. Việc đã đến nước này, nói sau cũng vô dụng, nàng chỉ có thể vội vàng thu thập một chút. Mặc quần áo tử tế, kéo sư muội giá pháp bảo rời đi, miễn cho bị địch nhân tìm thấy được này, khó hơn nữa thoát thân. Phụ cận có một cái thành lớn, nàng mang sư muội trốn được thành bên trong, tìm gia cao cấp khách sạn ở. Bao xuống một tòa sạch sẽ độc môn tiểu viện, không cho nhân tới quấy rầy. Hai người tại phòng bên trong, ngồi ở trên giường, Xuân Ngưng kéo sư muội tay nhỏ, nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nàng hướng Y Sơn Cận hỏi kỹ. Lại cũng không biết tại sao này yêu pháp sẽ như thế tà môn, tự nhiên có thể khống chế nhân hành động cùng suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Một lát sau, trong thân thể lại dâng lên nhiệt lực. Kéo sư muội tay nhỏ, càng cảm thấy xuân tình vô hạn, mắt đẹp thủy ung ung nhìn Y Sơn Cận, lại mất mặt mặt mũi, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, lại càng ngượng ngùng khó tả. Y Sơn Cận trong lòng ngầm thích, vừa rồi tại nàng trên người thiết cấm chế khi liền động tay chân. Đem tinh dịch bắn vào nàng trong thân thể khi huống chi đem thôi tình linh lực nhốt đánh vào thân thể của nàng, chỉ sợ nàng nếm được tình yêu tư vị, rốt cuộc luyến tiếc từ bỏ tuyệt vời này khoái cảm. Hắn cũng ta kêu một tiếng, vô tội nói. Sư tỷ, thân thể ta nóng quá, thật là nhớ ôm lấy ngươi, là chuyện gì xảy ra à? Vừa nói, hắn một bên ôm Xuân Ngưng, đem mặt dán tại mềm mại bộ ngực sữa thượng, cách y ma sát ngọc nhũ, trung giọng nói, sư tỷ, vừa rồi cái loại này phương pháp giống như có thể tiêu ma tà lực, chúng ta lại thử một chút a. Xuân Ngưng xấu hổ đỏ mặt, ngập ngừng nói, kia, không phải còn phải làm loại chuyện đó sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng là huyệt mềm đã ngứa chảy ra chất mật, Xuân Ngưng không chịu đựng được mật đạo ánh sáng hư cảm giác, nhẹ nhàng vặn vẹo ngọc thể. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía sư muội ánh mắt lại càng tràn đầy khát vọng. Y Sơn Cận khẽ cắn đầu vú, kêu nói, sư tỷ, nếu tà lực không cần đi xuống, chúng ta không phải vẫn luôn được như vậy sao? Xuân Ngưng xem chính mình lục chỉ. Lại nhìn sư muội dưới hông tăng lên đứng lên bộ vị, chỉ có thể rưng rưng đáp ứng, ẩm ờ bị hắn đẩy ngã, cởi quần áo, hiện ra xinh đẹp mê người ngọc thể. Y Sơn Cận đặt ở thân thể của nàng thượng, thô to côn thịt đẩy ra đổ máu huyệt mềm. Hướng trước mặt cắm vào khi, Xuân Ngưng ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, ngượng ngùng vô hạn, đã có mãnh liệt thỏa mãn cảm theo bị chống đỡ huyệt mềm trung truyền vào trong lòng. Y Sơn Cận đè lại nàng hưng phấn làm lớn, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cuồng mãnh quất cắm. Phần hông ba ba va chạm tuyết trắng mông ngọc, chọc vào mỹ nhân rung giọng nũng nịu rên rỉ, cơ hồ muốn thích ngất đi. Đợi, vân vân, nếu như bị nhân nghe được làm sao bây giờ? Y Sơn Cận đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi. Xuân Ngưng đang ở ngửa mặt lên trời hầu hạ kịch thích lúc. Đột nhiên nghe nói như thế, thiếu chút nữa dọa ngất, cuống quýt duỗi tay nhất chỉ, trong miệng niệm động chân ngôn, lấy tiên pháp ngăn cách âm thanh, làm trong phòng âm thanh truyện không đi ra. Tiên nhĩ khẽ nhúc nhích, lại nghe được nơi xa có người nói chuyện. Làm như có một vị phụ nhân đang nói, thế nào đến đồ đỉ, ban ngày ban mặt tại khách toa liền làm loại sự tình này, ngươi đi xem, là thế nào trong một gian phòng truyền ra đến âm thanh. Xuân Ngưng xấu hổ mà ức, ôm lấy sư muội Vũ Hận khóc. Nhưng là bị thô to côn thịt tại huyệt mềm trung ngoan cắm vài cái về sau, liền đã quên việc này, lại rung giọng nũng nịu rên rỉ. Y Sơn Cận hưng phấn không hiểu, ôm lấy xinh đẹp sư tỷ bốn phía ngoan làm, trong miệng lại thì thào than nhẹ. Chỉ nói mình là bị tà lực khống chế, hiện tại không biết làm sao lại có xúc động, muôn ôm ở sư tỷ làm loại sự tình này. Việc đã đến nước này, Xuân Ngưng không thể làm gì, chỉ có thể xấu hổ hầu hạ, xấu hổ hưởng thụ giao hoang tuyệt vời khoái cảm. Nhìn sư muội ngây thơ vô tri thuần khiết mặt nhỏ, nghĩ đến chính mình lừa sư muội, dùng sư muội thuần khiết thân thể thỏa mãn chính mình dâm dục, lại càng áy náy đến cơ hồ mắc cỡ chết. Vì để cho chính mình trong lòng dễ chịu một điểm, nàng cũng chỉ có thể yên lặng niệm tụng, đây là vì nàng hảo, nếu nàng biết đây là làm chuyện giữa nam nữ, chỉ sợ không chịu nổi a. Nghĩ vậy, thuần khiết thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời mở ra môi anh đào. Đang mãnh liệt khoái cảm hạ rung giọng nũng nịu rên rỉ. Lúc này đây giao hoang, tốn thời gian cực lâu, Xuân Ngưng lần lượt tại cực nhạc trung phi thượng đỉnh phong, tại cao trào bên trong hưng phấn thét chói tai, tuyết trắng thân thể mềm mại vặn vẹo như xà. Thật sâu trầm luân tại ái dục bên trong. Tại lần lượt biến hóa giao hoang tư thế về sau, nàng quỳ sấp ở trên giường. Cao ngất mông ngọc thừa nhận sư muội đến từ phía sau mãnh liệt quất cắm, khi thì thanh tỉnh đến, quay đầu rung giọng nức nở nói. Sư muội, ngươi làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Ta cũng không biết a, tựa như kia khẩu quyết như vậy, dĩ nhiên là xuất hiện ở trong đầu rồi, đại khái cũng là tà pháp tác dụng a. Nghe thế Thiên Chân Vô Tà trả lời, Xuân Ngưng cũng chỉ hảo nhận sự thật này. Đem mặt đẹp dán ở trên giường khóc rơi lệ, xấu hổ lấy cái này tiện tư thế, thừa nhận âu yếm sư muội cùng mảnh gian dâm. Theo thời gian trôi qua, đã trải qua nhiều lần cao trào thiếu nữ xinh đẹp dần dần cũng có thể buông ra. Tại mê loạn trung hưng phấn phối hợp quất cắm, ôm chặt thanh thuần sư muội hôn môi mút vào đầu lưỡi, bàn tay mềm tại đối phương trên người sờ loạn, cuồng đãng bị lạc tại tình yêu cực nhạc bên trong. Linh lực càng không ngừng tại hai người trung gian lưu chuyển. Xuân Ngưng theo bản năng dựa theo Y Sơn Cận sở thụ phương pháp thúc dục linh lực, cảm giác được mỗi lần linh lực truyền vào côn thịt, lại từ côn thịt truyền đến sau, đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thời gian trôi qua, nàng trong thân thể linh lực càng ngày càng dư thừa. Dần dần bắt đầu đánh sâu tu luyện bình cảnh. Xuân Ngưng tinh thần đại chấn, nàng đã cắm ở tụ linh hậu kỳ nhiều năm, nhất thời không thể vào nhập đạo kỳ, nhìn đến đường sư tỷ muội rất nhanh tiến bộ, đều thực hổ thẹn tự ti. Hiện tại không biết như thế nào. Lại có thăng cấp hy vọng. Vốn là đoạn này thời gian theo đại chiến bị thương, linh lực không đủ, nhưng bây giờ trở nên dư thừa đến cực điểm, làm nàng hưng phấn không hiểu. Mặc dù thần trí đột nhiên có chút thanh tĩnh, nàng cũng không kịp xấu hổ. Đem môi anh đào dán tại Y Sơn Cận bên tai, ngượng ngùng nói, sư muội, chúng ta nhiều hơn nữa làm một hồi, ta giống như chỗ xung yếu phá quan khẩu rồi. Y Sơn Cận biết được rất rõ ràng, bởi vì này một đoạn thời gian giao hoang. Hắn thu hoạch cũng rất lớn. Xinh đẹp sư tỷ một khi đồng ý dùng kia công pháp, chính là đang cùng hắn song tu, như vậy tự nguyện song tu, mang đến chỗ tốt thật sự quá lớn. Băng Thiền Cung linh lực trưới vào hắn trong thân thể, bị hắn luyện hóa sau đuổi về. Linh lực của mình cũng nhận được thật lớn tăng, cũng theo trung hấp thụ mỹ nhân linh lực, làm thực lực của chính mình tăng cường. Thật sự là song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện. Mà vị kia bị giấu ở mỹ nhân đồ trung xinh đẹp sư thúc. Mặc dù là sư phụ hắn sinh đôi tỷ muội, lại nhỏ khí đến lợi hại, mỗi lần cùng hắn giao hoang khi dâm đảng kêu nhưng thật ra rất vang, lại gắt gao bảo vệ cho chân âm, không chịu để cho hắn hấp thụ. Bây giờ cùng ôn nhu từ ái sư tỷ cùng một chỗ. Hắn muốn hút chân âm, liền hút chân âm, muốn hút linh lực liền hút linh lực. Thực lực tăng trưởng nhanh chóng, rất nhanh cũng đạt tới thăng cấp điểm cực hạn. Từ tu tiên lấy, hắn đã rất ân ái thăng cấp tâm được, lập tức ôm chặt sư tỷ. Cùng mảnh làm lớn, linh lực lại càng tại nàng trong thân thể qua lại lưu chuyển, trợ giúp nàng vượt qua ải đồng thời, cũng lấy song tu tăng cường chính mình linh lực, đang hướng quan khẩu rảo bước tiến lên. Xuân Ngưng tại phá tan bình cảnh dưới sự hưng phấn. Cánh tay ngọc chân trắng kẹp chặt sư muội thân thể, như bạch tuộc giống như gắt gao cuốn lấy y sơn cận, mông ngọc không ngừng hướng lên kích thích, thừa nhận thô to côn thịt mãnh liệt quất cắm, sẵn đến ngửa mặt lên trời dâm đãng rên rỉ. Tâm thần của nàng đã hoàn toàn đắm chìm đến song tu khoái hoạt bên trong, khu động linh lực càng không ngừng đánh sâu quan khẩu, cảm giác được linh lực càng ngày càng hùng hậu, vừa mới phá tan bình cảnh hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Này một đôi băng thiềm cung thuần khiết nữ đệ tử trên người. Mơ hồ có bạch quang mạnh xuất hiện, đem hai người bao vây tại bên trong. Thở gấp tiếng rên rỉ tràn đầy toàn bộ gian phòng, hai người động tác càng lúc càng nhanh, cùng mảnh giao hoang mây mưa, dần dần sa vào đến tình yêu hưng phấn cuồng loạn bên trong. Vô tận cuồng hoang bên trong, hai người gắt gao ôm nhau, cộng đồng phàn thượng cực nhạc đỉnh phong, cung thịt dùng sức cắm ở ngọc thể chỗ sâu nhất, đội lên tử cung mặt trên cuồng mảnh nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch phun ra đến tiên cung chi bên trong. Tinh dịch bên trong, quán chú cường đại linh lực, tại tử cung bên trong lòe lòe sinh huy. Xuân Ngưng mặc dù nhìn không tới, nhưng cũng có thể cảm giác được nó loang loáng điểm, bị song tu linh lực một kích, khoái cảm tuôn ra, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai một tiếng. Trong thân thể linh lực dâng dựng lên, hướng kinh mạch quan khẩu phóng đi. Y Sơn Cận đã ở đồng thời hưng phấn dơ cao côn thịt, ngoan cắm xinh đẹp sư tỷ huyệt mềm, tại nàng trinh tiết tử cung bên trong bắn ra tinh dịch, linh lực tuôn ra. Xuyên thấu qua côn thịt, hướng Xuân Ngưng ngọc thể chảy tới. Này linh lực càng lưu càng nhanh, càng ngày càng lớn mạnh, ầm ầm vang dội bên trong, bạch quang mãnh liệt, đem hai người đều bao bọc ở trong này. Rất mạnh linh lực như trường giang đại hà. Tại hai người trong thân thể dân chảy xuôi, thông qua côn thịt cùng huyệt mềm tử cung điểm kết nối, đem hai người kinh mạch liền cùng một chỗ, phá tan quan khẩu, làm bọn họ linh lực bạo tăng, đạt tới rất cao cảnh giới. Thiếu nữ xinh đẹp ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ. Mắt đẹp trung lệ lóng lánh, trung rẫy ôm chặt âu yếm sư muội, cảm thụ cự đại côn thịt tại huyệt mềm trung nhảy lên tuyệt vời khoái cảm, nũng nịu rên rỉ một tiếng, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Bánh xe cuồn cuộn, hướng kinh thành chạy tới. Đang giả bộ sức hoa lệ toa xe bên trong, một đôi mỹ thiếu nữ đang ở cuồng mảnh tướng giang, thô to côn thịt tại lớn tuổi mỹ thiếu nữ huyệt mềm trung mãnh liệt quất cắm, làm được nàng run rẩy nũng nịu rên rỉ, nước mắt không ngừng trào ra. Tiên lòng đang cực nhạc trung bay lượn phiêu đãng. Đánh xe là một cái vú già, mặc dù cảm giác được chiếc xe chớp lên, cũng chỉ cho là tại trên đường sóc nảy, cũng việc không đáng lo, tiếp tục đánh xe về phía trước. Nàng là ở phía trước trấn thượng bị thuê. Thô thô học mấy thức đánh xe bản lĩnh, mượn cường điệu kim đưa hai cái đẹp như thiên tiên cô gái đi trước kinh thành, mặc dù đánh xe kỹ xảo không quá quen luyện, cũng là không có vấn đề gì lớn, đối với có như vậy công việc tốt rất là vui vẻ. Vú già như thế ngây thơ, đối với toa xe bên trong giao hoang sư tỷ muội chính là chuyện may mắn. Xuân Ngưng mặc dù thẹn thùng, lại hay là nhịn không được trong thân thể xuân tình kích thích, cùng sư muội mãnh liệt giao hoang, hưng phấn hưởng thụ tình yêu khoái cảm. Từ song tu sau, nàng vừa mới tiến vào nhập đạo kỳ, cũng đã rời bỏ băng thiềm cung yếu nghĩa, từ nay về sau chỉ có thể lấy song tu công pháp làm chủ, mỗi ngày cùng Y Sơn Cận ngoan làm, thừa nhận một luồng sóng tinh dịch bắn vào ngọc thể. Tăng trưởng tu vi của mình. Đối với tương lai, nàng không dám nghĩ tới. Hiện tại linh lực tu vi mặc dù cường, lại cũng không dám nữa trở lại băng thiềm cung, bằng không nếu có chút nhân phát hiện nàng không phải xử nữ, chẳng phải là tự đầu tử lộ. Tại đối với tương lai mê mang bên trong, nàng bất đắc dĩ đi theo sư muội đi trước kinh thành, bởi vì thuộc quốc phu nhân sẽ ở, đúng là sư phụ nàng muội danh nghĩa thượng nghĩa mẫu, tới trước kia tìm cái cư trú chỗ nói sao. Một đường thượng, nàng không chịu đựng được tình dục, cả ngày cùng sư muội giao hoang, cái gì đều không muốn suy nghĩ, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này khoái hoạt thời khắc. Tại Y Sơn Cận vô tình hay cố ý dạy dỗ xuống. Nàng dần dần học xong như thế nào dùng các loại tư thế ân ái giao hoang, mặc dù đối với chuyện nam nữ hay là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cùng sư muội trung gian tình yêu cũng đã rất nhuần nhuyễn rồi. Nhiều ngày sau, bọn họ cuối cùng đi vào kinh thành. Bởi vì là ngồi xe ngựa đến, tránh thoát phá băng minh tìm tòi, tại thành trung ở, cuối cùng tùng một hơi. Y Sơn Cận trở về hầu phủ, tìm thuộc quốc phu nhân mẹ con cùng Chu Nguyệt Suối mẹ con ngoan làm một cuộc, đem nàng nhóm cũng làm hôn mê về sau. Trở về chỉ nói cho Xuân Ngưng chính mình nghĩa mẫu đi ra ngoài chưa về, tạm thời vẫn không thể đi đầu nhập vào nàng. Như phi tất yếu, hắn còn chưa phải muốn cho Xuân Ngưng lại đến hầu phủ đi, bằng không nhìn đến hắn và Thục Quốc phu nhân tỷ muội. Mẹ con giao hoang, khiến cho hoài nghi thì phiền toái. Khi nào thì nói cho nàng biết chân tướng, hắn còn không có tưởng hảo. Như bây giờ Tử Đỗ cũng không tệ, lấy nữ tính thân phận cùng sư tỷ giao hoang, cũng là rất mới mẻ khoái cảm. Hai người trong thân thể tà lực khu trừ được không sai biệt lắm, chính là còn có sau cùng một điểm tà lực không có trừ bỏ, Y Sơn Cận chỉ có thể dùng linh lực đem chúng nó áp chế ở trong thân thể, không khiến chúng nó đối với thân thể mình tạo thành phá hư. Cùng Xuân Ngưng giao hoang cả một đêm sau, hắn lại mượn cớ rời đi, chỉ nói đi tìm nghĩa mẫu, nhưng thật ra là tiến cung đi nhìn Tần Nếu Hoa. Đến lúc buổi sáng, hắn cũng đã xuất hiện ở Thái Hậu tẩm cung, tại rộng lớn trên giường lớn kỵ thiếu nữ xinh đẹp Thái Hậu. Đem thô to côn thịt cắm vào sinh ra hoàng đế trong mật huyệt, co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được thiếu nữ Thái Hậu khóc thét chói tai, sẵn đến lần lượt ngất đi. Tại thoải mái nhất thời khắc đi qua sau, hắn vui sướng đầm đìa đem tinh dịch phun ra đến cao quý nhất Thái Hậu tử cung bên trong. Lại đem nàng bay qua đến cấm hậu đình Mỹ Cúc, nhớ tới Thái tử cùng Tương Vân công chúa tư vị tuyệt vời chặt khít nộn cúc, không khỏi thương cảm giác, cũng chỉ có thể ôm chặt Thái Hậu ngọc thể mảnh cấm hậu đình, hoài niệm lúc trước kia cuồng loạn năm tháng. Thái tử cũng không tại trong cung, vân mệnh xuất ngoại tỉnh tuần sát, chẳng biết lúc nào trở về. Y Sơn Cận tại Thái Hậu hoa cúc trung bắn ra tinh dịch, nhớ tới Thái tử hậu đình tuyệt vời tư vị, thương cảm khó chịu, cố gắng không hề trở về tưởng. Nhưng là cắm vào hậu đình khi cảm thụ như thế cùng loại, làm hắn tinh dịch cuồng xạ bên trong, không tự chủ tràn ra vô cùng hối hận nước mắt. Hoàng thất trung vài cái mỹ nhân, hiện tại chỉ có Thái hậu cùng ôn hoàng hậu tại trong cung. Y Sơn Cận trải qua thiếu nữ Thái hậu sau, lại gọi người đưa buổi sáng thiện, dùng côn thịt treo chọc cơm đút nàng ăn. Sau khi ăn xong nhớ tới ôn hoàng hậu từ ái ôn nhu, mặc xong quần áo, tiến đến bái vọng. Hắn là lấy văn tử thực. Tên trước đến bái kiến, chấp lễ quá mức cung, mà ôn hoàng hậu tọa tại phía trên nhìn hắn, vẻ mặt đỏ ửng, tâm tình không yên bất an. Lần trước nàng tại cung từ Ninh ngoại, ngoài ý muốn nghe được Y Sơn Cận cùng Thái hậu giao hoang mây mưa chi thanh âm. Sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến đứa bé trai này có bản lĩnh như vậy. Làm được Thái hậu đều nhanh muốn thích chết rồi. Từ đó về sau, nàng liền không nhịn được biết làm chút kỳ quái mộng xuân, sau khi tỉnh lại mình cũng xấu hổ đến không dám đi hồi tưởng. Hiện tại lại gặp được hắn, nhớ tới phía trước nghe phòng nội dung, càng làm cho nàng trong lòng nhảy loạn, thần hồn mê man. Hôm nay hắn vào cung bái kiến Thái hậu, lúc ấy sẽ có hoàng đế phái tại cung từ Ninh hiểu biết, tên là thị du cung nữ vân mệnh trước đến bẩm báo nàng. Thúc giục nàng dựa theo hoàng đế mệnh lệnh, hạ độc giết này tai họa. Ôn hoàng hậu bản còn do dự, không nghĩ tới đứa bé trai này to gan lớn mật, tại cung từ Ninh nhất đợi chính là hai canh giờ, sau buổi cơm trưa mới, đoạn này thời gian tại cung từ Ninh làm những gì? Không hỏi có thể biết. Lại có hai canh giờ, Thái hậu có thể chịu được sao? Hắn cũng vẫn còn nhỏ như vậy, rốt cuộc thể cốt yếu, có thể chịu được Thái hậu đòi hỏi sao? Ôn hoàng hậu không tự chủ được miên man suy nghĩ. Hồng thấu hai gò má, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm kỳ dị. Y Sơn Cận cúi đầu phục lễ bái ở dưới váy, nhất thời không có ngẩng đầu, chính là nhìn nàng hoa lệ la quần phía dưới thon dài chân đẹp, ngửi xinh đẹp hoàng hậu trên người truyền đến sâu kín mùi hương. Không khỏi ngây dại. Hắn đối với từ ái hoàng hậu không muốn xa rời, đã thâm nhập trong lòng. Bởi vì từ trước tình duyên, hắn trải qua Tương Vân công chúa hậu đình hoa cúc, không sai biệt lắm tựa như con rể của nàng như vậy, nếu lại tăng thêm thái tử nhân tố. Vậy càng không cần phải nói, chính là hắn nhất thời cố gắng không thèm nghĩ nữa mình và thái tử giao hoang nghiệp duyên thôi. Hoàng hậu dịu dàng xinh đẹp, từ ái hiền thục, quả thực là hắn trong lòng hoàng mỹ nữ tính đại biểu, cùng này cưỡng gian hắn dâm đảng nữ nhân khác nhau rất lớn. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, nhất quỳ ngồi xuống. Sau một hồi, ôn hoàng hậu mới lấy lại tinh thần, cuống quýt nói, mau mau xin đứng lên, ngươi xem ta đều hồ đồ, ngươi bây giờ đều đã là tiên sư, như thế nào còn có thể cho ngươi hành này đại lễ. Nàng đứng lên sẽ đến dìu hắn, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi hắn còn tại cung từ Ninh cùng Thái hậu làm loại chuyện đó, đem côn thịt cắm đến Thái hậu trong hạ thể, không khỏi xấu hổ đến hai gò má như lửa, liều mình dừng lại bước chân. Không muốn đi tiếp cận hắn. Nàng cuối cùng nhược chất nữ lưu, bước chân mặc dù ngừng, thân thể lại vẫn có về phía trước quán tính, động tác vừa loạn, ngọc thể cũng có chút nghiêng lệch, lão đảo muốn ngã. Vốn là nàng chính mình đi mau hai bước. Cũng có thể khôi phục cân bằng, Y Sơn Cận lại nhân cơ hội đứng lên đến ôm cổ nàng mềm mại ngọc thể, hoảng sợ tiếng nói, nương nương, có sao không? Hắn thuận thế đem mặt dán tại cao ngất núi ngọc mặt trên, cách trơn bóng đồ tơ lụa dùng mặt ma sát, ngửi tuyệt vời mê người mùi thơm, tâm thần đều say. Hắn đổ không phải cố ý chiếm tiện nghi, thật sự là đối với nàng quá mức không muốn xa rời. Từ trước mất đi thân tình tựa như tại ôn nhu từ ái hoàng hậu này tìm trở về, thầm nghĩ nhiều hưởng thụ một chút, bỏ không được rời. Ôn hoàng hậu đầy mặt đỏ bừng, không biết làm sao bị hắn ôm lấy, ngọc thể hơi hơi run rẩy. Từ trước nàng cũng từng nắm ở đứa bé trai này, vuốt ve tóc của hắn, yêu thương an ủi, khi đó trong lòng chút nào vô tạp niệm, chỉ là thuần túy yêu thích tiểu hài tử này, thậm chí giấc mộng chính mình nếu cũng có thể có khả ái như vậy con. Nói vậy rất nhiều chuyện đều sẽ thực dễ làm, nhiều năm đến bị bắt nữ giả nam trang trưởng nữ cũng sẽ không tất khổ như vậy não khó qua. Nhưng là bây giờ, nàng tin tường biết này mặt ngoài thiên chân vô tà tiểu nam hài cùng thái hậu làm qua cái gì hoạt động. Bây giờ bị hắn ôm lấy, không khỏi cả người khó chịu, liền giống bị xà quấn lấy như vậy. Nàng cuống quýt đưa hắn đẩy ra, thở gấp lui về, lo sợ không yên chung quanh, phát hiện không ai ở bên, này mới hơi hơi yên tâm. Vì hoàn thành hoàng thượng nghiêm lệnh, nàng đã để thân thể biên cung nữ tất cả lui ra, điện trung chỉ có hai người bọn họ. Nàng mang trà lên bát, chăm chú nhìn Y Sơn Cận thanh thuần anh tuấn khuôn mặt, trong lòng đau đớn, thế khó xử. Thật chẳng lẽ dựa theo ý chỉ hoàng thượng. Cứ như vậy độc giết hắn đi. Hoàng đế Thủ Tấn Vương Triệu Quang Phục trình lên khuyên ngăn, nói nam hài này cùng mẹ của bọn hắn có gian tình, sự thật đều ở, không phải do nàng không tin. Nghĩ tới chính mình từng thấy quá cái kia cái quần lót. Nàng liền sắc mặt như hỏa thiêu. Đó là hoàng thượng phái tại cung từ Ninh cung nữ thị du mạo nguy hiểm tánh mạng trộn đổi đi ra, mặc dù là thái hậu quần lót. Mặt trên lại dính trắng đục tinh dịch, nàng nhất nhìn liền nhìn ra được. Vì để tránh cho hoàng thượng bị chôn không khí sôi động chết, nàng chỉ có thể đem quần lót ở lại chính mình cung, dặn thị du không nên đem việc này nói cho hoàng thượng. Thị du nhất gia đều nhận được hoàng đế đại ân, mặc dù thực muốn hoàn thành hoàng đế giao phó nhiệm vụ. Nhưng cũng không muốn khí hoàng đế chết toi, bởi vậy ứng thừa xuống. Theo lý tới nói, nàng nên thỉnh Y Sơn Cận nâng chung trà lên, đem trước đó phóng ở bên trong độc dược uống một hơi cạn sạch. Độc này thuốc là Tấn Vương Triệu Quang hướng về tiên sư cầu đến. Cửa vào phong hầu, thần tiên cũng không đỡ nổi. Nhưng là nhìn Y Sơn Cận đôi mắt to sáng ngời, thiên chân vô tà đáng yêu khuôn mặt, nàng như thế nào đều ngoan không hạ tâm, thế khó xử, thương tâm đến độ sắp khóc lên. Nhớ tới nữ nhi mình Tương Vân bị bắt đi băng thiềm cung. Cuộc đời này đều khó khăn trở về. Cùng nam hài này hôn sự càng không thể nào hoàn thành, mà nam hài này lại cùng chính mình bà mẫu có tư tình, mặc dù không biết là ai câu dẫn ai, nhưng là đây đã là tử tội, làm nàng lại càng lung tung trong lòng. Khó chịu đến cực điểm. Màn che khẽ nhúc nhích, bước chân tiếng nhẹ nhàng vang lên, một cái mỹ mạo cung nữ đoan khay trà đi ra, chấp ấm trà vì Y Sơn Cận chưa dùng để uống chén trà trung bỏ thêm điểm thủy, phủng chén trà phụng đến Y Sơn Cận tay bên trong. Giọng ôn nhu nói, công tử thỉnh dùng trà. Nàng dung nhan tiêu trí, biểu tình bình tĩnh, mắt như điểm mực, thanh khí nghiêm nghị, mặc dù không kịp thế ngoại tiên tử, nhưng cũng là không giống nhất giống như kiệt xuất nữ tử, đơn này chìm công phu. Liền siêu việt mọi người. Ôn hoàng hậu nhìn thấy thị du so chính mình còn muốn chìm bình tĩnh, mà Y Sơn Cận phủng chén trà dục uống, không khỏi lại càng thương tâm, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Y Sơn Cận chén trà đứng ở bên môi. Do dự một chút, hỏi Ôn hoàng hậu, trà này nóng không nóng, hiện tại có thể uống sao? Lời này hỏi đến có chút tính trẻ con, Ôn hoàng hậu nghe được lại càng khổ sở, trong lòng đột nhiên có điều xúc động, muốn ngăn cản hắn uống xong độc trà. Thị du xoay người, bình tĩnh nhìn nàng một cái, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng hoàng hậu cao quý tâm, làm nàng trong lòng kịch chấn, đến bên miệng nói cũng liền nói không ra đến. Thị du không thay đổi chút nào, cúi đầu trì mâm đứng hầu một bên. Nhưng vẫn nâng liếc mắt ánh mắt của nàng, trong mắt sâu ẩn cảnh cáo ý vị. Vốn là lấy thân phận của nàng, phải không nên làm ra như vậy du lễ việc, chính là nàng nhất thời trung thành với hoàng đế, gặp Ôn hoàng hậu lâm trận do dự. Không thể không lấy một ý bảo, nhắc nhở nàng chớ quên đại sự. Nhắc tới cậu bé sở phạm tội qua đại, đơn giản là tội lớn ngập trời, mặc dù là tiên gia đình đệ, nàng đạo có thể tùy ý dẫm lên hoàng gia uy nghiêm, gian dâm hoàng đế mẫu thân. Huống chi hắn nhất thời không nói ra sư môn, vậy không ngại. Hoàng đế cùng tức giận dưới, lại cũng không kịp tiên gia uy nghiêm, huống chi tính là sự tình nháo đại, còn có băng thiềm cung ở phía sau duy trì, mặc kệ dựa vào cái gì tiên gia cũng không thể cùng băng thiềm cung chống lại. Thị du mắt lạnh lẽo nhìn hoàng hậu nương nương, Ôn hoàng hậu bị tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ cắn chặt hàm răng, cố gắng bình tĩnh nói, thỉnh dùng. Y Sơn cận ánh mắt chợt lóe, cũng không nói cái gì, ngửa đầu đem nước trà uống vào. Giờ khắc này, xinh đẹp hoàng hậu cử tay áo che mặt, hai hàng châu lệ lại chung quy tại hoa lệ tơ lụa ống tay áo sa sút xuống. Chương 3, hoàng hậu bi tình điện trung vang lên sâu kín thở dài, tuấn mỹ cậu bé khuôn mặt non nớt. Lại như thế sự xoay vần lão giả giống như, trước mắt thê lương. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, u thán nói, nữ nhân cuối cùng không thể tin a. Âm thanh thống khổ, cũng là vô hạn thương ngực. Điện trung hai vị mỹ nữ sắc mặt đại biến. Trong này Ôn hoàng hậu cũng là kinh ngạc vui mừng lo sợ, vạn giống như tư vị nổi lên trong lòng đại loạn, Tấn Vương nói độc này thuốc đủ có thể độc chết thần tiên, vì sao hắn không có chuyện? Này, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Thị du trong mắt hàng quang bạo xạ, tùy tay rút ra thân thể tàn đoản kiếm, suy địa thứ hướng Y Sơn cận cổ họng, lưỡi dao thượng lao kịch độc, đủ có thể kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Y Sơn cận hơi nghiêng đầu né tránh độc kiếm. Ngón tay khẽ búng, cách không điểm huyệt, định trụ thân hình của nàng, yếu ớt nói, dụng độc kiếm giết tiên sư, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên thực tế là khả năng, nếu tiên gia đệ tử tu vi không cao, không đỡ được phàm nhân công kích. Bị độc kiếm giết cũng thực bình thường. Nhưng nhập đạo kỳ tu sĩ cũng rất nan bị phàm nhân giết chết, trừ phi thật là trúng kỳ độc, nhưng này kỳ độc phàm nhân là luyện chế không ra đến. Ngươi không có trúng độc. Mỹ mạo cung nữ lạnh lùng nhìn hắn. Mục Trung tràn đầy thù hận, cắn răng hỏi nói. Bất luận là xuất phát từ đối với hoàng đế trung thành, hay là đối với thái hậu nương nương kính yêu, nàng đều có giết lý do của hắn. Nàng vốn là thân thể ngực kiếm thuật, làm có hiệp khí. Vừa nghĩ đến chính mình hầu hạ nhiều năm, nhất sùng kính thái hậu nương nương cư nhiên bị hắn điếm ô thuần khiết thân thể, khiến cho nàng bi phẫn không hiểu, một lòng muốn y theo thánh chỉ giết hắn đi. Lại dám giết tiên sư, ngươi lá gan thật đúng là đại a. Y Sơn cận cười khổ huy chưởng, tại nàng thanh lệ mặt đẹp thượng đánh một cái bạc tai, phát ra thanh thúy âm thanh. Mỹ thiếu nữ mặt đẹp thượng hơi hơi hiện lên vết đỏ, một chưởng này lực lượng không quá lớn, nhưng cũng có chút đau đớn. Nàng gắt gao căm tức hắn, chỉ hận vô lực giết tặc. Y Sơn cận đứng lên, ống tay áo nhẹ phẩy, trả lời nàng vấn đề, ngươi hỏi ta trung không trúng độc, ta cho ngươi biết. Xác thực trúng độc, hơn nữa vẫn còn rất sâu. A, Ôn hoàng hậu la thất thanh. Chén trà trong tay rơi xuống trên mặt đất, đánh cho dập nát. Y Sơn cận xoay người nhìn nàng ôn nhu từ ái tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng bi phẫn, gằn từng chữ nói, nhưng là ngươi không biết, ta người này thể chất đặc thù, rất nhiều độc dược đến ta trong thân thể. Đều sẽ chuyển hóa thành mị độc, bởi vậy mặc dù đồng dạng là trúng độc, hiệu quả lại cùng nguyên lai rất khác nhau hình dạng. Mị độc. Đó là cái gì? Tại các nàng còn không có nghĩ rõ ràng phía trước, Y Sơn cận đã thân hình vừa động. Tia chớp giống như đi vào Ôn hoàng hậu bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng quốc sắc dung nhan xinh đẹp ngọc nhan, bi thương mà nói, ngươi muốn cho ta uống, ta liền uống nữa, cũng coi như giải quyết xong từ trước tình cảm. Tay hắn đưa đến quần áo thượng. Nhẹ nhàng xé ra, quần áo rơi xuống đất, lộ ra trống nõn như ngọc trần truồng. Hai vị mỹ nhân lớn tiếng kinh hô, mà Ôn hoàng hậu bởi vì kháo đắc cận, thụ kích thích càng nghiêm trọng hơn, nhìn trước mắt như ngọc giống như kiện mỹ lõa khu. Trợn mắt há hốc mồm, thân thể mềm mại đều kinh hãi được cứng ngắc chết lặng. Trải qua trăm năm rèn luyện, thân thể hắn thuần khiết hoàng mỹ, mỗi một tấc cũng làm cho lâu chưa thấy qua nam tính trần truồng ôn nhu hoàng hậu chấn hám, nhất là kia nhổng lên thật cao thô to côn thịt. càng làm cho nàng đầu váng mắt hoa, trừng lớn kinh hoàng mắt đẹp, mờ mịt nhìn nó, tâm đều hãi đến cơ hồ ngừng khiêu. Như thế hoàng mỹ cự đại dương vật, nàng theo đến đều chưa từng thấy qua. Hoàng đế thân thể không tốt, đã nhiều năm không đến cung không ninh. Hôm nay nàng đột nhiên nhìn đến cậu bé cự đại côn thịt, xinh đẹp khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm cậu bé hạ thể, nàng trong lòng một mảnh mê loạn, hồn nhiên quên mất toàn bộ. Trong lòng tràn đầy một cái ý niệm trong đầu, thật lớn, thật lớn. Thật muốn sờ nó một phen. Nàng mạnh mẽ ngừng chính mình duỗi tay xúc động, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng trước mắt cậu bé cùng Thái hậu nương nương có tư tình, không hề hoài nghi. Vừa nghĩ đến bỏ đã lâu Thái hậu cư nhiên có thể hưởng thụ đến như vậy thật lớn dương vật, trong lòng liền tràn đầy nói không ra tư vị, hâm mộ, ghen tị, chua xót, bi phẫn. Tập, chỉ là cảm giác như vậy nàng là vô luận như thế nào cũng không nguyện thừa nhận. Côn thịt phía trên mặt, còn dính kỳ lạ chất lỏng, chính là đã khô, từng mảnh một dán tại nổi gân xanh côn thịt mặt ngoài, hiển nhiên là giao hoang sau không có thời gian tắm rửa, trực tiếp bộ thượng quần đi ra này đến bái kiến nàng. Cho tới trưa thời gian, hai canh giờ dài dằng dặc giao hoang, thế nhưng liền tắm rửa thời gian đều không có. Nghĩ đến Thái hậu thế nhưng hưởng thụ hai canh giờ, ôn hoàng hậu sẽ không cấm cắn môi anh đào, mắt đẹp trung lóe sáng ra ngượng ngùng hâm mộ quang mang. Mang mùi hương ấm áp hô hấp đánh vào côn thịt phía trên mặt, làm y sơn cận cảm giác ngứa tô tô. Đồng thời, côn thịt phía trên kỳ dị mùi cũng rơi vào tay xinh đẹp hoàng hậu mũi bên trong. Đó là Thái hậu mật đạo trung mùi cùng tinh dịch hỗn hợp hương vị. Ôn hoàng hậu bừng tỉnh đến, rõ ràng phát hiện côn thịt cách xa chính mình càng ngày càng gần, cơ hồ đụng chạm lấy mặt ngọc của mình môi anh đào, cuống quýt khiêu, đỏ mặt kêu nói, lớn mật. Dám ở giá trước thất nghi, còn không mau đem quần áo mặc lên. Nàng nhảy lên lúc tới, cao ngất bộ ngực sữa không thể tránh né đụng chạm lấy trước mặt côn thịt, trơn bóng đồ tơ lụa phía dưới mềm mại ngọc nhũ ma sát côn thịt. Làm hai người tâm trung đều lên cao gợn sóng, hô hấp đều càng dồn dập một chút. Ôn hoàng hậu kinh hoảng né ra, nhịn đau không đi nhìn tràn đầy sức dụ dỗ kiện mỹ trần truồng, trung giọng kêu nói, ngươi hay là mau mặc xong quần áo a, bằng không làm người ta nhìn đến. Nhìn đến thì như thế nào? Y sơn cận lạnh lùng nói. Nhiều nhất bất quá lại là một cái tử tội. Ngươi vốn là đã muốn giết ta rồi, ta còn sợ nhiều hơn nữa tội gì danh. Hắn chậm rãi vươn tay, bắt lại mỹ nhân tuyết trắng tim mỹ tay ngọc, cầm mềm mại cổ tay ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đôi mắt đã đỏ lên. Ta đối với ngươi như thế không muốn xa rời, đem ngươi trở thành thiên hạ tối hảo ôn nhu nhất nữ tử, ngươi lại đối đãi với ta như thế. Ôn hoàng hậu kinh hoảng nhìn hắn, khi hắn trong mắt nhìn đến bi thương tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, mắt đẹp cũng hơi ửng đỏ. Y sơn cận lặng lẽ nhìn nàng. Trong lòng phát ra vang nhỏ, tựa như cái gì vậy bể nát. Có lẽ, thoát phá là nàng tại chính mình trong lòng hoàng mỹ hình tượng a. Nàng hiện tại đứng ở hắn trước mặt. Vẫn là đẹp như vậy ôn nhu, hiền thục đoan trang, tràn đầy mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Giống quá thái tử, công chúa tuyệt mỹ dung nhan, lại có thành thục mê người mị lực, đối với cậu bé lực hấp dẫn vẫn là mãnh liệt như vậy. Cứ việc khi hắn trong lòng còn lại hoàng mỹ chỉ có nàng thể xác. Nhưng này vẫn đang có thể kích thích hắn ham muốn, nhất là khi hắn trần như nhộng, cầm mềm mại tay ngọc thời khắc. Côn thịt trướng đến lớn hơn nữa, lay động chỉ hướng cao quý hoàng hậu tuyệt mỹ ngọc nhan, làm nàng nhìn xem trong lòng run rẩy. Hoảng bận bịu quay đầu đi, không dám nhiều nhìn. Bên kia thị du đã tại phẫn nộ chửi bậy, trách cứ hắn lớn mật vô lễ, bị hắn theo tay vung lên, một cái cấm tiếng thuật ném qua, tạm thời dừng lại nàng nói chuyện năng lực. Thị du đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt lé căm tức cái kia căng thô to côn thịt, hận không thể xông lên cắn một cái toái, miễn cho ô nhục mẫu nghi thiên hạ cao quý hoàng hậu mắt phượng. Y sơn cận nhẹ nhàng lôi kéo, đem người mặc hoa lệ bào phục tôn quý hoàng hậu kéo đến chính mình trong ngực. Duỗi tay nắm ở nàng mềm mại eo nhỏ, nhẹ nhàng sờ vòng eo, chỉ cảm thấy mềm mại non mịn, không thua con gái của nàng, lại nghĩ tới từ trước cùng nàng người thân thể quan hệ. Không khỏi âm thầm thở dài, mình và Uy Lâm thiên hạ hoàng thất trung gian tình nghiệp dây dưa. Càng ngày càng rắc rối phức tạp. Ngươi muốn làm cái gì? Ôn hoàng hậu trừng lớn mắt phượng nhìn hắn, lòng tràn đầy sợ hãi khẩn trương, sợ hắn nói ra đáng sợ kia đáp án. nàng nghiêng người ngã vào hắn trong ngực, tay ngọc chống đỡ hắn trần trụi lồng ngực không cho hắn tới gần. Lòng bàn tay cảm giác được hắn lồng ngực rắn chắc cơ bắp, tâm đều lâm vào run rẩy, không tự chủ muốn gần sát hắn, vuốt ve hắn trên người khác lộ ra bộ phận. Y Sơn Cận âm thanh tại bên tai nàng sâu kín vang lên, ta vốn là không muốn làm như vậy. Nhưng là loại này thuốc ăn đi, tại ta trong thân thể sẽ biến thành mị thuốc, ngươi hiểu chưa? Mị thuốc dược lực chảy tới côn thịt phía trên mặt, làm côn thịt trở nên càng to lâu, cứng rắn đội lên hoàng hậu bụng ngọc thượng, làm nàng rất khó chịu. Ngọc thể đều kịch liệt run rẩy, lại không biết là xuất phát từ sợ hãi hay là hưng phấn. Y Sơn Cận lặng lẽ nhìn chính mình thật sâu, không muốn xa rời quá hiền thục mỹ nữ, cho dù là hiện tại, nàng vẫn như cũ dịu dàng xinh đẹp. Tựa như một kiện tuyệt thế trân bảo, chỉ lấy dịu dàng khí chất mà nói, thiên hạ trống không so với người. Mắt của hắn trung tràn đầy thật sâu tình cảm giác, vô số tình cảm lăn lộn cùng một chỗ, làm hắn sâu kín thở dài, tay chậm rãi nâng lên. Nhẹ khẽ đặt ở tuyệt thế mỹ nhân cao ngất bộ ngực sữa thượng, cầm cao quý hoàng hậu ngọc nhũ. Xúc tu mềm mại tô trợt, cách quần áo cũng có thể cảm giác được tuyệt vời đến cực điểm xúc cảm giác. Hắn ôn nhu bóp nặng chơi đùa. Trong lòng tràn đầy yêu thích không buông tay cảm giác, xinh đẹp hoàng hậu cả người kịch chấn, không dám tin nhìn chính mình từng coi là con đáng yêu cậu bé, trong mắt hiện ra bi thương tuyệt vọng vẻ mặt. Nàng yên lặng thừa nhận thanh thuần cậu bé dâm nhục, bộ ngực sữa ngọc nhũ thượng truyền đến làm nàng run sợ khoái cảm. Ống ánh nước mắt tự mắt đẹp trung dâng lên, đôi môi run rẩy, phát ra sâu kín âm thanh, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Y Sơn Cận trong mắt tuyệt vọng tình cảm cũng không so nàng thiếu, dùng khàn khàn âm thanh, nhẹ giọng nói. Ngươi làm sao có thể hạ độc hại ta? Vừa rồi ta đã từng hỏi qua ngươi, ngươi nói muốn ta đem độc dược uống vào. Hiện tại ta mị độc đã phát, không khống chế được, cũng không muốn khống chế. Nếu có hậu quả gì không, cũng đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thương thế hắn cảm cúi đầu, ra sức hôn xinh đẹp hoàng hậu kiều diễm môi hồng, tuyệt vọng hôn nàng. Môi của nàng hương nhuyễn say lòng người, tựa như hắn từng tưởng tượng quá cái kia hình dạng. Đầu lưỡi khai ướt át môi anh đào, hướng ấm áp khoang miệng trung tìm kiếm. Cao quý hoàng hậu cái lưỡi đinh hương giấu ở trong miệng, bị hắn trêu chọc, đầu lưỡi tại phía trên kịch liệt dây dưa, ra sức mãnh liệt. Hắn bút vào nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, nhớ tới con gái của nàng đều cùng chính mình hôm qua. Nhưng bây giờ không thể gặp mặt, trong lòng lại càng thương cảm giác. Hôn môi tư vị, tựa như cùng Tương Vân công chúa hôn môi như vậy tuyệt vời. Hắn cuồng liệt ôm hôn xinh đẹp hoàng hậu, làm nàng ngọc thể không ngừng run rẩy, cơ hồ hòa tan khi hắn kịch liệt nhiệt tình cùng mãnh liệt bên trong. Ấm áp mềm mại tay ngọc bị hắn thô bạo kéo, đặt ở thô to côn thịt mặt trên, mạnh mẽ làm nàng cầm khuấy động. Hành chỉ đụng tới nóng rực cứng rắn côn thịt, giống đụng tới lạnh lùng xà như vậy, sợ hãi muốn né ra, lại bị Y Sơn Cận chặt chẽ ấn tại phía trên. Bắt lấy nàng tay ngọc cao thấp khuấy động. Y Sơn Cận hưởng thụ bị hoàng hậu nương nương thủ dâm khoái cảm, ra sức hút nàng lưỡi thơm, trong mắt đã ướt át. Này mãnh liệt làm xinh đẹp hoàng hậu mê muội. Trải qua dãy dụa không có hiệu quả. Cuối cùng lâm vào mê loạn, mềm mại tay ngọc không tự chủ được khuấy động nổi lên côn thịt, cảm thụ ngọc chưởng trung nóng rực cự bổng, nhớ tới mấy năm nay độc thủ thâm cung, nước mắt cũng không nhịn được tuôn đi ra, bàn tay mềm tại côn thịt phía trên khuấy động được càng thêm nóng liệt. Nàng hoa lệ quần áo bị Y Sơn Cận cởi bỏ, lộ ra tuyết trắng cao ngất núi ngọc, vánh nhuận như tuyết, tràn đầy mê muội nhân co giãn, tại trong không khí nhẹ nhàng chớp lên. Y Sơn Cận chậm rãi cúi đầu, môi đụng chạm lấy mềm mại đầu vú. Trong lòng giật mình, bất chợt dừng lại, hay là nhẹ nhàng đem nó ngậm vào. Ôn hoàng hậu vốn liền so với hắn cao hơn rất nhiều, hắn tựa như một cái bú sữa mẹ tiểu hài tử như vậy, hút cao quý hoàng hậu trơn mềm đầu vú, phát ra chim chíp âm thanh. Cực kỳ xinh đẹp hoàng hậu ngửa mặt lên trời thở gấp, tâm đều giống như muốn từ miệng trung nhảy ra đến như vậy. Bàn tay mềm không tự chủ được cao thấp khuấy động đứa bé trai này to cứng rắn côn thịt, cho dù hắn đem tay lấy ra. Hay là y theo quán tính khuấy động không ngớt. Như thế dâm mỹ tình cảnh, rơi vào bên cạnh mỹ mạo cung nữ trong mắt, làm tâm trí kiên nhẫn thiếu nữ bi phẫn đến cực điểm, trong mắt cơ hồ đều phải chảy ra huyết lệ. Y Sơn Cận dần dần mở ra miệng rộng. Đem mềm mại trắng miệng ngọc nhũ ngậm đến trong miệng, ra sức mút vào. Đầu lưỡi trêu chọc xinh đẹp hoàng hậu đầu vú, cuồng hút không thôi. Ông hoàng hậu nửa thân trần ngọc thể run rẩy, thon dài chân đẹp run như muốn sụi lơ như vậy, vẫn còn là dựa vào hắn ôm lấy eo nhỏ. Mới không còn ngã xuống. Nàng ngọc nhũ như thế mỹ, làm Y Sơn Cận mê say, nâng lên hai bên cao ngất núi ngọc ngậm tại trong miệng mút vào, chợt nhớ tới, Tương Vân công chúa cũng từng ăn qua sữa của nàng, giống đã biết hình dạng mút vào quá ôm hoàng hậu đầu vú. Chính là khi đó nàng còn là một tiểu hài tử. Hắn đem trí nhớ trung Tương Vân công chúa vú nhỏ cùng mẫu thân nàng mỹ nhũ bách đối lập, phát hiện rất nhiều chỗ tương đồng, cho dù miệng cảm cũng thực tương tự, chỉ là cao quý hoàng hậu ngọc nhũ càng thêm cực lớn mê người. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Hương Mưa sư tỷ, nghĩ đến nàng bị băng thiềm cung đãi trước khi đi, đại khái cũng ăn qua từ ái hoàng hậu sữa, liếm mút quá đầu vú, tựa như mình bây giờ như vậy. Còn có Tương Lư thái tử, vừa nghĩ đến kia từng quỳ sắp đầy đất. Giơ cao tuyết trắng mông dâm tiếng gầm kêu phối hợp chính mình gian dâm quốc cắm xinh đẹp thiếu niên, Y Sơn Cận trong lòng vô cùng khó chịu, cuống quýt đem một màn kia mạc nghĩ lại mà kinh dâm mỹ hình ảnh đều trục xuất não bộ. Nhưng là côn thịt lại trở nên càng to lớn hơn nữa. Làm kia mỹ thiếu niên mẫu thân cơ hồ đều cầm không được, hướng của nàng chân đẹp trung gian đỉnh đi. Dịu dàng hoàng hậu chân đã sớm như nhũn ra, ngọc thể cũng dần dần trật xuống, hạnh hảo có côn thịt từ phía dưới đứng vững, vững vàng đứng vững mật huyệt. Đem nàng thân thể mềm mại chống đỡ. Cho dù cách tơ lụa la quần, Y Sơn Cận cũng có thể cảm giác được kia tuyệt vời đóa hoa nóng rực non mềm. Theo đầu chim đứng ở mất hồn cửa động bên trong, từng sinh hạ ba vị xuất thân cao quý mỹ nhân. Trong này hai cái vẫn còn đã làm hắn dưới hông tối dâm đảng tình nô. Nhưng vậy cũng là chuyện cũ, hồi tưởng lại đến làm người ta thương cảm giác. Y Sơn Cận thương cảm hôn bú các nàng mẫu thân vú, thương cảm rút đi nàng hoa lệ quần áo. Lộ ra trống nõn như ngọc tuyệt vời thân thể. Này hoàng mỹ mê người ngọc thể. Từng vô số lần xuất hiện ở giấc mộng của hắn bên trong, làm hắn tại mộng xuân trung không tự chủ ôm lấy hoàng hậu tuyệt mỹ thân thể, trong lòng tràn đầy không muốn xa rời. La quần rút đi, quần lót xé mở, mềm nhỏ lông mềm thấp thoáng dưới, thái tử cùng công chúa sinh ra mất hồn cửa động xuất hiện ở trước mắt hắn. Ông hoàng hậu thẹn thùng thét chói tai, tim mỹ ngọc tay cuốn quýt giấu huyệt, lại đã quên tay bên trong còn lấy cự bổng. Xả côn thịt phanh một chút đánh vào mật huyệt thượng. Lây dính thượng hơi có chút từ bên trong chảy ra đến chất mật. Y Sơn Cận đem nàng phù ngồi ở hoàng hậu thường dùng hoa lệ tọa ý thượng, ngồi xổm người xuống đi, cầm ngọc chưởng hành chỉ. Nhẹ nhàng rớt ra, gần gũi thưởng thức đương triều hoàng hậu cao quý mật huyệt. Kia mật huyệt hình dạng tuyệt đẹp, mê mại cực kỳ xinh đẹp, Y Sơn Cận chóp mũi sờ nhẹ mật huyệt, ngửi trước mặt truyền ra say lòng người hơi thở, hồi nhớ năm đó từ nơi này hoàng mỹ trong mật động sinh ra vài vị cao quý mỹ nhân. Không khỏi ngây dại, khuôn mặt hướng kia mật động càng dán càng gần. Bên tai truyền đến ngượng ngùng thét chói tai thanh âm, Y Sơn Cận này mới hơi chút thanh tỉnh, trợn to hai mắt, nhìn tràn đầy lông đen tuyết bụng, phát hiện mình đã mê say hôn lên. Môi của hắn dán hoàng hậu cánh hoa, khẽ hôn nàng phía dưới miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng duỗi đi ra, tách ra đóa hoa, để tại miệng huyệt thịt mềm phía trên, khẽ liếm ướt át thịt mềm, dần dần hướng huyệt trung với tới. Như là đã hôn cái mở đầu. Hắn liền không ngại tiếp tục nữa. Đầu lưỡi đẩy ra mềm mại thành thịt, đưa về phía trong mật huyệt, trong tai nghe cao quý hoàng hậu thẹn thùng thét chói tai, cảm giác được mật đạo từng đợt kịch liệt run rẩy, một cổ chất mật từ bên trong trào ra. Chảy tới đầu lưỡi mặt trên. Dịu dàng hiền thục hoàng hậu ngồi ở trên ghế, đầy mặt ửng đỏ ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, cảm giác được hắn đầu lưỡi tại liếm chính mình mật huyệt, ngọc thể kịch chấn. Tại mãnh liệt này dưới sự kích thích thế nhưng đạt tới cao trào. Trong miệng ách ách thét chói tai, chất mật không ngừng phúng dũng, bắn tới Y Sơn Cận trong miệng. Tựa như tại thế giới cực lạc trung mê võng vô số năm đầu, trinh tỉnh Mỹ Lộc Hoàng hậu cuối cùng lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình vừa rồi dâm đãng biểu hiện. Không khỏi xấu hổ đến che mặt khóc lớn, châu lệ cuồn cuộn, theo khe hở giữa dòng chảy đi ra. Nàng có thể cảm giác được chính mình hạ thể phun ra dâm dịch. Mà Y Sơn Cận cư nhiên đều nuốt vào, không xa chỗ còn đứng một người bướng bỉnh cường thiếu nữ. Chính phẫn hận nghiêng người trừng bên này, mặc dù không thể đi lộ không thể nói chuyện, lại đem nàng vừa rồi dâm phóng túng bộ dáng đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Xinh đẹp hoàng hậu trắng noãn tay ngọc bị rớt ra, xuyên thấu qua lệ mạc. Nhìn đến đó trương quen thuộc cậu bé non nớt khuôn mặt. Y Sơn Cận trong miệng hàm dâm dịch, khẽ hôn thượng nàng mềm mại môi anh đào, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, nếm thử a, đây là ngươi chính mình hương vị, thứ tốt lớn hơn da chia sẻ. Không chỉ có là dâm thủy, còn có nàng ngọc nhan chảy xuôi ống ánh nước mắt, đang bị nụ hôn của hắn đưa vào cao quý đôi môi. Nàng bi thương nuốt xuống, bình sinh lần đầu tiên nếm được chính mình dâm thủy hương vị. Y Sơn Cận ôm lấy hoàng hậu Trần Như Nhộng tuyệt mỹ ngọc thể. Một bên bóp nhào nặng mềm mại ngọc nhũ, vừa cùng nàng ngọt ngào hôn sâu, cho nhau trao đổi nước bọt, đem nước mắt của nàng, dâm thủy cùng nàng cùng nhau xé xác ăn đi xuống. Tay hắn tại xinh đẹp thân thể mềm mại ở trên vuốt ve. Đem đôi môi môi đỏ trong ngoài nơi nơi liếm hôn qua về sau, lại khẽ hôn má ngọc cổ trắng, đem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nơi nơi liếm hôn một lần, mút vào liếm láp ngọc nhĩ, cung thịt tại huyệt mềm thượng đỉnh đến đỉnh đi, biến thành trinh tĩnh hoàng hậu nước mắt chảy dài. Bàn tay mềm bối rối che khuất mật huyệt, sợ nó cắm đi vào cướp đi trinh tiết mình, làm chính mình trở thành không khiết hoàng hậu. Y Sơn Cận không có như vậy hầu cấp, ngược lại cúi người xuống, hôm qua tuyết gáy bộ ngực sữa, bàn tay vuốt ve quá nàng ôm nhu thân thể các bộ vị. Miệng lưỡi lại tại băng cơ ngọc phu thượng liếm quá, thế nào đều không buông tha. Hắn hôm qua bằng phẳng bụng ngọc, tim mỹ vòng eo, không phải không thừa nhận hoàng hậu xinh đẹp siêu việt chúng sinh. Này thân thể chi tinh tế hoàng mỹ không thua con gái của nàng. Gợi cảm mê người chỉ có hơn chớ không kém. Nàng mông ngọc mềm mại tinh tế, bị hắn ngậm tại trong miệng gặm cắm, lưu lại thật sâu dấu răng. Ông hoàng hậu ngửa mặt lên trời cúi đầu nũng nịu kêu, ống ánh nước mắt không ngừng chảy xuôi. Chiếu vào xinh đẹp ngọc nhan cùng thân thể thượng. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua cao quý xinh đẹp hoa cúc, phấn qua ngọc trí, mất hồn mê người. Ôm hoàng hậu rung giọng nũng nịu rên rỉ, xấu hổ đến nước mắt dâng, cơ hồ tươi sống mắt cỡ chết. Y Sơn Cận ôm nhu khẽ hôn ngọc thể của nàng, thậm chí là mang thành kính tâm tình. Này đã từng là hắn tối không muốn xa rời sùng kính hoàng mỹ nữ tử, nay tình thế đến tận đây, nụ hôn của hắn cũng mang hơn mấy phân quyết tuyệt. Tựa như tại hướng ngày của tình cảm cáo biệt. Tuyết trắng thon dài chân đẹp đang bị hắn tinh tế liếm qua về sau, cái lên vai hắn bàn. Thô to côn thịt về phía trước đỉnh đi, quy đầu đụng chạm ướt át mật huyệt, tách ra đóa hoa. Hướng miệng huyệt thịt mềm nhẹ đỉnh, tùy thời đều sẽ cắm đi vào. Xinh đẹp hoàng hậu vô lực huy động bàn tay mềm, phí công muốn ngăn cản, tỷ chỉ cầm quy đầu, rưng rưng than nhẹ nói, không cần, không nên vào đến. Ngươi kia mặt trên, vẫn còn mang thái hậu. Nàng ngọc chỉ nhẹ chà sát, theo to cứng rắn côn thịt phía trên mặt chà sát hạ từng mảnh mảnh vụn. Hiển nhiên là thái hậu chất mật khô cạn sau di lưu vật. Y Sơn Cận bật cười khanh khách, đến lúc nào rồi rồi, nàng còn tại ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là tại trinh tĩnh thủ lễ, hiếu kính cha mẹ chồng ôm hoàng hậu nhìn, này đồng dạng là cực chuyện đại sự, tuyệt không có thể khinh thường. Nhưng nàng nhỏ yếu tay ngọc căn bản không thể nào là cự đại côn thịt đối thủ, Y Sơn Cận hơi vận lực. Côn thịt lập tức thẳng tắp như thép thương. Mặc kệ bằng nàng dùng sức thế nào cũng vô pháp lay động, theo phần eo trước rất, cố định về phía mật huyệt bên trong cắm tới. Quy đầu tách ra miệng huyệt thịt mềm, từng điểm một đâm vào đi. Ma sát ướt át thịt mềm, dần dần tiến vào cao quý ngọc thể. Xinh đẹp hoàng hậu đã khóc bất thành thanh âm, bàn tay mềm vô lực chống đẩy ngực của hắn than, ngọc chỉ nắm quy đầu muốn nó kéo ra, nhưng là sau cùng chỉ có thể làm ngọc chỉ cùng theo một lúc cắm vào mật huyệt. Không hề ngăn cản ý nghĩa. Y Sơn Cận cũng đầy hàm nhiệt lệ, cúi đầu nhìn thịt của mình gậy cắm vào tuyệt đẹp cánh hoa trung gian, xâm nhập kia sinh ra Tương Vân công chúa, Tương Lô thái tử cùng Hương Mưa sư tỷ mật huyệt, hồi tưởng chuyện cũ. Bùi ngùi mãi thôi, nước mắt không khỏi xuống dưới, cùng hoàng hậu nhiệt lệ lăn lộn cùng một chỗ, chiếu vào hoàng mỹ ngọc thể bên trên. Tim mỹ hành chỉ bóp quy đầu, một chút cắm vào mật huyệt, đến về sau cuối cùng không thể đi theo nó cùng nhau tiến vào. Xinh đẹp hoàng hậu chỉ có thể khóc nắm côn thịt, lại hay là không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cắm vào chính mình mật đạo, liền tàn khốc như vậy cướp đi chính mình quý giá nhất trinh tiết, cùng chính mình nhiều năm đến mẫu nghi thiên hạ kiêu ngạo. Đang khẩn trương kích thích bên trong, ướt át mềm mại mật đạo co rút nhanh, kẹp chặt cắm vào côn thịt, thành thịt cùng côn thịt mặt ngoài kề sát cùng một chỗ, gắt gao bó chặt nó, như muốn bấm. Thật chặt. Y Sơn Cận không khỏi tán thưởng nói. Lại xấu hổ đến cao quý hoàng hậu che mặt khóc thảm, chỉ cảm thấy rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người rồi. Y Sơn cận ôm lấy nàng eo nhỏ mông ngọc, bóp nhào nặng mềm mại cao quý mông, cung thịt dần dần xâm nhập, ma sát cao quý mật đạo thành thịt. Cuối cùng cắm vào sâu nhất, đỉnh quy đầu lên Tương Vân công chúa tam tỷ muội ở qua tử cung. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thật dài than nhẹ, trong này không thiếu thích thắng ý vị. Ông hoàng hậu mặc dù xấu hổ tuyệt vọng, nhưng cũng bị kia mãn trướng cảm giác biến thành kịch thích vô cùng. Mật đạo co rút kẹp chặt cung thịt, khóc hưởng thụ trướng mãn khoái cảm. Nàng nâng lên mắt đẹp, lệ quang trong suốt nhìn này đáng yêu cậu bé. Nàng từng thật tình yêu thích hắn, trân trọng hắn, đưa hắn lâu tại trong ngực an ủi. Hiện tại tình thế nghịch chuyển. Cũng là hắn đem đại cung thịt cắm vào chính mình mật đạo, không chút kiên kỵ gian dâm chính mình, thậm chí còn nghĩ cung thịt hướng cổ tử cung trung cắm tới, tìm kiếm nữ nhi mình nhóm sinh ra địa phương. Chính như nàng suy nghĩ, Y Sơn cận hiện tại một lòng muốn tìm kiếm cao quý chúng mỹ nhân sinh ra ngọn nguồn. Quy đầu xoay tròn, một chút tiến vào cổ tử cung bên trong, thẳng đến phần hông kề sát thượng mỹ nhân mông ngọc, cung thịt không căng mà vào, cũng đã không thể đi tới mới thôi. Quy đầu xoay tròn cắm vào làm xinh đẹp hoàng hậu đã bị thật lớn kích thích. Ngọc thể kịch chấn đạt tới cao trào, mật đạo cuồng mãnh co rút lại, càng tăng thêm dùng sức bó chặt ở cung thịt, quấn quanh nó, cho Y Sơn cận mang đến mãnh liệt khoái cảm. Đương quy đầu cắm vào cổ tử cung khi, đoan trang trinh tĩnh hoàng hậu nương nương cả người run rẩy dữ dội ngửa mặt lên trời kiều kêu dâm khiếu. Cổ tử cung liều mình co rút, bao lại quy đầu ngoan kẹp, mãnh liệt khoái cảm dâng lên. Y Sơn cận cũng không nhịn được, cung thịt kinh hoàng. Hắn trợn to hai mắt nhìn trước mắt tuyệt sắc xinh đẹp hoàng hậu, lúc này chính trần như nhộng bị hắn ôm lấy. Thật sâu cắm vào gian dâm. Hưởng thụ nàng mỹ huyệt kẹp chặt khoái cảm, hồi tưởng từ trước đối với nàng mê luyến ỷ lại, không khỏi trong mắt rưng rưng, cung thịt kinh hoàng đạt tới cao trào, đem đại cổ tinh dịch cuồng phúng mà vào. Xinh đẹp Triệu Tương Lư cùng hai cái đáng yêu sinh đôi muội muội từng ở qua tử cung. Bị nóng bỏng tinh dịch phun ra đi vào, từng cổ cuồng mãnh phun ra, tựa như vĩnh không ngừng nghỉ, thẳng đến đem cao quý tử cung hoàn toàn rót đầy, các nàng từ trước ở lại tử cung, mỗi khắp ngõ ngách đều bị Y Sơn cận tinh dịch làm bẩn. Thật sâu đánh lên hắn ấn ký. Này một đôi tuấn cực kỳ xinh đẹp nam nữ, thiên hạ đẹp nhất song bích, gắt gao ôm cùng một chỗ run rẩy. Mặc dù tuổi tác kém rất lớn, nhưng là cao trào tiến đến khi cực nhạc khoái cảm đều là giống nhau. Nũng nịu rên rỉ khóc tiếng theo xinh đẹp hoàng hậu môi trung phát ra, như thế cực nhạc cao trào, là nàng cả đời cũng không hưởng qua. Tử cung bên trong thậm chí đều bị cung thịt cắm vào, này tại nàng đến nói đúng không có thể nghĩ chuyện tình. Siêu việt toàn bộ khoái cảm điên cuồng trào, cường liệt làm nàng cơ hồ muốn đã hôn mê. Hai người chặt chẽ ôm nhau, hạ thể kề sát run rẩy, tại cực nhạc trong khoái cảm phiêu đãng, tựa như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, cuối cùng đổ nát thở dốc. Ông cùng một chỗ run rẩy không thôi. Lúc này, sau cùng một giọt tinh dịch cũng đều bắn vào trong tử cung, theo tràn đầy tử cung bên trong chảy ra, rót đầy mật đạo, thậm chí theo miệng huyệt chảy ra đến. Bên kia mỹ mạo cung nữ bi phẫn được trong mắt phóng hỏa. Cơ hồ tươi sống tức chết, theo miệng huyệt chảy ra màu trắng ngà chất lỏng, tại mẫu nghi thiên hạ cao quý hoàng hậu tuyết đồn thượng lẳng lặng chảy xuôi, làm nàng hận không thể chính mình ánh mắt mù, cũng không muốn nhìn đến tình cảnh như thế. Nàng tâm giống như đao cắt giống như. Chỉ hận chính mình xuống tay không đủ nhanh, không có thể một đao cắt đứt tiểu tặc kia cổ họng. Nhất là tại kia căn đại cung thịt mặt trên, còn dính đương triều thái hậu dâm dịch, cứ như vậy cắm vào đương triều hoàng hậu hạ thể. Cũng ở bên trong xuất tinh, đây quả thực là đối với gia tộc của nàng nhiều thế hệ trung thành hoàng thất lớn nhất khinh nhờn. Ông hoàng hậu cũng ý thức được vấn đề này, tại thanh tỉnh sau ôm lấy Y Sơn cận cổ, phóng tiếng khóc trống. Nhớ tới mới từ bà mẫu hạ thể trung rút ra đến dương vật tắm cũng không tắm liền cắm vào chính mình hạ thể, đem thái hậu dâm dịch bôi ở chính mình mật đạo bên trong, không khỏi xấu hổ hách muốn chết, tâm đều phải nát. Nhưng là nàng khóc tiếng tại Y Sơn cận một vòng mới thế công sau. Dần dần yếu bớt, trở nên thút tha thút thít, rất có vận luật cảm giác. Hắn thô to cung thịt tại xuất tinh sau cũng không thu nhỏ lại, tại mỹ nhân mật đạo kẹp chặt dưới, ngược lại trở nên cứng hơn. Theo phần eo của hắn vận động. Tại mật huyệt bên trong cuồng mãnh quất cắm. Cung không ninh bên trong, xinh đẹp hoàng hậu trần như nhộng ngồi ở trên ghế, nhổng lên thật cao thon dài chân ngọc, đặt tại non nớt cậu bé trên vai, ngửa mặt lên trời chiến tiếng rên rỉ khóc, thừa nhận hắn thô bạo đại lực gian dâm. Cao quý mật huyệt bên trong, thô to côn thịt mãnh liệt quất cắm, ma sát được mật đạo đều phải sưng đỏ. Mà Y Sơn Cận động tác càng ngày càng cuồng mãnh, phần hông ba ba ném mạnh hoàng hậu tuyết đồn, côn thịt một cái cắm đến sâu nhất. Va chạm tử cung, làm hoàng hậu cảm nhận được rất mạnh kích thích, nức nở nũng nịu rên rỉ, tuyệt vọng cảm giác được chính mình trong thân thể khoái cảm càng không ngừng hướng tiếp theo cao trào kéo lên. Thô to côn thịt vô số lần tại cao quý mật đạo trung co lại mãnh liệt mãnh cắm. Làm được xinh đẹp hoàng hậu khóc thét chói tai, ngọc thể dần dần trở nên nóng bỏng, bàn tay mềm nắm chặt trước người cậu bé bờ vai, ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, cơ hồ muốn sản đến ngất đi. Sắp đạt tới cao trào mãnh liệt khoái cảm làm nàng tâm thần mê loạn. Cái gì đều cố không thượng, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói ra chút âm thanh dâm đảng, chính là đều phá thành mảnh nhỏ, không thể thành câu. Y Sơn Cận cực kỳ hưng phấn đại lực vuốt ve mỹ nhân trước ngực cao ngất ngọc nhũ, tại phía trên nặng ra vô số đạo vết đỏ. Lớn tiếng kêu nói, mau, con dế, kêu ba ba, kêu lão công. Ca ca, hảo ca ca. Ông hoàng hậu mê loạn ngửa mặt lên trời thét chói tai, trung giọng kêu nói, hảo ca ca, lại dùng lực chút, dùng sức chút. Ngay vừa rồi, nàng ruột thịt bà mẫu. Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ thái hậu cũng từng kêu cùng một cậu bé vì ca ca, mà con gái của nàng cũng từng đang cùng hắn hưng phấn giao hoang khi như vậy kêu lên, Y Sơn Cận hồi tưởng chuyện cũ, tại cảm khái trung hưng phấn không hiểu. Thô to côn thịt tại hoàng hậu mật huyệt bên trong quất chọc vào lại càng mãnh liệt. Thẳng làm được bọt nước văng khắp nơi, vẫy khắp mông ngọc. Kêu lão công. A, hoàng thượng, nô tỳ không chịu nổi. Nói, nàng thực ai ai khóc, hiển nhiên là thực bị làm được sắp chịu không nổi. Y Sơn Cận không nghĩ tới nàng gọi như vậy, thiếu chút nữa nhuyễn xuống, ra sức bóp nghiến đầu vú, tức giận nói, kêu lão công, không được kêu đừng. Lão công, thật thoải mái, lại dùng lực a a a a. Nàng tại mãnh liệt va chạm dưới. Hưng phấn hồ ngôn loạn ngữ, đã bị vây bán trạng thái hôn mê bên trong. Y Sơn Cận côn thịt lập tức trở nên thật lớn, ôm chặt nàng hoàng mỹ trần trụi ngọc thể, thô to côn thịt cuồng đánh vào mật đạo chỗ sâu, phốc cắm vào tử cung bên trong. Đại lực nhảy lên, đem nóng bỏng tinh dịch cực nhanh phun ra đi vào. Ôm hoàng hậu ngửa mặt lên trời thét chói tai, phóng tiếng kiều kêu, sẵn đến ngọc thể run rẩy dữ dội. Liều mình ôm chặt thân thể hắn, phóng tiếng khóc dâm khiếu nói. Hảo lão công, bản cung chưa từng có như vậy thích quá a. Giết chết ta đi, để ta chết đi. Ngọc thể của nàng cũng mãnh liệt chấn động mãnh liệt, lượng lớn chất mật theo mật đạo trung cùng bắn ra, tại cao trào bên trong, cực độ hưng phấn đã hôn mê. Y Sơn Cận cũng tê liệt ngã xuống tại nàng trên người, côn thịt càng không ngừng tại kính yêu hoàng hậu mật đạo, tử cung bên trong nhảy lên phun ra. Rót đầy trước mặt, hướng phía ngoài tràn ra đến. Hồi lâu sau, tinh dịch cuối cùng bắn tẩn. Hai người đều mệt mỏi vô lực, sụi lơ ôm cùng một chỗ, kịch liệt thở dốc, cơ hồ muốn hưng phấn chết. Đang nghỉ ngơi qua đi, Y Sơn Cận hồi vung tay lên, dùng trưởng tác đem quật cường mỹ thiếu nữ trói đến, đặt tại chính mình dưới hông. Làm nàng đến liếm chảy ra đến tinh dịch. Thị du tự nhiên là không chịu liếm láp này khẳng mấy thứ bẩn thỉu. Lại bị nhiều như vậy tinh dịch trực tiếp áp vào trên mặt, biến thành nàng vẻ mặt bừa bãi, ngạch mũi gò má môi dính đầy tinh dịch. Chật vật không chịu nổi. Ông hoàng hậu dần dần thanh tỉnh đến, xấu hổ đến cực điểm che mặt khóc thảm, không thể tin được chính mình thế nhưng làm ra như vậy chuyện mất mặt, nói ra như thế dâm đảng không chịu nổi lời nói. Nhất là dưới thân quỳ quật cường mỹ thiếu nữ. Hiển nhiên là đem hết thảy đều nhìn tại trong mắt, làm nàng xấu hổ vô cùng. Hận không thể lập tức chết đi. Y Sơn Cận đem côn thịt chậm rãi theo mật huyệt bên trong rút ra, phốc một tiếng, tinh dịch cùng chất mật chất hỗn hợp phun ra tại quật cường mỹ thiếu nữ mặt đẹp thượng. Thật giống như nhang bắn như vậy, làm nàng vẻ mặt đều là tinh dịch, thuận theo tuyết gáy nhất thời chảy tới bộ ngực sữa chỗ. Thị Du bị hắn cởi bỏ cấm chế, tức giận buồn nôn, phát hiện mình có thể phát thanh âm, lập tức bi phẫn mắng to. Y Sơn Cận cũng không cùng nàng khách khí. Một tay lấy nàng đẩy ngã ở bên cạnh trên bàn, làm nàng nằm sấp bàn rất mông, xé mở cung nữ quần áo, đem ướt đẫm côn thịt đội lên xử nữ huyệt mềm thượng, cắn răng nói, ngươi vừa rồi muốn giết ta có phải hay không? Nếu không cho ngươi chút dạy dỗ, thiên lý ở đâu? Ngươi còn dám nói thiên lý? Quật cường mỹ thiếu nữ suýt nửa xỉu vì tức, đang muốn chửi ầm lên, ai ngờ Y Sơn cận trước hạ điểu vì cường, phốc xích một chút đâm rách nàng phía dưới kia trương miệng nhỏ. Ngoan làm đi vào, máu tươi phục ra mà ra. Ngao. Quật cường mỹ thiếu nữ đau đến chết đi sống, bị cự đại côn thịt thô bạo cắm vào chỗ sâu, xé rách huyệt mềm hoa kính, máu tươi không ngừng phúng dũng, nhuộm đỏ tuyết chân mỹ váy. Vì mở rộng chính nghĩa, cho ý đồ mưu sát hắn nữ nhân xấu lấy phải có trừng phạt, Y Sơn cận bỉnh, nhẫn nhân, chi tâm, đem nàng lật tới lật lui ngoan làm, thô to côn thịt tại trinh tiết huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm, xé rách toàn bộ, đau đến nàng ngửa mặt lên trời thét chói tai. Tại tâm linh cùng thân thể song đã kích nặng hạ thống khổ. Nhưng là nàng kiên cường dũng cảm, làm nàng một bên bị làm một bên tức giận mắng, trách cứ Y Sơn cận phản quốc hành vi. Y Sơn cận bị mắng giận lên, tức giận nói, ta vốn cũng không phải là đại sở người. Thăng tiên sau lại càng không về bọn họ xía vào. Bây giờ bị hoàng gia độc chết, nàng đạo ta nên rụt đầu nhẫn nại sao? Tức giận bên trong, hắn làm được lại càng mãnh liệt, làm nàng ngửa mặt lên trời dơ lên cao chân đẹp, thô to côn thịt tại huyệt mềm trung cùng cắm mảnh làm. Máu tươi không được tung tóe, mỹ thiếu nữ mắng tiếng vĩnh viễn không chỉ nghĩ, thẳng đến nàng bị làm được đổ máu quá nhiều, một hơi thượng không, tại dưới mặt dương vật ngất đi mới thôi. Cái gì, súc sinh kia chạy trốn rồi hả? Giường bệnh thượng hoàng đế trống giận. Thiếu chút nữa nhảy xuống đến nhéo ôn hoàng hậu ép hỏi. Hoàng đế lúc còn trẻ cũng là dáng vẻ đường đường, chính là nhiều năm bị bệnh, đã sớm già cả, hiện tại triền niên giường bệnh, lại càng vẻ mặt thần sắc có bệnh. La thị chế độc dược bản lĩnh của mọi người tiên gia bên trong xem như rất cao. Mặc dù chế độc dược cũng không thể xem như độc nhất, nhưng bí ẩn tính so với đường gia độc dược mạnh hơn, hoàng đế tính là trúng độc, người bình thường cũng nhìn không ra đến. Ôn hoàng hậu quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu lễ bái. Tỏ vẻ chính mình đối với hạ độc thất bại áy náy, trung giọng nói, vâng, nô tỳ ban thưởng hắn uống trà, nhưng là hắn sau khi uống lại không việc, như vậy rời đi, còn nói về sau không bao giờ nữa trở lại kinh thành đến rồi. Chảy nước mắt nói này đó trái lương tâm lời nói. Hay là lần đầu tiên trong đời lừa gạt tối cao vô thượng chân long thiên tử. Tại nàng lúc nói chuyện, mật huyệt bên trong còn tại hướng phía ngoài chảy xuôi nhẹ nhẹ tinh dịch, mặc dù đến trước tắm rửa qua, nhưng là mật đạo chỗ sâu tinh dịch là tắm không hết. Tinh này dịch, là kia rời đi cậu bé Lưu, nhất nghĩ đến chỗ này thân thể đã ô, nàng tâm trung giống như đau cắt giống như đau đớn. Khả là vì không cho hoàng thượng cùng tiên gia tranh đấu, làm cho quốc nội đại loạn, nàng hay là chỉ có thể cắn răng nói trái lương tâm lời nói. Hy vọng có thể dừng can qua. Đứa bé trai kia thực lực, nàng đã lĩnh giáo rồi, nếu hắn nhất nộ sát nhập nơi đây, chỉ sợ hoàng thượng liền gặp nguy hiểm. Băng Thiềm cung nhất thời không chịu phái người đến bảo hộ hoàng thượng, chỉ dùng các nàng lực uy hiếp đến cam đoan hoàng đế an toàn. Một khi thật có việc, Băng Thiềm cung vẫn còn có thể chi trì triều đình đổi lại hoàng đế đến cầm quyền, lại làm cho nàng như thế nào tự xử. Tại đến tẩm cung bái kiến hoàng đế phía trước, nàng đã cùng thị du đối với hảo khẩu cung. Bị thô to côn thịt làm được chết đi sống, hấp hối quật cường mỹ thiếu nữ rưng rưng cắn răng, cố nén thất trinh thống khổ tuyệt vọng. Hứa hẹn không đem chuyện ngày hôm nay nói ra, bằng không lời nói, hoàng thượng thực cũng bị khí chết rồi. Nhưng là nàng huyệt mềm bị thương quá lớn, thiếu chút nữa đã bị côn thịt đem nàng xé thành hai nửa, lúc này đã vô lực đứng dậy, chỉ có thể nằm ở cung không ninh nghỉ ngơi, từ ôn hoàng hậu sai khiến nhân hầu hạ nàng, đợi nàng huyệt mềm miệng vết thương trưởng hảo nói sau. Ôn hoàng hậu rốt cuộc là đã sanh ba cái mỹ mạo nữ nhi, mặc dù Y Sơn cận côn thịt cực to, nàng vẫn còn miễn cưỡng có thể chịu được, hiện tại cũng bị mài đến mật đạo sưng đỏ, đi đường gian nan, nằm sấp ở trên mặt đất hướng hoàng đế dập đầu. Trong lòng thống khổ không chịu nổi. Hoàng đế tức giận đến ở trên giường lăn lộn, nghĩ tới hôm nay được báo, tiểu tử kia lại tại cung Từ Ninh đợi thật lâu, hiển nhiên là cùng mẫu thân mình trên giường giao hoang suốt hai canh giờ, rốt cuộc không kềm chế được đốt tâm cuồng bạo lửa giận. Hơi quyền trọng kích đầu giường, tê tiếng gầm lên nói, mau, chuyện trẫm ý chỉ, đem Thục Quốc phu nhân một môn hết thảy trảm thủ. Không, trước trảo, đợi bắt đến tiểu tặc kia về sau, ở trước mặt hắn đem nàng nhóm lăng trì xử tử. Hắn đã quyết tâm bái thượng Băng Thiềm cung. Cầu bọn họ bắt kia cả gan làm loạn tiểu tử trở về tra tấn đến chết, vẫn còn muốn giết hắn nghĩa mẫu, nghĩa tỷ, Liên Bá Dương hầu phủ cao thấp nhân đợi một mực giết hết. Thấy hắn tức giận phát như điên, ông hoàng hậu không dám vi phạm. Chỉ làm cho người khác truyền chỉ, đi Bá Dương hầu phủ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Nhưng là nàng lại không biết nói, lúc này Y Sơn Cận đang đứng tại phía sau của nàng, tức giận bừng bừng phấn chấn, cơ hồ tức nổ bụng. Đang làm quá xinh đẹp này hoàng hậu cùng quật cường mỹ thiếu nữ sao? Hắn nghênh ngang theo cung không ninh rời đi, dạo qua một vòng lại ẩn thân tìm hồi, thưởng thức các nàng biên tắm rửa biên khóc vẻ, chờ đợi hôm nay sự kiện kết quả. Hắn không có uổng phí các loại, đang cùng ôn hoàng hậu đến hoàng đế tẩm cung sau. Quả nhiên thấy hoàng đế dưới tóc, phát hạ mệnh lệnh, muốn giết Thục Quốc phu nhân một môn, nếu hắn không phải trước tiên biết tin tức, chỉ sợ nữ nhân của hắn liền nguy hiểm. Mặc dù Thục Quốc phu nhân từng cùng thân muội bức gian hắn, nhưng bây giờ đã trở thành nữ nhân của hắn. Đương nhiên muốn hảo hảo mà bảo hộ các nàng. Nhưng là bây giờ hoàng đế này lại muốn phái người bắt giết các nàng, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ nhẫn nại. Hoàng đế còn không chịu thỏa mãn, nhớ tới mẫu thân mình bị hiếp thù hận. Cường Chi bệnh thể rống giận nói, người tới, truyền chỉ, đem Bá Dương hầu phủ trung sở hữu tiện nhân đều nhốt vào quân doanh, bất luận nam nữ già trẻ, đều làm quân kỷ, phái sở hữu quân sĩ đi thay phiên chơi hắn nhóm. Súc sinh kia dám gian ta đấy. Ta khiến cho hắn gấp trăm lần nghìn lần bổ trở về. Vừa nghe lời này, Y Sơn Cận thế nào vẫn còn nhẫn chịu được, trợn mắt cắn răng, một cái bước xa thoang đi lên. Chương 4, Trùng Kiến hầu phủ ôm hoàng hậu quỳ ở trên mặt đất nghe được thánh chỉ. Quá sợ hãi, đang muốn khuyên can, đột nhiên mông ngọc bị người bắt lấy kéo, bên tai truyền đến liệt bạch chi thanh âm, hạ thể quần áo suy bị xé mở, một cây quen thuộc thô to côn thịt chỉ vào mật huyệt mặt trên. Làm nàng ngọc thể rung rẩy dữ dội. Tuyệt mỹ dung nhan sợ tới mức một mảnh trắng bệch. Nàng giãy dụa quay đầu đi nhìn, quả nhiên thấy kia non nớt đáng yêu tiểu nam hài, chính tức giận nâng cao cự đại côn thịt, bắt lấy nàng mông eo, sẽ vào bên trong đỉnh đi. Không, không cần. Ông hoàng hậu nghẹn ngào thét chói tai, cơ hồ tươi sống dọa ngất đi. Nàng đưa ra trắng noãn tay ngọc, rung rẩy bắt lấy Y Sơn Cận cánh tay, trưng trưng cầu xin nói, tử thực. Là ta không tốt, không nên đối với ngươi hạ độc, cầu ngươi không nên thương tổn hoàng thượng. Muốn chém giết muốn tróc thịt, đều do bản cung một người gánh vác. Y Sơn Cận hừ lạnh một tiếng, to lớn đại quy đầu tách ra cao quý đóa hoa, xì một tiếng, cắm vào chịu đủ bị thương mật đạo bên trong, đau đến xinh đẹp hoàng hậu ngọc thể run rẩy dữ dội. Nhịn không được phóng tiếng kêu thảm thiết. Mẫu nghi thiên hạ tôn quý hoàng hậu, ghé vào hoàng đế giường bệnh phía trước. Nhô thật cao ôm nhu đáng yêu tuyết trắng mông ngọc, lấy chó mẹ giống như ti tiện tư thế, bị một đứa bé trai từ phía sau giơ cao côn thịt tại mật huyệt bên trong bốn phía quất cắm. Làm được bọt nước văng khắp nơi. Đau nhức vô cùng thoải mái cảm giác nhất tề trào, làm ôm nhu xinh đẹp hoàng hậu không nhịn được, đau đớn thét chói tai mấy thanh âm, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức che môi anh đào, mạnh mẽ cắn răng cấm thanh âm. Trong lòng tràn đầy sợ hãi xấu hổ. Cư nhiên bị hắn đương nhiều như vậy thái giám, cung nữ trước mặt gian dâm, hay là đang hoàng thượng trước mặt. Xấu hổ khuất nhục đến cực điểm nước mắt theo mắt đẹp trung đổ đi ra, ôm hoàng hậu lòng tràn đầy sợ hãi. Biết nam hài này một khi làm ra loại sự tình này, cũng chỉ có đem nơi đây mọi người giết diệt khẩu, liền hoàng thượng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thô to côn thịt liều mạng tại mật đạo Trung Quốc cắm, ma sát được thành thịt nóng rực. Ôm hoàng hậu đau đớn thét chói tai. Dục nhã phải chết đi sống đến. Quy đầu ngoan đánh vào tử cung mặt trên, xoay tròn tiến vào cổ tử cung, cắm vào tam vị công chúa ở qua tử cung. Ôn hoàng hậu bi thương khóc, gợi cảm mê người ngọc thể không được run rẩy. Mật huyệt hoa kính không tự chủ kẹp chặt côn thịt, mềm mại thành thịt cùng cậu bé đại côn thịt chặt chẽ dán hợp cùng một chỗ. Nàng đã là tâm cho muốn chết, nhưng là đợi thật lâu cũng không nghe thấy có người kinh hô, cố sức ngẩng đầu. Nhìn lên trên giường hoàng đế, chỉ thấy hắn vẫn là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chỉ thái giám hạ chỉ, muốn bọn họ ghi nhớ ý chỉ, lập tức phái người đi tróc nã Thục Quốc phu nhân nhất gia, đem nữ quyến đều đưa vào trong quân vì kỷ. Nam cũng đều muốn tiêu diệt tuyệt, không thể phóng đi một cái, đây đã là loạn mệnh, chúng thái giám đều âm thầm kêu khổ, biết rõ hoàng đế đã bệnh nguy kịch, thần trí mê muội, nhưng là thánh lệnh như núi, nhất cũng không dám chống lại. Chỉ có thể từng chữ viết xuống ý chỉ, chuẩn bị tiến đến truyền chỉ. Y Sơn Cận lại càng giận dữ, mặc dù tưởng tiến lên giết tặc hoàng đế, nhưng là muốn tưởng mẹ của hắn kia dịu dạng mê người ngọc thể, vừa rồi vẫn cùng chính mình phiên vân phục mưa, nếu trở mặt giết nàng con, chỉ sợ sẽ làm cho thiếu nữ thái hậu thương tâm. Còn có con gái của hắn, cực kỳ xinh đẹp tao mị thiếu niên cùng dâm đảng thiếu nữ, đều từng khi hắn dưới hông hầu hạ, riêng là nhìn tại Tương Vân công chúa huynh muội mặt mũi của thượng, thì không thể tùy ý giết phụ thân của bọn họ. Nhưng là vừa nghĩ đến hắn muốn cho nhân gian giết nữ nhân của mình, Y Sơn Cận liền trong lòng giận dữ, lại không thể giết người cho hả giận, chỉ có thể đem xinh đẹp hoàng hậu đặt tại dưới hông liều mạng gian dâm phát tiết. Hoàng đế mẫu thân và nữ nhân khi hắn dưới hông khi đều là dâm đảng đến cực điểm. Chỉ có hắn hoàng hậu trinh tĩnh thủ lễ, cao ngất mông ngọc bị hắn làm được khóc bất thành thanh âm, một tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, ngọc ngạch chạm đất, châu lệ tích tích rơi tẩm cung mặt đất. Tẩm cung người trong tuy nhiều. Tuy nhiên cũng đối với lần này làm như không thấy, nên làm gì hay là đi làm gì. Y Sơn Cận lúc này đây cũng không phải dùng ẩn hành thuật đem hai người che khuất, mà là khiến cho thủ thuật che mắt, người bên ngoài đều nhìn đến ôn hoàng hậu khiếp sợ hoàng thượng thịnh tức giận. Quỳ rạp trên đất không dám nói lời nào, ai ngờ đạo nàng chính mân mê mông ngọc, bị tiểu tiểu nam hài nâng cao đại côn thịt làm được dâm thủy bay tứ tung. Ôn hoàng hậu tại cực độ hoảng sợ sau, dần dần rõ ràng tình thế, hơi chút an lòng sau. Vừa thẹn tàm khóc lớn. Nàng vốn là chí tôn hoàng hậu, thật cao tại thượng, thụ vô số người sùng kính ủng hộ. Nhưng bây giờ tại hoàng đế cùng rất nhiều thái giám trước mặt, bị Y Sơn Cận cùng mệnh ngoan làm, nhục nhã đến cực điểm, lấy ngạch gõ. Thống khổ. Bên kia hoàng đế không chút nào thấy, chính là thở hổn hển niệm hạ chỉ ý, tự câu chữ câu, đều là máu chảy đầm đìa hung ác ngôn, tước đoạt thuộc quốc phu nhân cùng Chu Nguyệt suối sở hữu tài sản cùng vinh dự, cách chức làm thứ nhân. Còn muốn cùng nữ nhi của các nàng cùng nhau bị đưa đi làm quân kỹ, đám người khác một mực tru diệt, trong phủ chó gà không tha. Y Sơn Cận càng nghe càng tức giận, đè lại hoàng hậu liều mạng cùng gian, thô to côn thịt tại cao quý mật đạo trung nhanh chóng quất cắm. Ma sát được hoa kính như lửa, sưng đỏ không chịu nổi. Dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu quỳ rạp trên đất, đau thích thét chói tai, mình cũng nhịn không được, lại càng xấu hổ hối hận, lòng như đau cắt, chỉ tại chính mình không nên thực hạ độc giết hắn. Làm cho hôm nay họa. Mềm mại mông ngọc bị cậu bé phần hông không ngừng va chạm, ba ba rung động, tuyết trắng làn da đều bị đâm cho đỏ. Mỹ nhân trán cũng một cái vọt tới trước đụng chạm tại trên mặt đất, bang bang có tiếng. Trinh tĩnh đoan trang hoàng hậu nương nương mau bị đụng hôn mê, thần chí mê loạn, giật mình quên được toàn bộ, bên tai chỉ nghe được hoàng thượng trống giận định ra ý chỉ, thân thể cũng chỉ cảm thấy kia căng thô to côn thịt càng không ngừng tại mật đạo Trung Quốc cắm. Tùy ý gian dâm nàng chí tôn đắc vô cùng ngọc thể. Thẳng đến một câu cuối cùng, khâm thử, bị hoàng đế trống to đi ra khi, Y Sơn Cận cũng đạt tới hưng phấn cùng cuồng tức giận đỉnh phong, ra sức đem thô to côn thịt liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất. Tại chặt khít mật đạo trung cuồng mảnh nhảy lên, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra tiếng tôn quý hoàng hậu tử cung cùng hoa kính bên trong. Đi mau, nhanh một chút. Bọn lính đi nhanh buông chạy, xuyên qua hi hi nhương nhương đường phố. Ra khỏi cửa thành, hăng hái hướng nơi xa Bá Dương hầu phủ chạy tới. Nhưng hầu phủ rời hơi xa, bọn họ phụng chỉ lúc chạy đến, đã là người đi phủ không, cả nhà chỉ để lại một chút gà chó. Trong phủ nam tính người ở đã sớm chạy tứ tán bốn phía. Tay bên trong lấy thuộc quốc phu nhân ban thưởng cho tiền của bọn họ tài, nơi nơi chạy trối chết tìm kiếm đường sống. Người người đều là trong lòng lo sợ nghi hoặc sợ hãi, chỉ hy vọng chủ tử có thể sớm đi trở về, trọng trưởng quyền thế. Làm bọn họ cũng có thể có hy vọng trở về hầu phủ. Trong phủ La Mã đều bị bọn họ khiêng đi, kỵ chạy trốn. Có chút tuổi trẻ người ở phụng mệnh kỵ mau mã đi thông tri thuộc quốc phu nhân con trai ruột, nói cho hắn biết hầu phủ gặp nạn. Làm hắn mau chút đi chạy trối chết, trước che giấu, thẳng đến mẫu thân hắn nặng trở lại kinh thành khi lại về đến. Những lính kia đinh tướng hầu phủ vây quanh, đi vào đại tìm, lại chỉ bắt đến chút gà chó. Có kỵ binh ra đuổi theo giết chạy trốn khâm phạm. Cũng chỉ có thể trảo chút người ở trở về, cũng đều là nam, những nha hoàng kia bà tử, còn có hoàng đế chính mồm muốn lấy phu tiểu tỷ đều sớm đã biến mất vô tung. Mất tích thuộc quốc phu nhân cùng Chu Nguyệt suối, còn có nữ nhi của các nàng. Cùng với sở hữu nha hoàng bà tử, lúc này đều ở đây mỹ nhân đồ không gian chi ở trong, chưa tỉnh hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Sơn Cận, đem sở có hy vọng đều ký thác vào thân thể của hắn thượng. Đã đem hầu phủ nữ tử coi là người tâm phúc, Y Sơn Cận sắc mặt lạnh lùng. Đứng ở thính trung hạ lệnh, kêu trong phủ quản sự bà tử đem nhân số kiểm lại một chút, nhìn hay không có quên. Mỹ nhân đồ không gian mặc dù không bằng người ở giữa rộng như vậy rộng rãi khôn cùng, nhưng cũng so kinh thành đại thượng rất nhiều lần. Lại khả y tâm ý của hắn mà tùy ý đắp nặng, bởi vậy ngay tại vùng đất bằng phẳng không thượng dựng lên hầu phủ, ấn nguyên dạng đắp nặng, mỗi một phòng nhất bỏ từng ngọn cây cọng cỏ đều cùng nguyên lai hầu phủ như đúc như vậy. Liền trong phủ sở hữu gia cụ cũng đều nhiếp tiến đồ bên trong, lưu cho này sao gia binh đinh chỉ có một tòa không phủ. Này đó bị cuốn vào đồ trung, đều là nữ tử, mặc dù có lão có xấu, cũng không hoàn toàn là cùng hắn từng có thân thể quan hệ mỹ mạo tỳ nữ. Chính là nữ tử chạy trốn không dễ, hay là thu vào đến an toàn hơn, huống chi thuộc quốc phu nhân thật nhiều nhân hầu hạ cũng không có gì không tốt. Về phần này người ở, hắn cũng là tưởng cứu hộ. Chính là bản đồ không thu được nam tử. Hắn thử qua vài lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thục quốc phu nhân và Chu Nguyệt suối mặt mày thảm đạm, một tả một hữu đứng ở bên cạnh hắn, chặt chẽ ôm lấy hai cánh tay của hắn, ngọc thể kề sát thân thể hắn. Mềm yếu đầy đặn vú ma sát vai hắn bàn cánh tay, đã là bất chấp toàn bộ, công nhiên đưa hắn coi là chung thân chi chủ rồi. Này mỹ mạo nha hoàng đã sớm biết, thậm chí vẫn cùng nữ chủ nhân cùng nhau dùng huyệt mềm hầu hạ quá Y Sơn Cận. Lúc này thấy như vậy một màn, chính là đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Mà bên ngoài vú già thấy tình cảnh này đều giật mình không nhỏ, sợ đến tay chân run rẩy, nhưng không ai dám nói cái gì. Diệt môn đại họa trước mặt, mỗi người kinh hoảng. Hạnh hảo hết thảy trước mắt đều cùng nguyên lai hầu phủ không khác, làm cho các nàng an tâm rất nhiều nhiều. Y Sơn Cận tuy là tiên gia tu sĩ, mặc đối với phàm nhân hoàng triều công kích, nhưng cũng có chút đau đầu. Nếu cùng bọn họ công nhiên đối kháng, giết quá nhiều người, khiến cho băng thiềm cung chú ý, đến khi bí mật của mình tiếp theo bị vạch trần, còn muốn hướng băng thiềm cung chủ báo thù liền khó hơn. Bởi vậy hắn chỉ có thể lẩn trốn, đem tất cả mọi người tận khả năng địa tàng, miễn cho bị bắt được người. Từ trước hắn lo lắng mình bị cựu địch bắt được, cướp đi mỹ nhân đồ, bởi vậy không dám làm chúng nữ nhân của mình tiến vào mỹ nhân đồ. Nhưng bây giờ ngoại giới đã không an toàn, thiên hạ tuy lớn, cũng không các nàng dung thân chỗ. Cũng chỉ có tại bàn tay mình khống không gian bên trong, các nàng tài khả sống yên phận. Giữa trưa, ngươi ở đâu a? Y Sơn Cận nhớ tới chính mình cách xa trước khi đi luôn luôn tại quan kiển trung bế quan tu hành làm ngọ. Cùng với giống quá nàng cái kia chút lê sơn mỹ nữ. Lung tung trong lòng, nhịn không được hỏi nói, giữa trưa có tin tức sao? Thục quốc phu nhân lo sợ không yên lắc đầu, lời nói nhỏ nhẹ nói, giữa trưa cô nương trước đó vài ngày đột nhiên rời đi. Bảo là muốn khắc mịch lương tu hành, chúng ta cũng ngăn đón không cản được, những ngày qua luôn luôn tại tìm tung tích của nàng, luôn tìm không thấy. Y Sơn Cận cúi đầu thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, biết nàng nếu muốn đi, người khác là ngăn không được. Nhất là tu vi của nàng đã bắt đầu khôi phục thời điểm. Bất quá như vậy cũng hảo, những lính kia đinh tìm tòi hầu phủ khi, cũng liền quấy rầy không đến nàng tu hành. Thiên hạ đệ nhất tài nữ Văn Sa Nghê đứng ở nhất bên cạnh. Nhìn mẫu thân và dì tràn ngập xuân tình bộ dáng, sâu kín thở dài, biết chính mình ký nhập nơi đây, về sau đã đem vĩnh viễn là hắn cấm thay đổi, tình nô, cùng sở hữu mỹ mạo nữ tử cùng nhau, lấy này trong sạch chi khu thật tốt hầu hạ hắn. Khối này thân mình, tổng là mẫu thân ban cho, hiện tại y theo mẫu mệnh tới hầu hạ thỏa mãn hắn, ngược lại cũng thôi. Không xa chỗ truyền đến đau đớn trên rỉ thét chói tai chi thanh âm, cùng với thiếu nữ quát chi thanh âm, chỉ chốc lát theo cửa điện trung bò vào đến vài cái mỹ mạo nữ tử. Mặt sau có một thanh xuân mỹ thiếu nữ trì tiên xua đuổi các nàng, khi thì vung roi quất mạnh những mỹ nữ này mông, đau đến các nàng cả người run rẩy, đau ngâm không thôi. Này cũng không thể trách trì tiên lương mưa hồng tay ngoan, thật sự là này đó hiệp nữ xuống tay quá độc. Hại chết phụ thân của nàng, tại đây giết cha đại thù dưới, mặc kệ đối với các nàng làm cái gì cũng không tính qua phân. Các hiệp nữ người người cắn răng rơi lệ, tự hận hổ lạc đồng bằng, bây giờ bị yêu nữ mỹ linh tại trên thân đã hạ cấm chế. Cả người vô lực, liền như vậy nhất cô gái đều không thể đối kháng. Loạn tiên dưới, mỹ mạo hiệp nữ một đám thể vô song khố, tuyết trắng mông ngọc bộc lộ ra, dù được y sơn cận côn thịt lại đứng thẳng. Thục quốc phu nhân nhìn xem đỏ mặt. Huy tụ làm vú già nhóm lui ra, chỉ đem trong phủ sở hữu mỹ mạo nữ tử lưu lại, cũng sẽ không lại kiên dè, quỳ rạp xuống y sơn cận trước mặt, lột quần phải đi hôn bú hắn dương vật, ấm áp ướt át miệng anh đào ngậm quy đầu. Phẩm táp được chật chật có tiếng. Côn thịt phía trên dính đầy ân ái sau di lưu vật, thuộc quốc phu nhân cũng không tránh né, nhất khẩu khẩu liếm thực đi xuống, lại không biết đạo kia mặt trên lây dính chất mật, cũng là nàng thái hậu dưỡng mẫu cùng hoàng hậu biểu muội đám người lưu lại đến. Hầu phủ trung mỹ nữ như mây, chỉ có hơn một nửa cùng y sơn cận từng có thân thể quan hệ, thấy như vậy một màn cũng xấu hổ đến hồng thấu hai gò má, này chưa từng thấy qua một màn này nha hoàng phó nương đều hoảng sợ trợn to hai mắt. Cơ hồ muốn dọa ngất đi. Lương Mưa Hồng cũng hưng phấn, lung tung rút vài roi, đem kia từng quất quá nàng Thái Linh Nhi đánh té xuống đất, cưỡi đi lên vạch trần y phục của nàng, lộ ra xinh đẹp tim mỹ tuyết bạch thân thể, ném tới y sơn cận trước mặt. Khiến cho hắn đương mặt của mình gian dâm nàng, lấy ra này nhất khẩu ác khí. Y sơn cận thở dài một tiếng, nhìn điện trung tràn đầy mỹ nhân, biết trận này vật lộn đại chiến, là không thiếu được. Chính là lòng hắn trung phiền muộn, lại lo lắng giữa trưa an nguy. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy ân ái đến giải sầu ưu sầu đổ cũng không tệ, vì thế tiểu vung tay lên, thở dài nói, đem quần áo đều thoát a. Tức khắc ở giữa, hắn và hắn đã làm yêu mỹ mạo tỳ nữ đều tự động cởi xuống la quần. Cởi được trần như nhộng, lại đến bắt trừ các hiệp nữ quần áo, làm cho các nàng ăn no kinh đại côn thịt chà đạp huyệt mềm bại lộ tại y sơn cận trước mắt. Đừng mỹ mạo vú già cùng bọn nha hoàng sợ tới mức thân thể chết lặng. Nhưng là nhìn đến y sơn cận bị rất nhiều có uy tín danh dự đại nha hoàng lột sạch quần áo, lộ ra kiện mỹ thân thể cùng cự đại côn thịt, đều thân thể nóng lên, cũng liền không phản kháng nữa, y theo thuộc quốc phu nhân mệnh lệnh. Đem quần áo cởi hết, mềm mại quỳ gối y sơn cận trước mặt, chờ đợi công tử sủng hạnh. Văn Sa nghe đỏ mặt rút đi la quần, sâu kín thở dài, bị y sơn cận ấn ở trước người, thô to côn thịt phốc xích một chút cắm vào huyệt mềm bên trong. Mặt trên lại vẫn còn mang thái hậu cùng hoàng hậu chất mật, thị du lạc hồng, cùng với mẫu thân nàng nước miếng. Y sơn cận một bên nắm chặt xinh đẹp tài nữ tuyết đồn bốn phía quất cắm, một bên nhìn quỳ cả điện trung mỹ mạo vú già nha hoàng. Tưởng đến hôm nay phải toàn bộ hầu phủ sở hữu mỹ nữ cũng làm quá một lần, mặc dù là vẻ u sầu mãn ngực, bên môi cũng nhịn không được lộ ra một tia phiền muộn mỉm cười. Đường tiền trong hoa viên, một cái đại đỉnh thật cao đứng sừng sững. Phía dưới ngọn lửa hừng hực, dần dần kéo dài tới đỉnh bên trong, biến thành mãn đỉnh ánh lửa, thẳng diệu thiên không. Ánh lửa bên trong, có hơn trăm châm nhỏ theo lửa phất phới, khi thì phát ra bong bong vang nhỏ. Y sơn cận đứng ở đỉnh trước. Trần Như Nhộng, vẻ mặt túc mục ngưng thần nhìn lửa trung rèn luyện châm nhỏ, nửa mềm kê kê thượng còn treo đủ loại kiểu dáng kỳ dị chất lỏng, từng dọc theo quy đầu xuống dưới. Tại phía sau hắn, muôn tiếng nhìn hồng hoa viên. Là từng mảnh một mỹ nữ. Tất cả đều là trần truồng, sức cùng lực kiệt ngã xuống đất thượng, mật huyệt bên trong vẫn còn đang chảy xuôi tinh dịch cùng chất mật. Rèn luyện long tu châm, là trước kế hoạch. Như vậy rèn luyện đã tiến hành rồi nhiều lần, chính là thông qua không ngừng rèn luyện. Long tu châm mới có thể một lần lại một lần hoàn thành công kích nhiệm vụ, hơn nữa không ngừng tăng lên phẩm chất, cam đoan tiếp theo nhiệm vụ hoàn thành được càng hảo. Này long tu châm, hiện tại đã có thể tại trung thổ cùng hỗn độn giả hai cái địa khu sử dụng. Các nơi bất đồng tình hình đều không ảnh hưởng nó bình thường vận dụng, hơn nữa sử dụng đứng lên lặng yên không một tiếng động, cho dù tu vi cao thâm tu sĩ cũng khó mà phát hiện nó, thật sự là ám sát lợi khí. Cũng chỉ có lấy mỹ nhân đồ trung độc đáo không gian pháp tắc. Phối hợp hỗn độn giả thượng cổ pháp bảo chất liệu, lại lấy mỹ linh sở thụ cổ pháp rèn luyện, mới có thể luyện thành như vậy ám sát lợi khí. Thậm chí có thể giấu giếm được phần đông tu sĩ thần thức, đạt tới ám sát kỳ hiệu. Chỉ lấy ám sát bí ẩn tính cùng đột nhiên tính mà nói, y sơn cận tay bên trong long tu châm đủ có thể ngạo thị thiên hạ, cho dù so với hắn cao giai tu sĩ, cũng khó tránh khỏi đưa tại tay hắn thượng. Y sơn cận linh lực rót vào đến đỉnh bên trong. Tập trung tinh thần luyện chế long tu châm, đây đã là lần thứ tư luyện chế, mỗi một lần đều có thể làm long tu châm vận tác trở nên càng thêm bí ẩn. thích hợp hơn tại bất đồng địa khu vận dụng. Thông qua lần này rèn luyện, hắn có thể sắp tới đem đến hành động bên trong, đạt tới gần với hoàn mỹ ám sát hiệu quả. Này đại đỉnh là từ lần trước tiêu diệt mờ mịt môn trung thuận tay lấy đến, khi đó gặp không ai ở bên, thuận tay đem bọn họ luyện chế pháp bảo đại đỉnh chép hai cái. Dù sao mờ mịt môn đều đã bị giết tuyệt, lấy mấy người bọn hắn tỉnh luyện chế pháp bảo cũng không có gì không dậy nổi. Hồi lâu sau, hắn đem linh lực chậm rãi thu hồi, chăm chú nhìn đại đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đỉnh trung liệt hỏa đang ở dựa theo hắn nguyên ý. Liên tục rèn luyện long tu châm, tiếp qua thượng 12 canh giờ, thì có thể rèn luyện hảo, có thể tiến hành bước tiếp theo hành động ám sát rồi. Quy đầu đột nhiên ấm áp, Y Sơn cận cúi đầu, nhìn đến một mỹ nữ chính quỳ ở trên mặt đất mút vào liếm láp. Tát tát có tiếng. Mỹ nữ này tuổi chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo tiêu trí động lòng người, Y Sơn cận cũng là nhận được, đúng là bá dương hầu phủ một cái quản sự nữ tử, quản gia tiền đại lão bà, mỗi người đều gọi vì là tiền mọi người. Tại phủ cũng là có diện mạo nhân. Chính là trong phủ người ở hiện tại cũng đã chạy tứ tán, cho dù là thật cao tại thượng quản gia lão gia, hiện tại cũng là đào phạm thân phận, không biết khi nào thì cũng sẽ bị binh lính bắt được. Đưa đi khảm đầu. Từ trước Y Sơn cận chỉ cùng này mỹ mạo bọn nha hoàng trên giường, làm cho các nàng tại mình và thuộc quốc phu nhân giao hoang khi ở bên cạnh hầu hạ, có khi gặp được xinh đẹp như vậy quản sự nữ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ động tâm. Chính là bên người mỹ tỳ nhiều lắm, quả thực đều ngoạn bất quá, cũng không có thời gian đi cùng các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hiện tại đang ở mỹ nhân đồ bên trong, thời gian cũng nhiều, vì giải sầu phiền muộn, nhiều làm chút mỹ nữ. Cũng không có gì. Đây cũng là vì các nàng hảo, miễn cho các nàng lo lắng tiền đồ, lại sợ nhìn hắn và thuộc quốc phu nhân gian tình bị giết người diệt khẩu, làm cho tâm tình hạ sợ hãi, đã làm sai chuyện, bị hầu phủ gia quy trách phạt. Y Sơn cận luôn luôn nhân từ, vì những mỹ nữ này tương lai, chỉ có thể nhịn mệt nhọc, đem các nàng cũng làm hơn mấy biến, mới có các nàng tương lai hạnh phúc cuộc sống. Vì thế, Y Sơn cận thầm than một tiếng, cười khổ ôm lấy tiền mọi người. Tách ra chân đẹp, giơ cao côn thịt, nhấc côn liền đâm vào trong mật huyệt, làm lớn. Ở bên cạnh, một cái mỹ mạo cô gái đỏ bừng cả mặt, quỳ ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng là tiền mọi người thân muội tử, tại hầu phủ trong hoa viên làm việc. Từ trước không có hầu hạ quá Y Sơn cận, hiện tại đi theo tỷ tỷ trước đến năn nỉ chủ tử sủng hạnh, đột nhiên nhìn đến tỷ tỷ cùng nam nhân giao hoang, xấu hổ đến trong lòng nhảy loạn, mắt đẹp trung như muốn chảy nước đến. Y Sơn cận sử xuất thủ đoạn. Đem nàng nhóm tỷ muội ấn ở trên mặt đất ngoan làm, gian được các nàng run rẩy khóc, tại cực nhạc trung rên rỉ dâm đảng rên rỉ, thần trí mơ hồ, cuối cùng tiếc thân quá mức, té xỉu ở hắn dưới hông, tươi sống bị hiếp được ngất đi. Y Sơn cận nói điểu dựng lên, lại đi chiếu nhìn đỉnh lửa, nhìn thoáng qua, phát hiện không có chuyện gì, xoay người rời đi, đến trong hoa viên ở giữa dạo. Hầu phủ thật lớn, khắp nơi đều có nha hoàng vú già, mang mang lục lục đi tới đi lui. Nhìn thấy hắn người trần truồng, đều xấu hổ đỏ mặt quỳ ở trên mặt đất dập đầu. Này lão sửu, sớm đã bị thuộc quốc phu nhân hạ lệnh đến bên ngoài hầu phủ vây phòng ốc ở lại, lưu lại nơi này đều là mỹ nữ, miễn cho Y Sơn cận trần truồng bị nhân xấu xí nhìn đến. Mất tiện nghi. Như vậy vừa đến, trong phủ nguyên đến người hầu hạ tay liền bớt chút, mặc dù cũng đem bên ngoài các thiếu nữ xinh đẹp điều tiến nội phủ, rốt cuộc là không quá quen thuộc tình huống, việc cũng nhiều thật nhiều. Huống chi các nàng mới vào này đồ. Lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc, chỉ có thể tìm chút sự tình để làm, tại đây quen thuộc hầu trong phủ làm việc, còn có thể an lòng một chút. Y Sơn cận trong lúc rảnh rỗi, tùy tay bắt được một mỹ nữ, ép đến thì làm, cũng bất kể là từ trước thế nào nhất phòng hầu hạ nha hoàng vú già. Có hay không gả cho người khác, chỉ dùng đại côn thịt hướng đóa hoa trung đâm một cái, chợt nghe mỹ nhân này phóng tiếng hét thảm, không phải từ chưa lịch nhân sự. Chính là bình sinh chưa từng bị lớn như vậy gậy ngoan trạc, đều bị làm được khóc kêu ngút trời. Làm người ta thảm không đành lòng nghe thấy. Đây là vì các ngươi hảo, không cốt hảo an ủi các ngươi một chút, vừa xong này, nhất định sẽ tâm lý thất thường, muốn xảy ra vấn đề. Y Sơn cận tại tâm trong lặng lẽ nói, bỉnh nhân nghĩa chi tâm. Đem một đám mỹ nữ trải qua, gian được thống khoái đã đến. Hầu môn sâu tựa như biển, này một tòa hầu phủ diện tích rộng, chừng có vài chục mẫu đất, nặng môn điệp hộ, cùng biển rộng chi rộng lớn hơi có chút cùng loại, trước mặt mỹ nữ nhiều giống như trên trời mây bay. Bị hắn nhị địa trải qua, cả nhà bên trong, khắp nơi đều truyền đến mỹ nữ thét chói tai nũng nịu rên rỉ âm thanh. Các nàng ngay từ đầu luôn thảm kêu ngút trời, như vết heo giống như thống khổ, nhưng là không lâu sau, sẽ dâm tiếng gầm kêu. Sẵn đến chết đi sống, hận không thể hóa tại thân thể của hắn thượng, chết vào dưới mặt dương vật, vĩnh viễn hưởng thụ tuyệt vời này tư vị mới hảo. Kiến trúc tinh xảo tuyệt mỹ xa hoa hầu phủ bên trong, y sơn cận nơi nơi tầm hoang. Đem cả nhà mỹ nữ dâm biến, liên y phục đều lười được xuyên. Những mỹ nữ kia mỗi khi thấy hắn, đều là đầy mặt đỏ bừng, dùng ngập nước mắt to nhìn hắn, trộn liếc mắt đưa tình, hy vọng có thể lại tiếp nhận hoang ái, mặc dù lúc bắt đầu đau đến chết đi sống. Nhưng là về sau cực nhạt khoái cảm, cũng là các nàng cả đời cũng không hưởng qua. Y Sơn cận một bên dùng đỉnh luyện chế pháp bảo, một bên trấn an trong phủ mỹ nữ, mặc dù nặng nề công tác rất là vất vả, nhưng cũng quá thực phong phú. Khắc sâu lý giải rồi, công tác là vui vẻ chi nguyên, những lời này chân lý. Lúc rỗi rảnh, hắn người trần truồng ngã vào trong hoa viên, dưới hông có mỹ nữ quỳ gối hắn giữa hai chân mút vào dính đầy tinh dịch ướt đẫm đại côn thịt. Bên cạnh còn có vô số mỹ nữ phun ra lưỡi thơm ra sức liếm láp hắn mỗi một tấc làn da, bất luận hậu đình tay vẫn chỉ, mũi chân, lòng bàn chân đều có môi anh đào lưỡi thơm hàm hút liếm láp, đang nhìn bầu trời bạch vân. Tâm thần phiêu đãng, quả nhiên đem sở hữu ưu sầu đánh tan, giúp người vì khoái hoạt gốc rễ, những lời này chân nghĩa, hắn cũng khắc sâu hiểu được rồi. Bên trong hoàng cung còn có thật nhiều mỹ nữ a. Y Sơn cận từ từ tưởng. Đang nhìn bầu trời phiêu đãng bạch vân, nhớ tới hoàng cung trung như vân mỹ nữ, âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải thật tốt an ủi các nàng, miễn cho các nàng bị kia cứt đúng là đầy hầm cầu lão hoàng đế đem thanh xuân đều duyên ngộ. Đương kim hoàng đế, thân thể có bệnh không tiện nói ra, không có cách nào khác Lâm Hạnh phi tần, càng không cần phải nói này đáng thương mỹ mạo cung nữ. Tần nếu hoa hai đứa con trai cũng không thể nhân nói, điều này làm cho cùng nàng có quan hệ thân mật Y Sơn cận cũng không khỏi thương tiếc nàng đến. Hiện tại Tấn Vương cùng Thái tử tranh vị, mặc kệ tương lai ai làm hoàng đế, này mỹ mạo cung nữ cũng sẽ không có hảo tính phúc tiền cảnh. Tấn Vương không cần phải nói, hắn kê kê hay là Y Sơn cận tự tay xử lý, Thái tử cũng là nhân yêu yếu sinh lý. Y Sơn cận xem qua hắn nửa thân trần bộ dáng, hạ thể trống trơn, vẫn còn yêu thích nam nhân chơi hắn mông, tương lai nếu làm hoàng đế, chắc chắn sẽ không đi hảo tâm an ủi này cô tịch cung nữ. Có thể tốt bụng như vậy chỉ có ta à. Y Sơn cận mơ mơ màng màng tưởng, nhắm mắt lại, ngay tại vô số mỹ mạo nữ tử hôn môi liếm láp dưới, dần dần ngủ say. Quan phủ đối với bá dương hầu người trong phủ điên cuồng lùng bắt, tại mười vài ngày sau dần dần bình ổn. Lúc này đây nổi bật là tránh khỏi. Lúc này Y Sơn cận cũng đã luyện tốt lắm long tu châm, mỗi một căn pháp châm đều đã là ám sát lợi khí, tính là tu vi so với chính mình cao tu sĩ, hơi không chú ý cũng sẽ bị đánh lén thực hiện được. Chết thảm đương trường. Mỹ nhân đồ bên trong thời gian trôi qua so ngoại giới phải nhanh, tại đây đoạn thời gian, hắn sớm lợi dụng luyện châm không nhàn rỗi sắp, đem khổng lồ hầu phủ phần đông mỹ mạo bọn nữ tử cũng làm lật nhiều lần, làm cho các nàng tại cực nhạc trong khoái cảm khóc dâm đãng rên rỉ. Người người đều nguyện chết ở hắn dưới mặt dương vật, đem từ trước chuyện tình đều hoàn toàn bỏ qua, không bao giờ nữa nguyện trở lại nguyên lai cuộc sống đi. Có khi hắn cũng sẽ ra đồ đi xem sư tỷ Xuân Ngưng, dùng đại côn thịt thật tốt an ủi nàng. Làm nàng lần lượt hướng thượng cực nhạc đỉnh phong, mặc dù là thế ngoại tiên tử, khóc thét chói tai khi kiều mị dâm đãng cũng không thua bình thường phàm ở giữa mỹ nữ. Đối với chuyện của mình, hắn tìm chút lấy cớ dỗ quá Xuân Ngưng, đem nàng an trí hảo. Làm nàng ở kinh thành bên trong, chờ đợi tương lai lo lắng nữa hay không phải về đến băng thiềm cung đi. Xuân Ngưng nhưng thật ra thực dễ dụ, có khi hắn thậm chí hoài nghi vị này sư tỷ đầu óc tương đối nhỏ, ngây thơ thuần khiết đắc tượng một đứa bé. Đại khái cũng cùng nàng luôn luôn tại thế ngoại tu tiên, không hiểu thế sự có liên quan. Cho tới bây giờ, nàng còn tưởng rằng Y Sơn cận là cô gái, chính là trúng tà pháp, bất hạnh, dài ra kê kê. Những ngày qua, bọn họ song tu thành công. Đều cực đại tăng trưởng tu vi, chính là Xuân Ngưng sơ tập song tu này công pháp, còn cần củng cố, đợi cho tu vi củng cố sau, lại nhìn công hiệu, hay không có thể giấu giếm được này cao giai nữ tu, trở lại băng thiềm cung đi tiếp tục tu hành. Y Sơn Cận nhưng thật ra rất muốn làm sư tỷ làm trợ thủ của hắn, đến giúp hắn gian thượng mỹ mạo sư phụ. Bất quá đây đều là chuyện tương lai rồi, hiện tại hắn đầu tiên phải làm, chính là thật tốt thu thập Triệu Quang Phục. Lấy ra này một ngụm oán khí. Lần trước hoàng hậu hạ độc yếu hại chết hắn, trừ bỏ vân mệnh ở hoàng đế ở ngoài, Tấn Vương cũng có rất lớn trách nhiệm. Hắn và thiếu nữ Thái Hậu thượng chuyện cái giường, không biết như thế nào bị Tấn Vương đã biết. Liền hướng hắn hoàng huynh tiến dèm pha, hoàng đế thế mới biết nói, phát tức giận phái hiểu biết đi cung Từ Ninh, được đến chứng cớ xác thực, này mới có hoàng hậu hạ độc việc. Lão hoàng đế bây giờ là mau người chết rồi, hắn muốn động thủ đi đánh hắn. Chỉ sợ không hai quyền sẽ phải hoàng đế mệnh, hắn thật sự là không dám xuống tay, cho dù là nhìn tại Thái Hậu cùng Thái Tử, công chúa trên mặt, cũng không thể làm như vậy. Vậy liền đem Tấn Vương xử lý a, ít nhất cũng phải làm hắn cái tê liệt tại giường. Hoặc là si ngốc không hiểu nhân sự. Tự nhiên nghĩ kế làm hoàng hậu hạ độc tới giết ta, không thu thập hắn sao được. Chính hảo cũng có thể bán Thái Tử một cái nhân tình, cho hắn bỏ này ngôi vị hoàng đế nhưng lại tranh người, ta cũng coi như không làm thất vọng hắn. Về phần tại sao muốn trả nhân tình trái cho Thái Tử, Y Sơn Cận không muốn suy nghĩ. Những ngày qua, Y Sơn Cận trừ bỏ luyện chế long tu châm, còn nghĩ được từ hỗn độn giả pháp bảo nanh sói gậy cũng luyện chế một lần, về sau thì càng có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Cho dù lấy tại tay bên trong đương vũ khí, cũng dễ dàng hơn một chút. Pháp bảo luyện chế hảo sau, Y Sơn Cận phải đi Tấn Vương phủ phụ cận, nơi nơi đi loạn, tìm kiếm ám sát Tấn Vương cơ hội. Cơ hội này không dễ tìm cho lắm. Triệu Quang Phục cũng không phải là đứa ngốc, nhất thời phòng cháu mình hạ độc thủ xử lý chính mình, bình thường ru rú trong nhà, cho dù xuất môn, bên người cũng luôn mang một hai La Gia tu sĩ, bảo hộ hắn không chịu thích khách thương tổn. Muốn nói La Thị gia tộc đối với ngôi vị hoàng đế nhiệt tâm so với băng thiềm cung cao hơn nhiều, đầu nhập cũng muốn càng nhiều, thẳng phái ra bổn môn tu sĩ bảo hộ Triệu Quang Phục liền tỏ vẻ đối với hắn rất trọng thị rồi, liền liền hoàng đế đương triều cũng không đãi ngộ này. Đây là băng thiềm cung làm việc cùng La Thị bất đồng. Băng thiềm cung tự cao là tu tiên giới đại phái đệ nhất, đối với các tiên gia cùng hoàng thất đều bất tiếc nhất cố, mặc dù duy trì bổn hoàng triều, nhưng cũng đánh tùy thời đổi con rối chủ ý. Tại các nàng nhìn, mặc kệ ai lên đài, cũng phải trước bái các nàng làm chủ mới được, bằng không cũng đừng nghĩ tại ngôi vị hoàng đế thượng hảo hảo mà quá đi xuống. La Thị cũng là sâu ngực giả tâm, không tiếc đánh vỡ củ quy, một lòng dự đoán được nhân gian đế vương duy trì. Lợi dụng phàm ở giữa tài nguyên, đến làm bổn môn phái tốc độ cao phát triển. Triệu Quang Phục khả là bọn hắn tay bên trong một cái trọng yếu quân cờ, khi lấy được hồi báo phía trước, này quân cờ như thế nào cũng không thể mất đi. Bởi vậy thường phái tu sĩ đi theo khi hắn trái phải, đem an toàn của hắn chặt chẽ trảo tại trong tay. Này thứ nhất là khổ Y Sơn Cận, qua lại vòng vo nhiều ngày, vẫn là không có tìm được ám sát cơ hội, rất là buồn bực. Chỉ có thể trở về lấy hầu phủ hầu hạ các mỹ nữ cùng phần đông hiệp nữ để phát tiết phiền não. Nhưng chỉ cần cố gắng đi tìm, cơ hội vẫn sẽ có. Một ngày này, Y Sơn Cận liền ở bên ngoài ngăn chặn Tấn Vương. Bên người Bảo Tiêu. Này Bảo Tiêu cũng là tu sĩ, đúng là lần trước bị phái đột kích giết Y Sơn Cận cùng kia đối với hoàng gia xinh đẹp huynh muội ba người một trong, là bên trong yếu nhất một cái. Đêm khuya, Y Sơn Cận cùng tại cái đó trung niên tu sĩ mặt sau. Xa xa đi theo phía sau hắn, nhìn hắn theo Tấn Vương phủ đi ra, một đường hướng bãi Tha Ma đi. Này đạo nhân bề ngoài kỳ mạo xấu xí, nhưng thật ra cũng lên tới nhập đạo hậu kỳ, đúng là trung giai tu sĩ đỉnh phong, nếu như có thể tiến thêm một bước. Có thể trở thành cao giai tu sĩ, ngạo thị thiên hạ rồi. Nếu như là đối phó mặt khác hai người tu sĩ, Y Sơn Cận vẫn còn không có lòng tin gì. Trước mắt này gia hỏa mặc dù so chính mình còn mạnh hơn thượng rất nhiều, nhưng nếu là dùng ám sát phương pháp, đỗ còn có thể thử một lần. Y Sơn Cận ngồi xổm mộ phần thượng, nhìn kia cái trung niên đạo nhân tại bãi Tha Ma thu thập hồn phách, luyện chế pháp bảo, trong lòng buồn bực, La gia pháp thuật thật đúng là tạp a, liền luyện hồn pháp thuật đều có. Bọn họ là diệt sạch đã lâu ma tông chi nhánh sao? Trên bầu trời, một cái màu đen tiểu cầu quay tròn loạn chuyển, tản mát ra đen nhánh ánh sáng nhạt, xung quanh mộ phần thượng phiêu khởi cô hồn giả quỷ, phát ra thê lương kêu, hướng tiểu cầu vọt tới. Bị hít vào cầu ở trong, cũng đã không thể ló đầu ra đến. Này hồn phách vốn là không nhiều lắm, chỉ có bãi tha ma có chút giả quỷ, hút nửa canh giờ, y sơn cận đợi được cũng buồn bực, liền lặng lẽ tế xuất long tu châm. Hướng về kia gia hỏa đâm vào. Lần trước các ngươi này đó gia hỏa đảm dám đánh lén ta, làm hại ta không thể không trốn được hỗn độn giả, sau cùng còn bị vội vã phạm thái tử môn nhất, đây đều là các ngươi hại. Y sơn cận trong mắt lửa giận hừng hực. Sử dụng long tu châm xuyên qua màn đêm, thẳng hướng cái kia gia hỏa mông đâm vào. Cho ngươi cũng nếm thử bị người trát mông tư vị. Y sơn cận trong lòng rống giận, đạo nhân sau lưng long tu châm đột nhiên gia tốc, lướt qua ngắn cự ly ngắn. Bay vụt hướng người nọ sau lưng. Trung niên đạo nhân đột nhiên vừa quay người, tay bên trong phất trần ngăn trở long tu châm, kim đâm mông đại kế như vậy thất bại. Y sơn cận rất không thích trống giận một tiếng, cũng không lại che giấu, mảng lớn long tu châm như điên phong giống như hút đầu đắp não vọt tới. Chỉ cần có một cây bắn trung đạo nhân, khiến cho hắn chịu không nổi. Trên bầu trời màu đen tiểu cầu hăng hái bắn, để ở long tu châm, ánh sáng màu đen chớp động, làm kia mảng lớn long tu châm không thể đi tới. Y sơn cận nhíu mày đang muốn lại thúc giục long tu châm. Đột nhiên phía sau truyền đến ha ha cười lớn, không khỏi hổ khu kịch chấn, trở lại, nhìn thấy mặt khác hai cái tập sát quá chính mình tu sĩ cùng La Tê Ngô bay lơ lửng ở hư không bên trong, đem chính mình bao quanh vây quanh. Các ngươi giấu thật đúng là kín, ngay cả ta đều có thể giấu giếm được. Y sơn cận cắn răng nói, đã thấy kia đầy người hào phóng khí đại hán mặt đen ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Đại gia những ngày qua sớm đã cảm thấy không thích hợp. Bày ván này, quả nhiên bắt được ngươi. Ba tên tu sĩ thân hình nhanh bắn, chớp mắt ở giữa đưa hắn vây quanh ở trong đó, phiêu tại không trung giám sát hắn, tay bên trong ngưng tụ linh lực, nhe răng cười nói, vẫn còn không đầu hàng. Nếu dám nói một chữ không, cho ngươi hình thần câu diệt. Y sơn cận nhìn xem trên mặt biến sắc, do dự dự mà nói, cái kia, có thể hay không thương lượng. Các ngươi không cần. Không muốn cái gì. Nói mau, đừng la dông dài sách. Đừng cho ta đầu hàng, các ngươi chính mình đầu hàng. Rất hảo. Vài tên tu sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn mắng chửi, cái kia tà pháp luyện hồn trung niên đạo nhân đột nhiên thét chói tai một tiếng, ngửa mặt lên trời liền đổ. Thừa dịp cùng bọn họ cơ hội nói chuyện, Y Sơn Cận đã sử dụng long tu châm xuyên qua mặt đất. Thứ thấu đạo nhân gan bàn chân, trực tiếp xuyên vào chân cốt, thuận theo xương ống chân cốt tủy hướng lên mặt đi. Long tu châm nhiều lần rèn luyện, đã có thể xuyên qua bùn đất, lại lấy chỉ có bí ẩn tính gia dĩ đánh lén, trung giai hậu kỳ tu sĩ cũng không đỡ được. Đạo nhân ngã xuống đất thượng, chỉ cảm thấy hai chân đau thấu xương tủy, ngửa mặt lên trời phóng tiếng hét thảm, đang muốn vận linh lực đem pháp châm khu trừ xuất thể ngoại, đột nhiên hậu tâm đau xót, vài gốc long tu châm từ dưới đất xuyên ra. Phốc phốc địa thứ thấu lưng, tiến vào trong thân thể. Đan điền bên trong, bị mấy cây long tu châm điên cuồng quấy, quậy đến đan điền đại loạn, linh lực tại kinh mạch trung điên cuồng loạn tuôn, có khác mấy cây pháp châm lại lọc vào trái tim. Cuồng xuyên mảnh bắn, liền sau đầu đều có long tu châm lọc vào, thẳng vào đầu óc. Trên bầu trời vài tên tu sĩ bạo tức giận điên cuồng hét lên, tay bên trong quang cầu bắn thẳng đến xuống, đánh tới hướng Y Sơn Cận. Hận không thể đưa hắn lập tức đánh trúng dập nát. Bảo vệ chính mình đồng môn sư huynh đệ không chịu thảm như vậy khóc độc hại. Ầm ầm nổ vang tiếng chấn thiên vang lên, bụi mù tán đi về sau, Y Sơn Cận đã không thấy tăm hơi, mà kia cái trung niên đạo nhân cũng đã sớm đi đời nhà ma. Bị chết không thể lại chết rồi. Lúc này Y Sơn Cận, sớm trở lại hỗn độn giả, nhìn chung quanh một chút quen thuộc cảnh sắc, trưởng thang một hơn, may mắn nói. Vẫn còn hảo chạy trốn mau, bằng không thực bị đánh giết thành cặn bã. Hắn làm như vậy. Đã rất nhường nhuyễn rồi, mỗi lần gặp được nguy hiểm tánh mạng tự yêu cầu thần lúa thu hồi ân điển, trở lại hỗn độn giả sau lại đi cầu thần lúa cho ân điển làm hắn trở về trung thổ, dùng đến chạy trốn nhưng thật ra một cái không sai phương thức, này vẫn là cánh đồng bát ngát mờ mịt, nơi nơi có thật lớn kỳ cầm dị thú, thấy hắn đến đây, lại không tới gần, đều trợn mắt trừng hắn. Một bộ muốn ăn lại do dự bộ dáng. Thật là kỳ quái, này đó gia hỏa rốt cuộc muốn thế nào? Vì sao bất quá đến ăn ta? Y Sơn Cận trong lòng cô, bỗng nhiên tưởng nói, có phải hay không ta và giữa trưa song tu quá về sau, trong thân thể thì có khí tức của nàng, những quái thú kia nhìn đến chỉ sợ, không dám đến ăn. Nghĩ đến kia ôn nhu xinh đẹp thuần khiết cô gái, Y Sơn Cận không khỏi có chút bi thương, thầm than một tiếng, hướng phương Bắc đi đến. Tại cái hướng kia, có thật nhiều cùng nàng như vậy cô gái xinh đẹp, dung mạo cũng cùng nàng thực tương tự. Hắn đã may mắn cùng một cái trong đó đáng yêu Loli có hợp thể chi vui mừng, cũng uy con gái nàng ăn tinh dịch, nếu lần này có thể tái kiến các nàng, vậy thật tốt quá. Lúc này đây trước, cũng không có người đi theo. Giữa trưa không biết là chuyện gì xảy ra. Từ lần trước liền không thể bồi hắn cùng nhau trở lại hỗn độn giả, mà Tương Vân công chúa bị băng thiềm cung cấm chế ngăn chặn, thần lúa lực lượng căn bản không thể cách xa lay động băng thiềm cung cường đại cấm chế. Về phần thái tử Triệu Tương Lư, lần trước liền kiên quyết không chịu cùng hắn cùng đi cầu thần lúa ân điển, sợ lại bị Y Sơn Cận nhân cơ hội phạm chính mình ăn no kinh bị thương hậu đình hoa cúc, sau cùng vẫn là cùng ân sư cùng đi phương Bắc, từ ân sư đưa thượng tiên trận. Truyền tống về đi trung thổ, cùng hắn cũng không phải một đường, lần này Y Sơn Cận yêu cầu thần lúa thu hồi ân điển, đối với thái tử cũng không có ảnh hưởng gì. Y Sơn Cận tại đại lộ thượng bước nhanh bắt hành, con đường này hiện tại hắn đã đi quen. Không dùng sẽ tìm mỹ mạo tình nô chỉ đường, cũng có thể thoải mái đi đến thần lúa chỗ vị trí trung tâm. Mặc dù này kỳ cầm quái thú không dám đến ăn hắn, nhưng là bị rất nhiều song thật lớn quái nhãn trợn mắt trừng cảm giác hãy để cho hắn thực không thoải mái. Sau cùng Y Sơn Cận chỉ có thể than thở bày ra ẩn hành thuật, làm này gia hỏa nhìn không tới hắn. Từ trước có chút pháp thuật, tại hỗn độn giả trung là không thể dùng, này ẩn hành thuật ngay tại trong này. Hiện tại hắn thực lực đại tiến. Lại cùng hỗn độn giả đất mỹ nữ, Lê Thị Loli song tu quá, hấp thu các nàng trong thân thể linh lực, hiện tại sử dụng ẩn hành thuật nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió rồi. Chính là ngoại giới pháp bảo, tại đây vẫn không thể dùng, tựa như này phi hành pháp bảo. Căn bản là tế không, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy đi. Y Sơn Cận một đường bắc hành, cô tịch đi qua sơn sơn thủy thủy, nhớ lại từ trước đi qua đoạn đường này khi kiều diễm phong cảnh, trong lòng lại càng thê lương. Khi đó, thật là trái ôm phải ấp, tưởng cắm huyệt mềm, muốn làm hậu đình a. Y Sơn Cận thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cúi đầu chạy đi, hồi ức chuyện cũ, bùi ngùi mãi thôi. Đi đến giữa trưa, tại hoang sơn giả lĩnh trung tìm bóng cây ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Nhìn đường này trình từ từ, chẳng biết lúc nào mới có thể đuổi tới thần lúa kia, càng chẳng biết lúc nào mới có thể đến Đạt Lê Sơn. Rỗi rảnh nhàm chán, Y Sơn Cận lấy ra pháp bảo, thử có thể hay không sử dụng chúng nó. Từ trung thổ mang đến pháp bảo vẫn không thể dùng, bao gồm không hành toa cùng bông tuyết pháp khí. Nhưng thật ra kia căng theo loan không tu tay bên trong thưởng đến nanh sói gậy, có thể tế, đầy trời cùng huy, đập đến một cây đại thụ ầm ầm rồi ngã xuống. Uy lực thật cũng không bình thường. Căn này nanh sói gậy, đang bị hắn tế luyện qua đi, đã có thể sử dụng, tương lai có thể lấy đến đối địch, tính là những quái thú kia tưởng đến ăn hắn, cũng có thể dùng pháp bảo này đem chúng nó đánh cho ốc vỡ toan. Y Sơn Cận đang đem ngoạn nanh sói gậy, đột nhiên linh cơ vừa động, nếu là có thể dùng pháp bảo, kia có thể hay không thay đi bộ, hắn tế khởi nanh sói gậy, dùng tâm niệm khống chế nó bay lơ lửng ở trước người. Nhất chân hướng nanh sói gậy cán dài bước lên. Pháp bảo này quả nhiên có thể nâng lên thân thể hắn, về phía trước phiêu động, chính là tốc độ không nhanh, liền không hành toa đều xa xa không bằng. Khả là bất kể nói như thế nào, so đi đường phải nhanh. Y Sơn Cận khoanh chân ngồi ở nanh sói gậy cán dài thượng. Cẩn thận không cho mũi nhọn trát đến mông, sử dụng nanh sói gậy hướng phương bắc bay đi. Ngay từ đầu thao túng pháp bảo vẫn còn không thuần thục. Đến về sau liền dần dần thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng biến thành nhanh hơn một chút, cũng làm cho hắn trở nên du nhàn rỗi. Nếu không chi phí cước lực chạy đi rồi. Chạy một ngày đường, đến buổi tối, tìm cái quen thuộc sơn động nghỉ tạm, ôm lấy phía trước ngủ quá đạo thảo, như cũ là cô khâm ngủ một mình, nhớ tới phía trước lúc này động trung hưng phấn kích liệt giao hoang. Lại đối lập hiện tại cô thanh thê lương, không khỏi cắn răng thầm than. Đóng chặt ánh mắt liều mình thúc giục chính mình ngủ. Ngày hôm sau sớm thượng, đỉnh hai cái mắt quần thâm, vô tình về phía ngoài động đi. Hắn hiện tại đã thành thói quen tốt đẹp nhân cùng tẩm. Đột nhiên một người ngủ, rất không là tư vị. ngồi ở pháp bảo nanh sói gậy thượng, hắn chậm rãi bay về phía trước, trên người lại làm ẩn hành thuật, miễn cho này đại điểu bay qua đến trách hắn một ngụm. Nanh sói gậy mang hắn phi cao hơn không. Ven đường cũng có thể nhìn ngắm phong cảnh, giải sầu tịch mịch. Y Sơn cận chán đến chết chung quanh loạn nhìn, thẳng đến ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước mấy cái chấm đen mặt trên, không khỏi trĩu khởi lông mày. Giống như có điểm không đúng. Bọn họ đang làm gì? Những người đó trang phục, rất rõ ràng chính là giả thị man nhân, trên đầu khỏa miếng vải đen mâm đầu, vẫn còn cắm tam căn lông gà, chính lấy một cây hãng lá cờ nhỏ, mang mang lục lục ở trên mặt đất bãi trận pháp gì. Y Sơn cận cẩn thận hướng bên kia sờ soạn, cố gắng vận khởi ẩn hành thuật, không làm bọn họ phát hiện. Thác thần lúa thanh khí cùng giữa trưa phúc, hắn ẩn hành thuật quả nhiên đã xu nơi tuyệt hảo, tại đây mảnh đất mâm thượng là rất khó không ai có thể nhìn thấu hắn ẩn thân. Hơn nữa những người này đều tu vi không cao, tối đa cũng chính là trung giai hậu kỳ tu vi, không có vàng đan kỳ lấy thượng cao giai tu sĩ. Y Sơn cận ngồi xổm rừng cây hướng phía ngoài nhìn hồi lâu, vẫn là không có nhìn ra đầu mối gì. Này đó gia hỏa bãi trận pháp hắn không nhận biết, nói vậy lại là giả thị tổ truyền trận thế. Nhìn này giả thị tộc nhân trên đầu phiêu đãng lông gà, lòng hắn dần dần sinh ra hờn dỗi, rất muốn dùng tiểu châm trạc bọn họ mông, nhưng là lại sợ đã thảo kinh xà. Cố nén. Qua hơn nửa ngày, mới nghe được những người đó có hai cái gia hỏa xì xào bàn tán, tam ca, ngươi nói Lê Sơn tiện nhân viên sẽ đến không? Sẽ phải a, phương Bắc truyền đến tin tức nói, những ngày qua những tiện nhân kia thường tại phía Nam thường lui tới. Chỉ cần nhiều tại vài cái yếu điểm thượng bày ra trận pháp, không sợ các nàng không chui đầu vô lưới. Chương 5, Điệp Vũ nhẹ nhàng. Y Sơn cận nghe xong một hồi, dần dần minh bạch, giả thị tại phương Bắc phái có hiểu biết, biết Lê thị vài vị tiên tử bên trong có nhân thường đến phía Nam. Vì thế hạ lệnh tại các nơi yếu điểm bày ra trận pháp, chờ đợi các nàng lúc tới, tái phát động trận pháp bắt được các nàng. Này đó giả thị tộc nhân, người người dung mạo xấu xí giả mang, dáng người cường tráng, hung hoành sát khí giật vu ngôn biểu. Y Sơn cận che giấu, cẩn thận quan sát bọn họ, đột nhiên trong lòng vừa động, xa nhìn phương xa, dự cảm thấy cùng chính mình từng có cực quan hệ thân mật nữ tử tại hướng bên này tiếp cận. Thật là các nàng đến đây, ở chân trời. Dường như có ánh sáng mũi nhọn lóe ra, thất thải lộ ra, tiên diễm lóa mắt. Này man nhân đem 13 căn lá cờ nhỏ cắm ở phải có vị trí thượng, bố hảo trận pháp, tại xung quanh nhanh chóng che giấu, kiên nhẫn chờ đợi cá lớn mắc câu. Vùng này, khắp nơi đều là núi rừng quái thạch, muốn giấu đến cũng không khó khăn, huống chi vẫn còn có tiên thuật trợ trận. Này man nhân tránh ở núi đá rừng cây bên trong, xa xa đem pháp trận vây quanh, trong miệng mặc niệm chân ngôn, thân thể trên tuôn ra từng đoàn hôi vụ. Đem thân hình của bọn hắn che giấu. Y Sơn cận ngưng thần quan sát bọn họ thi pháp, thấy bọn họ thi pháp tốc độ rất chậm, nhưng là hiệu quả đổ không kém, nếu không phải chính mình nhất thời nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Nơi xa tiên diễm sắc thái cuồn cuộn mà, dần dần tiếp cận. Đó là một cái thật lớn hồ điệp, mặt trên tọa ba vị cô gái xinh đẹp, dung mạo cực kỳ tương tự, nhìn qua như là thân tỷ muội. Y Sơn cận thân thể hơi run, không nghĩ đến các nàng ba cái đều đang đến đây. Tại Lê Sơn thất tiên tử bên trong, có ba cái cô gái xinh đẹp cùng hắn từng có quan hệ thân mật, tuổi cư trung cái kia một cái thậm chí vẫn cùng hắn có quá nhiều đêm giao hoang, khác hai vị cũng mút vào quá thịt của hắn gậy. Lẫn nhau hết sức quen thuộc. Hồ điệp phát cánh khổng lồ, hoa lệ rực rỡ sáng rọi như ba quan giống như tung bay đi ra, tứ phía bay ra. Cự điệp trên người, thiên chân khả ái tiểu mơ hồ loli ôm lấy kiều mị thiếu nữ cánh tay ngọc. Dùng kiều thung âm thanh hỏi, mẫu thân đại nhân, ngươi tính quẻ có đúng hay không, hắn thực lại về tới sao? Nàng một đôi tuyệt vời bạo nhũ kề sát thiếu nữ tuyết trắng tay trắng, nhìn qua thập phần mê người. Người mặc lửa đỏ vũ y nửa thân Trần Vũ Nương dùng thanh thúy dễ nghe thiếu nữ tiếng nói khẳng định đáp nói. Không có sai, hắn nhất định sẽ đến. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Nhưng là đi một chuyến uổng công, căn bản không thấy được hắn. Vú to loli hoài nghi nói. Tại thiếu nữ Vũ Nương một bên kia, xinh đẹp hồn nhiên ngực chưa nở loli cũng ôm lấy nàng tay cánh tay. Kiên định nói, đại ca ca nhất định sẽ trở về, hắn đã đáp ứng chúng ta. Y Sơn cận trắc lỗ tai, Xa xa nghe này nhất gia tam đại cô gái xinh đẹp nói đến chính mình, trong lòng cảm động, rất muốn xông ra ôm lấy nàng nhóm. Cùng các nàng nhẹ liên mật yêu, hổ tố cách xa tình. Nhưng địch nhân ở trắc, như hổ rình mồi, được trước giải quyết rồi bọn họ mới được. Chỉ tiếc kim lưng cung nhất thời không thể rèn luyện thành công, không thể sử dụng, bằng không lời nói. Một mũi tên một cái, bắn giết bọn chúng đi cũng hảo. Nhìn này mỹ thiếu nữ giá thải điệp chỉ có mà, một cái giả thị tộc nhân đột nhiên phát ra tín hiệu, đẩu thủ đem một đoàn yên hoa đánh thượng vân tiêu. Điều này khiến cho các cô gái chú ý. Kiều Mị Vũ Nương vẫy tay ý bảo, kia cự điệp chuyển hướng phi, dần dần tiếp cận này, mắt nhìn liền muốn đi vào trận pháp phạm vi chi bên trong rồi. Lúc này, này giả thị man nhân đều đã căng thẳng thân thể, chỉ đợi các nàng lâm vào 13 kỳ trận thức ở trong. Sẽ xông ra khống chế pháp trận, đem nàng nhóm chặt chẽ vây khốn bắt giữ. Thải điệp tung bay, đã đi tới phụ cận, mặt trên ba vị đáng yêu cô gái, tuyệt mỹ dung nhan đã nhìn xem thập phần rõ ràng. Ngay tại man nhân nhóm hít sâu một hơi. Tùy thời chuẩn bị lao ra khi, dưới chân đột nhiên một trận đau đớn, đủ để bị pháp châm thứ thấu, vài tên man nhân cùng tiếng kêu thảm thiết, thê lương kêu thẳng xuyên vân tiêu. Cho dù bọn họ cẩn thận cũng vô ích, khi pháp châm là dưới đất tìm hành. Mất y sơn cận hơn nửa ngày khí lực, mới xuyên thấu cứng rắn mặt đất, bí ẩn đâm vào man nhân chân, làm bọn họ phòng không thể phòng. Chỉ lấy ám sát mà nói, này long tu châm thực là hỗn độn giả đệ nhất thích khách sát pháp bảo. Hiện đang rơi xuống y sơn cận trong tay, cuối cùng rồi sẽ phát huy ra uy lực cực lớn. Sáu cái man nhân ngã xuống đất thượng loạn lăn, hai chân đều đau đến đứng không. Pháp châm từ dưới đất nhận liền xuyên ra, phốc phốc địa thứ thấu hậu tâm. Đan điền, khi hắn nhóm trong thân thể điên cuồng quấy, đem nội phủ tìm được loạn thất bát tao, rối tinh rối mù. Bên này man nhân tại hoang dã loạn thạch trung lăn lộn hét thảm, làm phi đến các cô gái lắp bắp kinh hãi, khu điệp hướng bọn họ phi. Vừa bay đến một nửa, đã thấy trước mắt ba quan nhộn nhạo, thải điệp như là đụng phải trong suốt bình chướng, tản mát ra vạn đạo quang mang, trực tiếp liền bị đụng phải trở về. Này man nhân bố trí pháp trận thập phần bí ẩn, tính là các nàng đến gần. Cũng không có phát hiện manh mối, một đầu liền đụng phải đi vào, còn muốn đi ra đã có thể khó khăn. Vài tên man nhân ngã xuống đất thượng thống khổ loạn lăn, dần dần vô lực, nhìn đã rơi vào võng trung Lê Sơn ba tên tiên tử. Trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Nếu như có thể bắt đến các nàng, tự nhiên là lập công lớn, đem Lê Sơn thế lực tiêu diệt hơn một nửa, nhưng là bây giờ chính mình sẽ chết, công lao này thì như thế nào lập được? Man nhân ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Khí tuyệt bỏ mình, đầy người cao thấp, khắp nơi đều có lỗ kim rò rỉ tràn ra máu tươi. Bị nhốt tại trận trung ba tên thuần mỹ tiên tử nhìn quỷ dị này tình cảnh, đều nghẹn ngào nũng nịu kêu, kinh nha không biết làm sao. Y Sơn cận đứng lên. Thu Long tu châm, đem man nhân vũ khí cướp đoạt một phen, đi đến trước trận mặt, ngửa mặt lên trời nhìn này cô gái xinh đẹp, trong lòng dâng lên vạn trượng nhu tình. Các cô gái kinh ngạc vui mừng hoan nghênh, nhất tề kêu nói, hảo ca ca. Ngươi thực đến rồi. Mau tới cứu chúng ta đi ra ngoài a. Làm cho này nhất gia tam đại cô gái xinh đẹp ca ca, Y Sơn cận bụng làm dạ chịu, cẩn thận cách dùng châm công kích này trận kỳ, thử vài lần sau ra tay đem chúng nó rút ra. Quả nhiên trên bầu trời ba quang biến mất, thải điệp vỗ cánh bay ra, hướng hắn phát đến. Y Sơn cận duỗi tay rút lên sở hữu trận kỳ, đem chúng nó nhét vào mỹ nhân đồ trung. Công lực của hắn đã tiến nhanh, đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm sau. Hiện tại mỹ nhân đồ đã có thể tại hỗn độn giả bên trong có chút tác dụng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm tủ chứa đồ dùng, hơn nữa chỉ có thể cất giữ hỗn độn giả tự thân ra pháp bảo, đừng công năng vẫn còn tạm thời không thể sử xuất. Cô gái xinh đẹp nhóm tiếp nhị liên tam theo bầu trời phi lạc xuống, bổ nhào vào hắn trong ngực, ôm chặt thân thể hắn, mừng đến chảy nước mắt. Nửa thân Trần Vũ Nương rút vào hắn trong ngực, bị hắn tại trên người sờ loạn, cả người như nhũn ra. Trung giọng nũng nịu rên rỉ. Băng cơ ngọc phu, mắt lạnh mềm mại, Y Sơn cận yêu thích không buông tay, cách lửa đỏ vũ y cầm thiếu nữ ngọc nhũ, đem nó xốc lên, trực tiếp bóp nặng chơi đùa trắng miệng ngọc nhũ, đem Lê Liễu cùng Lê Lưu ăn qua nải đầu vú bóp nghiến. Biến thành thiếu nữ xinh đẹp kiều thở hỗn hển, mắt đẹp mê ly, nũng nịu rên rỉ tiếng đau đớn trung mang kiều mị, càng lộ vẻ mê người đến cực điểm. Y Sơn cận tay kia thì sờ chiếm hữu nàng mông ngọc, nhấc lên vũ váy sờ làm mềm mại mông. Dần dần đưa vào quần lót, xuyên thấu qua mềm nhỏ lông mềm, đụng đến tiểu mơ hồ loli sinh ra địa phương. Phía sau, Lê Liễu cũng không muốn tỏ ra yếu thế đem tinh xảo tiểu tay vương vào quần của hắn, cầm thô to côn thịt khuấy động. Thậm chí vẫn còn bắt nó kéo ra đến thưởng thức, đội lên mẫu thân mình chân đẹp cùng cái bụng phía trên, Lê Vũ không hổ là cái bụng vũ nương, làn da như bơ giống như tô trợt, quy đầu tại phía trên đỉnh đến đỉnh đi, ma sát được Y Sơn cận tình dục như lửa. Côn thịt cuồn rất, đứng vững mỹ nhân bụng ngọc chân đẹp, đã nghĩ tìm động chui vào. Cách xa cũng sợ hãi đem bàn tay đến, không ngừng được như lửa tình dục, như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve hòn giái, thậm chí vẫn còn quỳ xuống. Dùng màu hồng phấn cái lưỡi đinh hương khẽ liếm côn thịt âm nang.